Bạn đang nghe truyện Tân Thiên Long Bát Bộ Dâm Hiệp tại website truyệnaudio.mobi. Phần 70. Hắn nhìn lồn chán chê. Hắn đưa hôn lên mờ u lồn của cả hai. Vì có hai cô gái liền nên hắn khó khăn để sắp xếp hợp lý đây. Nhưng sau quyết định sẽ sờ lồn Trang còn bú lồn Mai. Sau đó sẽ thay đổi. Hắn làm vậy để không cho cô nàng nào không sướng lồn trước khi địt cả. Anh bú lồn em nhé Mai. Không được làm thế, mày có nghe tao nội ý không hả Nhật? Em cứ kêu đi, lát nữa anh bú lồn rồi kêu rên ghê lắm. Còn Mai nữa thì đợi nhé, lát nữa anh bú lồn em không bỏ rơi cái lồn đẹp tuyệt vời của em đâu. Tha cho em đi. Trang quá sợ và hốt hoảng nên chỉ biết nói như vậy mà thôi. Hắn cúi xuống hôn đánh chụt lên mờ u lồn Mai. Mai cố hết sức co đùi lại nhưng không được. Còn miệng thì cô quát tháo mong ai nghe thấy. Nhưng tiếng của na ò không thể nào to được. Vì hắn có cách cản trở âm lượng toát ra từ miệng nàng mà. Hắn cứ để cho Trang nằm yên một chỗ mà tập trung mọi trí lực để mà bú lồn Mai làm cho cô nàng sướng. Hắn lấy tay xoa xoa lên lớp lông mờ u của Mai, nó thật là mềm mại, đám lông rậm rạp đen mượt của nàng sờ không biết chán. Hắn vạch hai mép lồn nàng ra rồi cúi đầu vào sát trên mờ u lồn. Đẩy cái lưỡi vào bên trong để nó nằm trong cái lỗ lồn ẩm ướt của nàng, tay hắn bây giờ đã được rảnh rỗi rồi. Hắn liền đưa tay sang bên mà sờ lồn của Trang. Hắn đưa đầu lưỡi đánh sang hai bên ngọ nguậy liên tục trong mép lồn của nàng rồi cho nó đánh vào hột le của Mai. Lúc đầu Mai vẫn cố cất giọng mà chửi hắn, nhưng là chửi thằng Nhật chứ có phải hắn đâu. Hắn liếm liên tục quanh lồn Mai. Chừng khoảng 5 phút hay hơn gì đó thì hắn đã cảm thấy người cô ả đang nóng dần lên. Hơi thở đã dồn dập. Tiếng nói không còn dứt khoát mà thay vào đó là những tiếng rên rỉ bắt đầu xuất phát. Và từ trong lồn Mai cũng bắt đầu chảy ra nước ớt nhờn do bị kích thích rồi. Hắn liếm hết số nước nhờn ít ỏi này và lại tiếp tục bú liếm tiếp, nhất là tập trung đánh phá trung tâm là cái hột le. Nước nhờn từ trong lồn em tuôn ra ngày càng nhiều, chứng tỏ nàng đã sướng nhiều lắm rồi. Tay hắn cũng không ngừng nghịch ngợm và ra vào bên trong lồn của Trang. Hắn bú lồn Mai thêm một lúc nữa thì đã cảm thấy cô ả đã chịu hoàn toàn rồi. Không còn những câu chửi nữa mà thay vào đó là tiếng rên rỉ vì sung sướng. Với một thằng kinh nghiệm như hắn thì việc một đứa con gái lúc đầu chống cự sau tự nguyện cho hắn địt là chuyện nhỏ thôi mà. Bỏ cả tay khỏi lồn Trang và lưỡi khỏi lồn Mai. Hắn đưa tay sờ nhẹ vú của cả hai. Hắn thấy vú hai nàng đã săn cứng lên nhiều rồi. Vậy là cả hai đã bị cuốn vào cuộc chơi rồi. Đây anh nói có sai đâu. Hai em chẳng phải đang sướng lồn sao. Lồn đầy nước và vú thì săn cứng lại đây này. Đấy là dấu hiệu cho thấy cả hai đang sướng đúng không? Tha cho chị và Trang đi Nhật. Không được, anh phải địt cả hai em mới thỏa mãn điều mong đợi bấy lâu nay. Đừng như vậy mà anh Nhật, như vậy là loạn luôn đấy. Có tội đấy anh. Anh chẳng thấy có gì phải lo cả. Để anh địt hai em xong tội gì cũng được, bây giờ để anh bú lồn em nhé Trang. Mai anh sẽ cho tay vào đụ lồn em đấy. Hắn quay sang đưa vạch lưỡi mà đánh phá lồn trinh nguyên của Trang. Bây giờ nó cũng đã ra đầy nước rồi. Hắn liếm hết nước nhờn đó và khen, nước lồn em ngon lắm. Của Mai cũng vậy. Đừng liếm chỗ đó anh, bẩn lắm. Bẩn sao mà bẩn, liếm đó anh thích nhất đấy em biết không. Mà em cũng sướng lắm đó. Em không thấy Mai cứ rên gì vì sướng sao khi anh bú lồn. Bây giờ đây nay anh chỉ cho tay vào lồn mà đụ ra đụ vào giống lúc nãy anh đã làm với em thôi mà cô ả lại ra nước nhờn ướt đẫm tay anh rồi đây này. Đúng không Mai? Cô nàng không trả lời mà nằm im chịu trận, cố không để cho tiếng rên vì sướng thoát ra từ miệng mình. Hắn khẽ hôn lên hai cái mép lồn của nàng. Lồn Trang có mùi vị rất đặc biệt nên Hần cảm thấy nó rất quyến rũ. Hắn muốn ngửi mãi cái mùi lồn trinh nguyên này của nàng. Hắn lè lưỡi vào bên trong mà bú liếm lồn nàng. Hắn liếm hết nước lồn đọng trong thành lồn của nàng. Lồn trinh nguyên làm hắn thấy nó ngon lắm. Em có cái lồn trinh chưa ai địt nên lồn em ngon lắm như là Mai vậy. Anh thấy màng trinh của cả hai vẫn còn đây này. Tay anh đang bị nó cản lại không cho nó nhét sâu vào trong lồn em có đúng không Mai? Tha cho chị đi Nhật, cũng tha cho cái Trang nữa. Tội nghiệp cả hai mà, nếu mất trinh còn mặt mũi nào nữa đâu. Không sao đâu, nếu mất trinh thì mất cho anh chứ cho ai đâu. Sau này có anh chăm sóc cho hai em đấy. Để anh bú lồn trang thêm lát nữa rồi anh phá trinh em trước. Tay anh không có nhiệm vụ đó đâu. Nó phải để dành cho con cặc của anh đấy. Hắn nói xong tiếp tục liếm vào lồn trang. Cái lồn ngon tuyệt với ngon hơn bất cứ món ăn nào trên đời này làm hắn không sao dứt ra được. Hắn tìm thấy cái hột le của nàng. Rồi hắn liếm mút thành mạnh vào đó. Hắn liếm mạnh bạo dùng môi mà mút lấy mút để. Mỗi lần như vậy lại lấy tay đâm vào bên trong lỗ lồn của Mai. Cả hai người đều nảy người lên trước những động tác của hắn. Và cả hai cùng tuôn ra những dòng nước nóng ấm trắng đục ra bên ngoài. Nó làm ướt đẫm khuôn mặt của hắn và bàn tay của hắn rồi. Hắn tiền lên phía trên lấy tay xóc xóc con cặc mà nói với nó, lần này mày lại gặp vận rồi. Có hai cái lồn cho mày địt đây. Hắn nói, bây giờ em nào muốn anh địt trước đây hả? Trang hay Mai? Tha cho chị đi Nhật. Bỏ qua cho em đi anh Nhật. Vậy là không ai muốn được địt trước à? Vậy anh bốc thăm nhé. Hắn đếm từ 1 đến 10. Rồi đúng vào Mai trước. Đúng ý theo hắn rồi. Vậy là số phận cho anh địt em trước rồi Mai ạ. Còn Trang cứ yên tâm anh sẽ quay lại với em lát nữa thôi. Không lâu lắm đâu. Phần 71. Hắn đặt con cặc ngay trên miệng lồn đã mở rộng của Mai. Nó bây giờ đã ướt đẫm dâm khí của nàng rồi. Mai cảm nhận được con cặc ngay trên mép lồn mình hốt hoảng nàng cố van xin hắn. Tha cho chị đi mà, rồi muốn gì chị cũng nghe lời em. Anh chỉ muốn phá rách lồn em thôi. Đừng nói nữa anh mất hứng là khổ đấy em. Hắn kê ngay con cặc chính giữa lỗ lồn đang e ấp của Mai. Rồi bắt đầu đẩy nhẹ nhẹ vào bên trong lồn. Cái lồn trơn nhất do đầy nước nhờn và của cô gái trưởng thành nên hắn có thể đi vào trong nàng dễ dàng hơn con hoa hôm qua nhiều. Nhưng cặc hắn cũng chỉ để to vừa phải thôi chứ chẳng để to hết cỡ chắc cái lồn trinh của Mai không chịu nổi. Dù vậy nó vẫn rất là khít khao biểu hiện của cô gái còn trinh lần đầu tiếp nhận con cặc của một thằng đàn ông đi vào bên trong. Hắn làm rất nhẹ nhàng con cặc tiến từ từ chút một vào được tầm hơn đốt tay thì bị cản lại. Màng trinh đã đứng ngay trước mũi đầu khất của hắn rồi. Màng trinh đây đúng không Mai? Anh sẽ phá tan nó cho em được trở thành đàn bà. Mai không lên tiếng để xin hắn nữa vì nàng biết đến nước này có trời cũng chẳng cứu được nàng nữa. Nàng chỉ biết khóc thầm mà thôi. Vì sắp mất trinh cho thằng em ruột mình nàng vẫn nghĩ như vậy. Hắn cứ cho cặc thụt ra thụt vô vào bên trong lồn của nàng một lát. Nhìn sang thấy Trang đang nằm kia để chờ đợi đến lượt hắn phá trinh nàng. Thế nên hắn phải làm dứt khoát mà địt Mai thôi. Có vậy mới địt Trang được chứ. Hắn lấy đà rồi nắc mạnh cặc mình vào trong lồn Mai. Nó đâm thủng màng trinh và đâm đến tận cùng lồn Mai. Hắn cảm thấy đầu cặc khá rát cặc nhưng sướng lắm vì mới phá trinh Mai xong. Nhưng Mai thì lại không vậy. Khi cặc hắn phá rách màng trinh nàng hắn đã thấy đau rát lắm. Nàng thét lên đau đớn. Đau quá. Nước mắt chảy ràn rụa trên khuôn mặt của nàng. Máu trong lồn nàng đang chảy ra từ lồn đây. Máu trinh của nàng không rơi trên giường cưới mà lại rơi ngay tại nhà mình chứ. Mai vẫn còn đau nên hắn chỉ rút con cặc của mình ra một chút rồi đâm nhẹ nhàng vào bên trong lồn nàng. Làm vậy để Mai đỡ đau. Hắn làm như vậy vài chục lần thì thấy Mai bắt đầu rên lên khe khẽ. Với kinh nghiệm địt gái của hắn thì hắn biết là Mai đã hết đau và bắt đầu cảm thấy sướng. Biết vậy hắn bắt đầu tăng tốc độ và cường độ nắc vào trong lồn nàng. Hắn nắc càng ngày càng mạnh hơn vào trong lồn Mai. Mỗi lần như vậy nàng lại giật nảy người lên để đón nhận con cặc của hắn. Hắn không cố kiềm chế xuất tinh mà để nó tự nhiên. Sau những cú nắc dư dội của hắn và cái lỗ lồn khít khao của Mai ôm chặt lấy cặc hắn. Hắn thấy người Mai co giật và các cơ lồn đang cố siết chặt lấy cặc hắn. Hắn cũng không chịu thêm được nữa mà nắc thêm vài cái vào cặc hắn co lại để bắn mạnh khí vào trong lồn nàng. Mai cố hét bảo hắn không được. Đừng ra trong đó, rút ra ngoài đi. Không sao đâu em, anh ra khí thì em có dính thai cũng chẳng sao đâu. Có con với anh là may mắn lắm rồi đấy. Thôi để anh sang địt Trang chứ để em nó nằm im thế kia chịu đựng cảnh hai anh em mình địt nhau thì khổ thân em nó lắm. Hắn rút cặc ra khỏi lồn Mai kéo theo là nước nhờn và máu trinh trộn lẫn chảy xuống dưới tấm ga giường. Hắn quay sang Trang. Em đợi anh lâu chưa Trang? Sốt ruột lắm không em? Sao không trả lời à? Hay tức là anh đã để em nằm im từ nãy đến giờ thế hả? Anh bù lại ngay bây giờ đây. Hắn nói xong đưa tay xuống sờ lồn Trang. Lồn em vẫn đầy nước đây này, có phải đang muốn anh bịt em có đúng không hả? Anh không để em đợi lâu đâu. Anh sẽ làm em sướng như với Mai đấy. Cặc hắn bây giờ đang trơn do dính nước nhờn của Mai nên khi hắn đặt vào trước lỗ lồn của Trang thì thấy nó cũng được mở to ra nhiều rồi. Do từ nãy được hắn bú lồn hay là đụ lồn bằng tay rồi. Khi đang định nhét cặc vào lồn nàng hắn nghĩ lại. Trang quá đẹp quá thánh thiện nên hắn muốn làm cho em thật sướng nữa. Sướng thật nhiều để không cảm nhận được chút ít đau đớn khi hắn phá trinh nàng. Hắn trườn người lên hôn khắp lên khuôn mặt của Trang. Thật là tiếc vì không thể để nàng mở mắt ra quan sát không sẽ lộ. Không hắn có thể nhìn sâu vào đôi mắt ấy mà biết nàng đang nghĩ gì. Hôn khắp khuôn mặt của Trang. Hắn hôn lên đôi môi cong cớn kia của Trang. Hơi thở của nàng cũng rất là thơm tho. Hắn liếm khắp mặt xuống cổ. Rồi đến vú của nàng. Hắn hôn xuống ngực rồi bú vào lên núm vú của nàng. Cái núm vú của bọn con gái sao mà hắn khoái ngậm thế không biết nữa, đặc biệt là vú của Trang, hắn nhìn quá là đẹp thật không thể chê vào đâu được. Hắn ngậm mút một lúc lâu. Hắn cứ thi thoảng ngậm mút mạnh vào vú phải rồi tay thì day day cái núm vú còn lại. Trang nằm im không nói gì từ nãy đến giờ. Chắc là sốc vì việc hắn phá trinh Mai đây. Nhưng hắn bú vú của nàng quá giỏi khiến Mai phải rên lên, a. Sướng quá. Mạnh nữa vào anh ơi, hắn nhìn sang phía Mai. Hắn thấy nàng đang khóc. Tiếng khóc vì đau khổ. Vì hân đời hận mình. Nhìn thấy thương tâm lắm. Hắn bú vú nàng thêm lúc nữa thì nó càng cương lên hơn. Chạm vào thấy cứng ngắc đây này. Rồi lưỡi hắn chuyển xuống phía dưới. Tuột hẳn thân mình xuống phía dưới chân Trang. Hắn lấy tay lướt lên trên chân của Trang. Nó đi lên phía trên và dừng lại trên mép lồn của nàng. Hắn lướt lưỡi khắp bàn chân Trang. Hắn ngậm 10 ngón chân mà mút liếm. Hắn thấy ngon lắm, hắn hôn lên trên. Rồi di chuyển tiến lại gần khu trung tâm. Trang nổi cả da gà vì những động tác mơn trớn của hắn. Rồi nó tiến lên chạm vào trên mớ u lồn của Trang. Hắn lấy tay vạch hai cái mép lồn ra rồi đưa cái lưỡi vào bên trong. Hắn phải công nhận mùi lồn nàng thơm ngon thật đấy. Lúc nãy đã thơm ngon lắm rồi bây giờ càng ngon hơn nữa. Cái mùi đặc trưng của người con gái trinh nguyên. Hắn liếm quanh hai cái mép lồn của nàng. Cái mép lồn ngày càng đỏ nựng hơn khi hắn liếm mạnh vào đó. Cái mờ u lồn đó thoát ra ngày càng nhiều nước lồn mà thôi. Hắn vẹt lưỡi thành một đường dài rồi đưa thành một cái đường dài. Hắn vét sạch cái nước lồn trong lồn của nàng. Hắn liếm lướt dài từ bên ngoài vào bên trong lỗ lồn nàng, Trang càng sướng hơn nhiều, những cơn sướng cứ dồn dập ập đến với Trang. Nàng không thể nào chịu được. Trang rên ngày càng to hơn nữa. Nước lồn của nàng lại tuôn ra như suối. Ướt đẫm hết cả khuôn mặt hắn rồi. A a a a liếm nữa, đi anh a a. Đã quá, sướng quá a a. Đã lắm chấm ans ơi a a a anh liếm như thế này nhiều lần nữa nhé anh a. Em mờ sướng a a a. Phần 72. Cô à chắc là không phản kháng nữa rồi thế nên hắn giải huyệt cho nàng để Trang hưởng ứng hắn nữa chứ. Trang được giải huyệt chẳng những không đẩy hắn ra mà còn co đầu hắn vào bên trong lồn mình nữa chứ. Hắn liếm thêm lúc nữa thì rút đầu ra khỏi lồn nàng. Em bây giờ đã muốn anh địt em hay là không địt em hả? Em không biết đâu. Nhưng em chỉ muốn anh làm giống chị Mai ấy. Vậy có hay không, nhưng em tự làm nhé. Anh địt Mai đang mệt đây nên em chủ động nhé. Em chẳng biết chuyện gì đâu. Để anh hướng dẫn nhé. Hắn nói xong nằm ườn ra giường, khi thấy Trang đang định đưa tay lên lột cái khăn bịt mặt ra. Không được, em cứ để nó đấy không được cởi ra đâu. Nhưng vướng lắm. Cho em bỏ ra đi. Hắn không chắc là lúc địt nhau con nhỏ có tự cởi khăn ra không, nếu mà nó cởi ra thì hắn bị lộ ngay. Hắn phải phòng ngừa trước, hắn điểm hai huyệt không cho em cử động tay mà chỉ cử động được thân mình thôi. Như vậy là em chẳng tự tháo ra được rồi. Hắn bảo Mai. Em ngồi lên đi rồi anh chỉ cho em. Trang bây gì ở ngoan lắm nên nghe lời hắn. Cô ả ngồi đứng lên theo lời hắn. Bây giờ em ngồi xuống đi. Từ từ thôi. Rồi vậy là hắn hướng dẫn bảo Trang ngồi xuống. Bên dưới hắn cũng điều chỉnh sao cho con cặc hắn ở ngay dưới mờ u lồn nàng. Hắn bảo Trang banh rộng chân ra. Đến khi cặc hắn ngay dưới lỗ lồn của Trang rồi thì hắn bảo cô ả. Tốt rồi đấy Trang. Bây giờ em ngồi xuống cặc anh nhớ. Nhưng có đau không anh? Không đâu. Em không thấy là Mai lúc nãy rên lên vì sướng sao? Lồn của Trang mặc dù đã đầy nước nhờn rồi nhưng mà lỗ lồn của em vẫn khá chật khít khao. Hắn không thể nào mà để cho con cặc mình nằm im trong lồn nàng được. Hắn phải lấy tay cầm con cặc và banh hai bên mép lồn nàng ra mà ấn nó vào. Khi đầu khắc đã chui được vào bên trong lồn Trang rồi thì hắn bảo. Em bây giờ cứ ngồi xuống nhớ. Lúc đầu hơi đau một lát nhưng sau sẽ hết ngay thôi. Vâng. Trang ngồi xuống một cách từ từ. Cặc hắn to quá đang nông lỗ lồn của em ra hết cỡ mà tiến vào làm cho Trang thấy khá là rát. Em rát quá anh ơi. Rát quá. Không có sao đâu. Chỉ lát nữa là hết ngay thôi. Bây giờ em dập mạnh mông xuống nhé. Anh phá rách màng trinh là em hết đau ngay thôi. Trang nghe lời hắn mà ngồi mạnh xuống. Hắn cũng giúp cô ả bằng cách cũng hẩy mạnh mông lên. Kết hợp hai động tác làm cặc hắn đâm ngập trong lồn nàng. Màng trinh của hắn bị phá rách rồi. Máu trinh của Trang đang chảy dọc từ trên xuống mà chảy xuống dưới người hắn. Trang vẫn còn rát thế cho nên bây giờ đang ngồi im để ngâm con cặc hắn trong lồn nàng. Hắn cũng không đẩy cặc lên phía trên làm gì. Để cho nàng đỡ rát. Hắn đưa tay lên xoa xoa núm vú của Trang giúp nàng quên đi cảm giác đau đớn. Hắn thành công vì chẳng lâu sau Trang bắt đầu nhấp nhổm thân mình để cho cặc hắn cọ sát bên trong lồn nàng. Trang đang bắt đầu thấy sướng nàng nhấp lia lịa. Hai mép lồn khít khao của nàng đang ôm lấy thân cặc của hắn làm hắn thấy sướng lắm. Sướng quá anh ơi. Lồn em bị banh ra hết cỡ rồi đây này. Anh cũng sướng không kém đâu em à. Lồn em bót lắm khiến anh sướng không chịu được nhấp mạnh nữa lên em. Trang nghe hắn khuyến khích càng thêm hứng khởi nàng càng nhấp mạnh mông mình hơn. Cứ như vậy hắn và nàng cùng giúp nhau đạt đến khoái cảm tột cùng. Cả hai cùng ra một lúc. Hắn bắn mạnh khí vào trong lỗ lồn nàng, Trang cũng kêu lên một tiếng. Em ra đây anh. Rồi nàng cũng xuất khí hòa lẫn cả hai người. Khi địt nhau cả hai người cùng xuất khí một lúc thì sự sướng khoái càng tăng lên gấp bội. Và ở trường hợp này hắn và Trang cũng vậy. Em nằm gục xuống người hắn sau khi xuất khí. Hắn hôn lên môi nàng đánh chụt một cái rồi đặt Trang nằm xuống giường. Hắn quay sang hôn chào tạm biệt Mai lần cuối. Hắn chắc chẳng có nhiều cơ hội để địt nàng nữa rồi. Hắn nhẹ nhàng đặt thằng Nhật lên giường nằm giữa hai nàng. Hắn chỉ muốn thằng này chịu trận thôi chứ không muốn cho thằng chó này được địt hai thằng này được địt hai em xinh xắn này đâu. Hắn hoàn tất mọi việc xong liền chuồn khỏi nhà thằng Nhật. Đến chỗ lấy xe hắn chưa tính nên đi đâu bây giờ. À còn lốt thằng Hòa mà thôi. Hay là đến nhà nó thử xem tình hình thế nào vậy nhỉ? Tính thế xong hắn đến nhà thằng Hòa. Vì mọi chuyện ở nhà thằng Nhật đã hết việc rồi. Còn tình hình sau này thế nào thì mặc kệ nhà nó xử lý. Nhiều khả năng nhà nó sẽ giấu nhẹm mọi chuyện này đi. Nhưng thằng Nhật cũng khó mà sống được. Thế nên hắn không phải lo gì sất. Phần 73. Nhà thằng Hòa cũng chẳng khó khăn mà tìm được nhưng đi khắp xa. Vì nhà nó tận Thanh Xuân cơ. Nhưng hắn hôm nay còn nhiều thời gian mà nên chẳng phải lo việc này. Đến nhà thằng Hòa hắn định chỉ đứng ngoài quan sát chứ không vào nhà nó. Nhưng mà trời nắng quá thế nên hắn đành phải vào nhà thằng này mà ngồi chơi vậy. Bấm chuông thằng Hòa ra mở cửa mời hắn vào nhà. Nam đấy à? Vào đây mày. Mày có nhà một mình thôi à? Ừ bố mẹ tao đi làm hết cả rồi. Mày vào đây đánh điện tử với tao. Đang chơi PS2 một mình chán bỏ mẹ ra. Mày vào đây cho đủ cặp chứ hả? Ok. Vào nhà thằng Hòa mời nó uống nước rồi lên phong nó đánh điện tử. Nhà thằng này khá là giàu đây. Trong lúc đánh hắn có dọ hỏi qua về tình hình nhà nó. Thật là khá thất vọng vì thằng này chỉ là con một chẳng có anh chị em gì hết cả. Nếu thế thì kế hoạch trả thù của hắn cũng gặp trở ngại rồi đây. Vì cho người nhà địt nhau thì mới làm cho gia đình thêm đau khổ thật nhiều chứ. Địt người ngoài thì cũng phải có đối tượng thích hợp. Không phải cho nó ra ngoài gặp một đứa con gái rồi hiếp thì mất hứng. Hắn không thích hành động như vậy. Nó không hợp với tính cách của hắn là mấy. Thất vọng quá nên hắn chẳng tập trung tâm trí để đánh điện tử gì sất. Nên thua liên tục thôi. Thằng Hòa đánh thắng mãi cũng chán. Nhưng cũng gần đến trưa rồi còn đâu. Hắn để ý thấy đã 11 giờ rồi. Hắn bảo thằng Hòa cho nó gọi điện thoại nhờ. Thằng này đồng ý ngay. Hôm nay hắn có hẹn với Minh Tuyết đến nhà cô ả rồi nên phải gọi về nhà là không về ăn cơm. Chỉ cần hắn thông báo thế thôi là được ngay. Thằng Hòa bảo nó ở đây ăn cơm với nó. Nó có chuyện muốn bảo. Để từ chối nên hắn nói. Hôm nay không được đâu, tao có hẹn Minh Tuyết đến nhà cô ả ăn cơm rồi. Mày vẫn còn quan hệ với con nhỏ ấy à? Ừ. Em Minh Tuyết tốt lắm. Mày cho tao xin lỗi chuyện lần trước ở nhà hàng nhớ. Tao ân hận quá, từ hôm ấy về tao suy nghĩ mãi. Tao mày bạn bè mà tao lại ép mày thế thật quá đáng. Mày tha lỗi tao lần này đi. Lần sau có đi tao bao mày hết. Mày bảo lỗi gì cơ? Hắn làm ra vẻ giả vờ không nhớ gì đến chuyện đó. Mày không nhớ sao? Đấy là việc tuần trước ở quán em Minh Tuyết làm đấy. Tao giải để cho mấy bọn thằng Nam để bắt ép mày. Cũng may hôm đó mày có em Minh Tuyết giúp không biết chuyện gì xảy ra nữa. Chuyện đó à? Mày nhắc tao mới nhớ đấy. Tao rất mong mày tha lỗi cho tao. Bỏ qua chuyện đó đi. Nhờ chuyện ấy mà tao mới câu được em Minh Tuyết chứ. Chúng mày không rủ tao đến đấy thì sao tao gặp em được chứ? Mày bỏ qua cho tao, tao vui lắm. Lần sau đi chơi gái tao trả tiền cho. Khỏi cần đâu mày. Tao có ối con nhỏ để đưa lồn cho tao địt thoải mái. Địt mấy con nhà hàng có hứng thì đi thôi. Mà chắc gì có em nào ở hàng giỏi được như em Minh Tuyết của tao chứ. Mà mày vẫn theo em Minh Tuyết à? Em ấy theo tao thì có. Tao nói thật mày đừng giận nhớ. Tao thấy mày có cái gì đâu mà nó theo mày. Em ấy là hàng VIP trong giới đấy. Xinh xắn kỹ năng quá đỉnh. Mà mày làm chó có tiền mà em ấy theo mày chứ. Thế là mày không biết rồi. Mày có biết con xe SH kia tao đi của ả ai không? Của em ấy đấy. Mày bảo con nhỏ đó mà đi được con xe ấy à? Nhà con nhỏ giàu lắm. Mày khó mà tưởng tượng ra được đâu. Hay mày có muốn đến nhà nó không để tao cho mày mở rộng tầm mắt? Nhà mày chẳng đáng gì so với nhà em ấy đâu. Mày nói khó tin đấy. Được rồi, tao đi cùng mày. Tao nói trước mày vào uống nước xong về luôn đấy. Để tao và Minh Tuyết còn. Còn chuyện đó chứ gì. An tâm đi, tao chẳng phá đám mày đâu. Đi luôn chứ. Ok. Hắn thật lòng không phải là một thằng từ bi bác ái chút nào cả. Để mà có thể tha thứ cho thằng Hòa như thế. Nhưng mỗi tội nhà nó chẳng có chị em gái gì cả để mà tiến hành kế hoạch báo thù. Vậy nên hắn đánh làm ra vẻ tốt bụng vây thôi. Chứ thực tình hắn nhìn thắng cho chết này cũng rất là gian. Thằng Hòa chắc là có âm mưu gì cho mà xem. Nhưng hắn viẹc chó phải sợ, trên đời này bây giờ hắn sợ ai nữa đâu. Hắn giả vờ nhân từ để xem thằng này nó có âm mưu gì chơi cho biết. Phần 74. Hai thằng phóng đến nhà Minh Tuyết. Chỉ gần đến nhà nàng thôi, thằng Hòa chỉ cần thấy phố mà hắn đi vào đã pha ý hỏi. Nhà Minh Tuyết ở phố này sao? Mày là à? Ở trung tâm đấy. Khu này toàn bọn nhà có thế lực mới mua được thôi. Vậy nhà Tuyết? Nhà em ra sao mày đến là biết ngay. Nhưng tao nói thật, Minh Tuyết đi làm không phải vì tiền đâu. Đến cửa nhà nàng mà thằng Hòa đã hết cả hồn, nó vẫn còn nghi ngờ vì cho rằng đây là nhà ai khác, nhưng khi Minh Tuyết ra mở cửa hắn tin thật, nó há hốc miệng ra mà nhìn Minh Tuyết. Vì ngôi nhà giàu có của nàng, hắn bảo thằng Hòa vào uống cốc nước rồi về. Thằng này từ chối nó bảo phải về ngay. Trước khi về thằng Hòa nói hôm nào có đi thì nháy cho nó. Lúc nào cũng được, hắn chỉ đồng ý lấy lệ mà thôi. Thằng Hòa về rồi hắn mới kể chuyện hai ngày nay cho Minh Tia nghe. Cô nàng rất háo hức nghe hết câu chuyện khi hắn nói thấy khá nghi thằng Hòa. Nàng cũng bảo thấy vậy nhưng chẳng có gì phải lo cả. Mọi cái mình đều hơn nó sao mà sợ chứ. Hai đứa nói chuyện thêm lát nữa rồi hắn kéo nàng lên nhà mà đi. Trước khi về hắn có nói qua kế hoạch tiếp theo của mình và nhờ Minh Tiết giúp đỡ. Nàng lúc đầu có vẻ lưỡng lự nhưng hắn thuyết phục trong lúc địt nhau, cơn sướng ập đến nên Minh Tiết phải đồng ý. Kế hoạch tiếp theo của hắn sắp được thực hiện rồi. Chào tất cả những ai đang theo dõi chuyện của tôi. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đến một câu chuyện khá hấp dẫn. Nói về cuộc phiêu lưu tình ái với các bạn học của mình. Các bạn chắc thắc mắc nhân vật chính là ai? Xin thưa đó không phải một người xa lạ cho lắm. Đấy là Nam. Nếu bất kỳ ai theo dõi sẽ nhận biết đó là nhân vật chính của khá nhiều câu chuyện của tôi rồi. Hắn hay còn là Nam đã từ khi gặp quân bài thần kỳ đã trải qua những giây phút thần tiên. Hắn đã được phá trinh rất nhiều cô gái cả trong mơ và trên thực tế. Hắn dựa vào những hiểu biết của mình để hắn thực hiện tham vọng trong mơ. Và sử dụng những khả năng có được trong giấc mơ để vào trong thực tế. Nhờ vậy có thể nói hắn đã thành công khi mà hắn trả thù được và chiếm đoạt tất cả các cô gái xinh đẹp nhất trong mơ của hắn. Và sau khi thực hiện xong việc trả thù mấy thằng bạn, thì hôm nay hắn lại để ý đến mấy cô gái cùng lớp. Đáng lẽ hắn không nghĩ đến việc này đâu. Nhưng mà thằng Nam đã khiến hắn đổi ý. Khi mà bọn này liên tục muốn hắn giúp chúng được địt Mai. Cô bạn cùng lớp hắn có thể nói Mai rất xinh. Và hình như cũng có cảm tình với hắn thì phải. Thế nên bọn thằng Nam mới bảo hắn tạo cơ hội cho chúng chứ. Thật tình tuy đã phá trinh rất nhiều cô gái nhưng chưa bao giờ hắn được địt cô gái nào quen cả. Toàn bọn lạ mà thôi. Thế nên hắn cũng muốn thử cái cảm giác này cho biết. Không biết phá trinh mấy cô gái quen biết thì thế nào. Không biết có cô em nào ăn vạ không. Tôi rất muốn thử cái cảm giác này một lần. Trước tiên phải kiếm được cô nàng Mai đã chứ. Tuy biết Mai là hoa khôi của khoa đấy chứ. Nhưng mà nói thật tôi chưa biết Mai nhiều lắm. Phải tìm thông tin về cô nàng thôi. Và không có gì dễ dàng hơn là phải hỏi thằng Hòa mới được. Vì thằng Hòa đã theo đuổi Mai mãi mà không được. Tính toán đâu vào đấy xong hắn gọi điện cho thằng Hòa. Thằng Hòa nghe hắn gọi thì đến ngay nhà hàng mà Minh Tuyết lúc trước làm. Ở đây hắn chẳng có hứng mà kiếm mấy con đi em mà địt. Hắn chỉ cần hỏi về bé Mai mà thôi. Thằng Hòa nói hết ngay những gì mà nó biết. Hòa cũng chẳng hỏi lý do tại sao mà hắn hỏi về Mai cả. Chắc là thằng này biết lý do rồi đây. Có một lượng thông tin có thể nói là khá đầy đủ của Mai. Hắn bắt đầu lên kế sách. Hắn là thằng có tính rất cẩn thận, làm bất cứ việc gì cũng tính toán cẩn thận. Có chắc chắn mới làm. Vì có vậy mới không ai bắt nọn hắn được chứ. Lần này để cưa đổ em Mai chắc không khó gì đâu. Vì như lời thằng Hòa nói thì hắn biết Mai hình như có để ý đến hắn hay sao đó. Nếu thì hắn sẽ dễ dàng thực hiện thôi. Và ngày mai sẽ thực hiện kế hoạch này. Mọi hôm chẳng mấy khi hắn đến lớp mà không chuồn về sớm. Nhưng hôm nay đến lớp thấy Mai ngồi cạnh mấy cô bạn hắn lại chỗ nàng mà ngồi. Thế là hắn liền lại gần chỗ Mai ngồi. Hắn đã để ý rất kỹ phản ứng mấy cô nàng này. Mấy đứa ngồi cạnh chỉ liếc qua tôi cái rồi quay vào tiếp tục câu chuyện. Còn Mai thì chăm chú nhìn tôi hơn. Thấy vậy hắn cười với nàng một cái rồi chỉ tay ra hiệu là có chuyện muốn nói. Mai bất chợt đỏ mặt quay đi. Những biểu hiện này làm hắn chắc được khoảng 70% là sẽ thành công rồi. Cả buổi học ngồi trong lớp chẳng tập trung nghe giảng gì cả. Vì hắn cứ nhìn chăm chăm để ý từng hành động của Mai. thi thoảng thấy nàng lại quay xuống liếc nhìn hắn. Thấy hắn vẫn nhìn mình từ nãy đến giờ thì Mai đỏ mặt quay đi. Hết giờ học lúc tất cả đứng lên đi về. Các bạn biết truyền âm nhập mật chứ, hắn đã vận dụng cách này để nói với Mai suốt cả giờ. Mai rất lạ vì không ai có thể nghe thấy hắn nói gì ngoài nàng cả. Thế nên bây giờ hắn cũng chỉ để nàng nghe thấy mà thôi. Mai mình muốn nói chuyện với Mai một lát. Bạn đi nhé. Mai lúc đầu còn chần chừ. Nhưng sau đó đành đồng ý luôn. Mai hỏi. Thế đi đâu vậy Nam? Mình đi công viên nói chuyện cho yên tĩnh, mình có chuyện quan trọng muốn nói với Mai. Đừng ngại, mình không có ý gì đâu. Hắn thấy Mai khi nghe thấy phải đến công viên nên có dấu hiệu ngần ngại liền nói vậy cho nàng yên tâm. Nhưng mà mình về muộn thì mẹ nói. Để mình ra bưu điện gọi về nhà nhé. Thôi không cần ra đấy đâu. Lấy điện thoại mình mà gọi. Không đợi Mai có ý kiến, hắn rút ngay điện thoại đưa cho nàng ngay. Lúc đó vẫn có mấy đứa trong lớp thấy thế nên tò mò đứng lại. Nhưng mặc kệ chúng nó quan tâm làm gì. Mai cầm điện thoại gọi về nhà bảo mẹ là sẽ về muộn vì phải ở lại lớp học nhóm. Gọi xong Mai đưa điện thoại cho hắn. Mình gọi về nhà rồi. Nhưng mà mình đi xe buýt. Mình đèo Mai có được không? Mai không có ý kiến gì mà chỉ đi theo và ra cổng chờ tôi lấy xe. Nhiều thằng thấy Mai đứng ngoài cổng liền vòng vào bảo lên nó đèo. Nhưng mà Mai từ chối. Ra đến nơi bảo Mai lên xe hắn đèo nàng đi. Nhiều con mắt trố lên nhìn. Chắc đang thấy ngạc nhiên sao hắn có thể đèo hoa khôi của trường chứ. Nhiều thằng sẽ ngưỡng mộ lắm đây. Đang nổ máy thì thằng Hòa phóng đến bảo. Chào hai bạn. Có việc gì đi đâu à? Sao tình cảm thế? Mai ngại không nói gì. Bọn mình có chuyện, chào Hòa nhớ. Gặp lại sau. Vừa nói vừa nháy mắt với thằng Hòa. Thằng này cũng hiểu ý lên mỉm cười bí ẩn. Thằng Hòa khôn lắm. Nếu không làm sao Hòa thoát được sự trả thù của hắn chứ? Không có gì phải vướng mắc nữa, hắn đèo Mai đến công viên nơi hắn đã phá trinh con Hoa. Có bạn nào nhớ công viên gì không hả? Trên đường đi hắn hỏi Mai, Mai có đói không vậy, mình vào ăn gì đi rồi mình có chuyện muốn nói với Mai. Mình vẫn chưa thấy đói. Cứ đến nơi Nam muốn đi rồi có gì mình phải về nhà luôn. Phần 75. Làm sao em về luôn được chứ? Hắn có thể chắc chắn như vậy. Thế nên đưa Mai vào trong công viên, hắn ra mua một chai nước và một ít bỏng. Và đưa cho nàng uống cho đỡ khát, lúc đầu Mai vẫn còn ngại nên hắn chỉ nói chuyện phiếm mà thôi. Một lát sau thấy Mai bắt đầu hứng thú trong câu chuyện, hắn mới đi sâu thêm một bước nữa. Mai mình thấy bạn xinh lắm. Phải công nhận bạn rất xinh và có sức thu hút với mấy thằng con trai đấy. Nam đừng nói thế. Bạn khen quá đấy thôi. Mình nói thật đấy, bằng chứng là lúc nãy ngoài cổng trường bao nhiêu anh muốn đèo Mai về đấy thôi. Nhưng mình lại không thích mấy tên đó. Có cái gì phản cảm ấy? Thế Mai thích bạn trai thế nào? Mình không nói đâu. Nam muốn biết thì tự đoán đi. Mình thấy ai mà được may mắn làm bạn trai Mai thì hạnh phúc lắm đó. Nghe thấy hắn nói thế Mai nhìn hắn ai oán rồi nói, nhưng mà người ấy lại không để ý đến mình. Cô nàng bắt đầu bộc lộ rồi đây. Nếu như mà mình đẩy mạnh một cái thì chắc nàng sẽ đổ ngay thôi. Ai mà ngu thế không biết. Được Mai để mắt xanh đến thì hạnh phúc nhất đời ấy chứ. Sao lại không biết. Mình chắc chắn người đó cũng thích Mai nhưng sợ không thể làm bạn trai một người như Mai nên không dám thổ lộ đó. Mai không tin đâu. Vì với con gái thì chỉ cần người đó yêu mình là đủ. Mình biết ai là người may mắn rồi. Bây giờ Mai có muốn mình nói ra không vậy? Nam nói đi. Xem có đoán đúng không vậy? Nếu đúng Mai phải thừa nhận đấy nhé. Ánh mắt nàng sáng lên khi thấy hắn nói chắc chắn như vậy. Mai gật đầu đồng ý và chú mắt nhìn vào hắn để chờ nghe hắn nói. Xem mình có thất vọng hay là vui mừng. Biết Mai đang chờ. Hắn liền quyết định đánh đòn quyết định luôn. Bất chợt ôm Mai vào lòng. Mai bất ngờ nên đẩy hắn ra, nhưng hắn đã nói nhủ thầm vào tai nàng, Mai anh biết tình cảm em dành cho anh. Và anh cũng vậy, em có tin không? Người Mai run lên khi nghe thấy lời nói này của hắn. Mai lặng thinh không nói, cứ để hắn ôm nàng thật chặt. Hắn có thể cảm thấy tim nàng đang đập dồn dập vì diễn biến bất ngờ này. Hắn không hành động gì thêm. Đợi một lát hắn buông Mai ra rồi nói giọng như lỗi lầm, Mai nếu như em không thích anh thì cho anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không gây khó xử cho em. Và anh đã tự mơ mộng. Xin lỗi em, vạn lần xin lỗi em. Mai nghe đến đó thì mắt chợt đỏ heo, lấy tay bịt miệng hắn lại rồi với giọng nghẹn ngào, Nam không đoán sai đâu. Mai cũng thích Nam từ lâu lắm rồi. Nhưng mình là con gái không thể thổ lộ được. Hôm nay được nghe Nam nói mình vui lắm nên không nói được lên lời đó thôi. Cá đã cắn câu rồi. Mai đã thừa nhận tình cảm dành cho hắn rồi. Nhưng để chắc chắn hắn đánh mạnh nữa. Hắn bất ngờ quay mặt Mai lại và hôn lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng mà thôi. Mai như đợi nụ hôn này lâu lắm rồi nên nàng giữ chặt lấy đầu hắn mà hôn lại thật sâu. Nụ hôn ngọt ngào làm sao? Có thể nói tất cả những cô gái hắn gặp không ít. Nhưng ngoại trừ Minh Tuyết ra thì có ai thật lòng yêu hắn như Mai bây giờ đâu. Nên hắn cũng cảm động để hôn lại Mai. Nụ hôn kéo dài thật lâu. Khi kết thúc, Mai ngồi dựa vào hắn mà nói lời âu yếm, em hạnh phúc quá. Em không ngờ là mình lại có được tình yêu của anh. Em cứ ngỡ mối tình của mình là đơn phương không mong chờ đáp lại. Em yêu anh lâu lắm rồi. Anh cũng vậy. Anh yêu em ngay lần đầu gặp gỡ. Nhưng sợ em không đồng ý nên không dám thổ lộ. Có thời gian gần đây anh mới có thể khẳng định tình cảm em dành cho anh nên anh mới tự tin nói ra. Mai bị hắn nói trúng tim đen nên xấu hổ ngục đầu vào vai hắn mà nói nhỏ nhẹ, sao anh biết em yêu anh vậy? Vì kể cả mấy đứa bạn thân của em cũng không thể biết được mà. Đó là sự nhạy cảm của hai con tim yêu nhau. Bằng chứng là những điều anh nói với em mấy đứa bên cạnh có nghe thấy đâu. Mai nhớ lại thấy đúng như vậy liền gật đầu đồng ý với ý kiến của hắn. Sau đó cả hai ngồi bên nhau nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Hắn biết được nàng thích hắn bắt đầu cách đây cả năm trời rồi. Nhưng hắn quá bận nên không để ý. Nếu bây giờ mà hắn muốn địt nàng chắc được ngay thôi. Vì hắn có thủ pháp kích dâm mà. Các bạn còn nhớ chứ? Nhưng hắn vẫn muốn kéo dài cảm giác có người yêu thêm một thời gian nữa nên chưa chiếm đoạt Mai vội. Vì trước sau gì nàng cũng là của hắn mà. Thế nên sau khi nói chuyện và hôn nhau say đắm, hắn đèo Mai đi ăn cơm trưa. Mai có vẻ rất hạnh phúc vì nghĩ hắn yêu nàng thật sự. Mai bây giờ đã không còn ngại ngần gì nữa. Nàng cảm thấy rất là hạnh phúc vì tình yêu đơn phương của mình đã được hắn đáp lại. Trên đường đi, Mai ngồi thật sát và vòng tay ôm lấy bụng hắn. Cảm nhận gò bồng đảo mềm mại của Mai đè sát vào lưng với cái cảm giác nóng hồi. Hắn thấy thích thú đấy. Đèo cô nàng vào một nhà hàng rất sang trọng để ăn trưa. Rồi đưa nàng đi xem phim và chơi công viên nước. Đến đâu ai cũng nhìn hắn đầy ngưỡng mộ vì có cô người yêu xinh như mộng. Mai em thấy không? Ai cũng ghen tị với anh vì anh có một cô người yêu xinh đẹp như em. Em chẳng cần ai cả. Chỉ muốn anh thôi. Em muốn bên anh thế này trọn đời. Anh cũng vậy. Mai hạnh phúc vì mong ước được thỏa nguyện, còn hắn thì cũng chẳng vừa. Từ nay có một cô gái thế này mong nhớ quá là tuyệt diệu. Hắn chưa muốn địt nàng luôn vì cứ từ từ mà đánh đến khi nào mà Mai tự nguyện dâng hiến cho hắn mới thích thú hơn chứ. Còn bây giờ mà hắn gài bẫy thì nàng cũng làm sao mà thoát được cơ chứ. Chơi đến tận 5 giờ chiều thì Mai mới để ý đến giờ giấc. Thấy đã muộn rồi nên nàng bảo hắn đèo nàng về nhà. Hắn cũng có việc buổi tối thế nên hắn đưa Mai về. Trước khi Mai vào nhà, hắn kéo Mai lại và hôn một cái thật nồng cháy lên môi nàng. Mai này, sáng mai anh đến đèo em đi học nhé. Nhưng mà nhà anh cách xa lắm. Như thế anh mệt thì sao? Được đèo em đến trường thì có nhằm nhò gì cơ chứ? Anh muốn mọi người thấy mình yêu nhau thế nào? Vâng ạ. Mai trả lời mà lòng tràn ngập niềm vui. Anh về nhé. Em vào nhà đây. Ôi sao mà Mai dịu dàng thế không biết nữa. Trong tất cả các cô gái mà hắn đã quen biết có thể nói Mai là người rất dịu dàng. Tư cách làm vợ hiền rất tốt đây. Phóng xe về nhà đang định đến nhà Minh Tuyết để chơi cái vì hôm nay ở nhà chỉ có con em gái mà thôi. Như thế thì chán chết được. Nhưng đang đi trên đường thì bất chợt có điện thoại gọi đến, hóa ra là mẹ hắn. Bảo hắn phải về nhà trông nhà. Không, con em ở nhà một mình nguy hiểm lắm. Có quái gì phải lo chứ. Nó cũng đã 17 tuổi rồi còn đâu. Có còn sợ ma nữa đâu. Mà có thằng ăn trộm nào mà lo. Thế nên hắn đi chơi định đến 8 giờ rồi mới về đến nhà. Vào đến nhà Minh Túy ê, nàng rất vui vì hắn đến chơi. Quả thật hôm qua hắn đến nhà nàng thì lồn vẫn rát lắm. Không thể địt nhau được, hôm nay thì đỡ hơn rồi. Nên sẽ địt nhau nát lồn đây. Minh Tuyết suốt ngày ở nhà một mình. Phần 76. Vừa ăn cơm hắn vừa kể cho Minh Túy ê nghe về việc hôm nay đã làm cô bé Mai nghĩ là hắn yêu nàng thật. Hắn đã nói với Mai là mình yêu nàng đấy. Minh Tuyết biết được tính hắn thế nên cười mà bảo. Sao em tội nghiệp cho cô bé đó thế? Ai lại yêu một người như anh chứ, không khéo lại bị anh cho vào giỏ rồi phá trinh cô bé đó rồi lại bỏ con nhà người ta mà đi. Mới nghĩ đến đó mà em đã thấy thương cho em nó rồi. Sao em lại nghĩ anh lại như tên Sở Khanh thế hả? Biết đâu đấy anh lại yêu cô bé đó thì sao? Nếu thế em có ghen không hả? Anh mà yêu cô nào thì em đi đầu xuống đất. Mà em cũng muốn anh yêu một cô gái nào đó chứ, khi đó anh sẽ vui hơn nhiều. Còn anh vẫn đến với em thôi. Một cô gái sao có thể đáp ứng được đòi hỏi và luôn muốn chinh phục của anh chứ? Em đúng là hiểu anh nhất đấy. Nhưng biết đâu đấy anh lại giữ cho cô bé đó thì sao? Vì thật tình đó là người đầu tiên yêu anh mà. Không tính đến em. Vì em yêu anh cũng nhờ khả năng địt siêu hạng của anh đấy thôi. Ê đừng có trêu người ta nhé. Biết đâu em mà gặp anh như cô bé Mai bây giờ cũng sẽ yêu anh chứ sao. Còn anh mà giữ cho Mai thì chuyện lạ đấy. Em đảm bảo chưa được vài ngày anh sẽ phá trinh cô bé rồi đá con nhà người ta đi thôi. Anh là rất khoái địt gái trinh mà. Và luôn tìm mục tiêu mới đấy thôi. Rồi em xem. Có thể anh phá trinh nhỏ sớm nhưng biết đâu đấy anh lại lâu dài với Mai thì sao. Anh lấy Mai làm vợ thì lúc đó em biết tay. Em chờ xem anh có thực hiện được lời nói không nhé. Thấy anh nói cô bé đó yêu anh thế nên em cũng thương cho nhỏ lại yêu nhầm một người như anh chứ. Mà thôi chuyện đó sau sẽ tính. Anh bây giờ địt em nhé. Đang muốn đây này. Ok gì chứ, với em anh lúc nào cũng sẵn sàng thôi. Nhưng khi cả hai vừa lên phòng thì điện thoại lại reo. Lại mẹ hắn gọi giục về nhà ngay vì bà Linh cảm thấy có gì không hay ở nhà. Bà cũng muốn về ngay nhưng vì ở xa quá nên không về được. Ai gọi vậy anh? Mẹ anh chứ ai? Có mỗi chuyện còn con này cũng bắt mình về nhà. Thật mất hết cả hứng. Chuyện gì anh Hoàng? Bà già bảo anh về nhà không, con em ở nhà một mình nguy hiểm. Mà bà ấy nói có linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra thì phải. Nó có bé bỏng gì đâu cơ chứ. 17 tuổi chứ gì nữa. Mình cứ làm tiếp chuyện đi. Hôm nay anh ngủ ở đây nhé. Thôi anh ạ. Em cũng muốn lắm nhưng mà phụ nữ có linh cảm đúng lắm. Anh cứ về nhà đi. Mai anh đến đây đi. Không có chuyện gì xảy ra lại hối hận cả đời. Thấy Minh Túy ê nói cũng có lý nên hắn đành phải về thôi vậy. Mẹ khỉ đang muốn địt gái cái mà không được. Về nhà thì làm sao mà địt ai được. Hôm nay thế là phải nhịn rồi. Mà Tuyết này, em có đi đâu đến xe không? Có thì để anh để xe ở lại rồi bắt xe về. Thế ngày mai anh đi bằng gì? Thì xe buýt, chẳng phải lúc trước anh đi mãi sao? Thôi không cần đâu. Em bây giờ chỉ đi ra chợ ngay đây rồi ở nhà mà thôi. Đợi anh ở nhà là được mà. Có đi đâu thì anh đèo em còn gì. Mới lại anh còn phải đến đón em Mai nữa chứ. chẳng lẽ để em nó đi xe buýt sao? Mới tỏ tình hôm trước mà hôm sau đã bắt em chờ dài cổ là không được đâu đấy. Thế cảm ơn em nhé. Mai anh đến từ sớm. Còn phải xem anh có thoát được cô bé Mai không đã. Minh Tuyết nói với cái giọng đùa cợt và ánh mắt thách thức. Nhưng thôi, hắn không có sức mà tranh cãi với nàng. Hắn phải về nhà vậy. Trên đường về hắn tự nhủ, nếu mà không có chuyện gì thì kiểu gì cũng phải quạt cho con em một trận. Cả bà già nữa. Phá đám làm hắn không địt được. Về đến cửa nhà ấn chuông để con Thảo ra mở cửa. Nhưng mãi chẳng thấy, hắn nhìn lên thì thấy nhà tối om. Lạ thật, con nhỏ này sợ ma lắm mà thì sao dám tắt điện chứ? Hay có chuyện gì xảy ra? Vì hắn đã vận dụng thính lực nghe ngóng và đang thấy có tiếng khóc thút thít thì phải. Và có tiếng xé vải nữa. Một ý nghĩ thoáng lên như ánh chớp trong đầu. Điều này làm hắn sợ hãi. Không phá cửa xông vào mà hắn nhảy lên trên tầng 2 nơi phòng của hắn và Thảo. Đến trước cửa phòng của Thảo, hắn cố nhìn qua cửa sổ thì một cảnh tượng thật là không thể chấp nhận được. Hai thằng chùm kín mặt đang trần truồng. Và trong kia con Thảo cũng đang trần truồng. Nó đang bị một thằng giữ tay chân, còn một thằng đang cởi quần áo. Bây giờ mà không nhanh không khéo con Thảo mất trinh mất. Vì hắn có thể khẳng định bọn này chưa kịp làm gì cả. Thật nhanh hắn lấy chân đạp thật mạnh cửa và xông vào. Thằng trộm vừa cởi quần áo đang chuẩn bị nhét cặc vào lồn con Thảo bất ngờ ngoảnh ra thấy có một bóng đen đứng trước mặt mình. Thằng nào đấy? Dám vào phá đám ông sao? Mẹ chúng mày to gan đấy, vào đâu ăn trộm không vào. Dám vào nhà ông? Chẳng những thế còn định hiếp em tao nữa. Chúng mày gặp hạn rồi. Vừa nói xong hắn bật đến đánh mạnh thằng trộm này một cái. Thằng này định tránh những không được, nó hự lên một tiếng và nằm gục xuống. Nó đã bị hắn đánh trúng vào huyệt đạo rồi nên không thể chống cự được nữa. Thằng còn lại thì bất chợt lấy đâu ra con dao đang kê vào cổ con Thảo. Mày có dừng lại không hay muốn ông rạch một đường trên mặt con này? Hắn đành phải dừng lại, những không phải vì sợ mà muốn xem thằng này muốn gì đây. Thế có tốt hơn không? Bây giờ mày kiếm dây tự trói mình lại đi. Xong nhìn ông địt con em mày nhé. Nó còn trinh đúng không, thế thì mày sẽ thấy máu từ lồn nó chảy ra đấy. Thằng chó chết này to gan thật, dám uy hiếp hắn. Hắn làm ra vẻ cúi xuống tìm cái dây, những thật bất ngờ từ chỗ hắn đứng một vật được ném thật mạnh. Thằng trộm đang đắc ý chợt hự lên một tiếng rồi nằm gục ra. Hắn đến gần đá mạnh vào người thằng này một cái, nhổ một bãi nước bọt lên người nó, mẹ mày nữa. To gan thật, dám uy hiếp ông. Lát nữa ông phải cho chúng mày nếm mùi đau khổ mới được. Thảo vẫn đang rất sợ sệt. Nó đang ngồi thu lu lại một chỗ. Hắn bật điện lên để cho con Thảo bình tĩnh lại. Con nhỏ vừa thấy có điện liền khóc thật to lên, hu, hu, sợ quá anh Nam ơi. Không sao đâu em, bọn nó bị anh đánh ngã hết cả rồi. Không sao đâu em gái của anh. Bọn chúng lẻn vào nhà lúc em đóng cửa định ăn trộm, nhưng sau nghĩ thế nào lại đẻ em ra. Xé hết quần áo và định hiếp em nữa chứ. Em thấy nhục nhã quá. Bây giờ em dám nhìn mặt ai cơ chứ? Em phải làm sao đây anh? Đúng là tình huống khó xử thật. Bây giờ hắn mới có thể nhìn lại con Thảo. Nó đang trần truồng. Tất cả cái gì cần giấu đang hiện ra hết kia kìa. Cái vú cái lồn với đám lông lồn rậm rạp thật. Đúng là con Thảo đã lớn rồi. Cũng may là nó về kịp, nếu không thì đúng là phải ân hận mãi sau này. Thôi mà Thảo. Anh không nói em không nói thì ai mà biết cơ chứ, em cứ coi như đây là tai nạn đi. Vừa nói hắn vừa ôm Thảo vào lòng mà an ủi, em cho Thảo bình tĩnh lại. Cái thân thể trần truồng của Thảo áp chặt vào người hắn. Nhưng mà hắn không động lòng chút nào vì đây là em gái mình mà. Đồng thời hắn cũng không có tư tưởng loạn luân. Nên đang có suy nghĩ rất trong sáng. Phần 77. Vừa nói hắn vừa đưa tay ôm chặt lấy Thảo để an ủi Thảo. Cho con nhỏ thoát khỏi cảm giác sợ sệt và tủi nhục do hai thằng chó chết kia đã gây ra cho em. Hắn nghĩ sau khi mà Thảo đỡ đỡ thì sẽ quay sang cho hai thằng đó nếm mùi đau khổ. Nhưng điều hắn muốn lại đâu được cơ chứ? Thật tâm hắn không bao giờ nghĩ đến việc làm gì với Thảo, vì dẫu sao nó cũng là em gái mình mà. Dù bây giờ Thảo đang trần truồng không có gì trên thân cả. Nhưng không hiểu sao khi mà bất chợt người hắn như nóng rực lên vậy. Không những vậy, hắn còn cảm thấy tự nhiên người Thảo cũng nóng hâm hấp lên vậy. Thảo đang đưa tay ôm chặt lấy hắn mà miệng thì không ngớt kêu tên hắn. Cái đó làm cho đầu óc hắn như mụ mị đi và không còn có đủ lý trí để nhận biết người em gái đang trước mặt mình cả. Với hắn bây giờ chỉ còn có một cảm giác ham muốn. Ham muốn tột bậc, đó là được địt gái mà thôi. Chưa bao giờ hắn có cái cảm giác bức xúc như thế này cả. Cái đầu óc và thân thể hắn như bị ai đó điều khiển vậy. Hắn muốn cưỡng lại những sao mà không được thế này. Hắn không biết phải làm gì bây giờ cả, trong khi đó cái tay đang ôm chặt lấy Thảo nó lại đang ngọ nguậy nữa chứ. Không còn là các động tác vỗ về an ủi nữa mà đang là những cái vuốt ve mơn trớn từ đằng sau ra đằng trước. Con mắt của hắn đang đỏ rực lên như khi hắn điểm huyệt kích dục các đứa khác vậy. Những biểu hiện này cho thấy hắn cũng đang chịu phải cảnh tượng tương tự. Nhưng ai đã làm thế này với hắn? Điều đó hắn bây giờ không biết mà cũng chẳng cần biết. Hắn bây giờ chỉ biết đến một ham muốn. Và người ngồi trước mặt hắn bây giờ là một cái có thể giúp hắn được. Cánh tay đang ôm ghì lấy Thảo đang được luồn lên đằng trước để mà bóp cặp vú của Thảo. Thảo không hiểu sao cũng chẳng phản đối gì hắn cả. Mà em lại đang cố ưỡn ưỡn ngư xê lên nữa chứ. Cái miệng vẫn đang nức nở của nàng thì lại đang phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ. Điều đó càng kích thích hắn hơn nữa. Hắn vật Thảo nằm ra sàn nhà, nơi mà lúc trước suýt nữa em đã bị mất trinh, thì nay em cũng đang chuẩn bị đón nhận con cặc vào trong lồn mình. Nhưng ác thay đó lại là anh trai mình chứ. Thảo bị hắn ôm chầm nằm đè lên người và bắt đầu hôn môi em đánh chuồn chụt. Một nụ hôn nóng bỏng và nồng nhia. Chỉ có thể nụ hôn của hắn và Mai mới được như vậy mà thôi. Vừa hôn khắp mặt mũi Thảo, hắn vừa đưa tay xé toạc quần áo mình ra, đến khi cái lưỡi đặt trên cái núm vú đỏ hồng và đầy kiêu hãnh của Thảo thì quần áo của hắn cũng chẳng còn gì cả. Không biết hiện nay nếu mà hắn đủ lý trí thì hắn sẽ nghĩ thế nào về cái cảm giác mà những kẻ khác khi bị cho uống thuốc kích dâm nhỉ? Cái mũi ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ cái gò bồng đảo của Thảo. Hắn ngậm lấy nó mà bú mút chùn chụt. Thảo không biết đang tỉnh hay mê mà chẳng chống cự gì hành vi của hắn cả. Chẳng những thế, Thảo còn cố mà sang sẩy cái mơ u lồn của mình để con cặc của hắn đang ép sát vào mình. Một tay thì sờ nắn cái núm vú bên kia, cái còn lại thì được cái lưỡi cái miệng hắn chăm sóc. Mặc dù mất hết lý trí rồi. Nhưng mà trong tâm tưởng của hắn vẫn nghĩ là người con gái mình lúc này là người mình phải thật là từ tốn, không phải hãm hiếp. Mà cần cô gái đó cũng thật sướng. Thế cho nên dù đang bị cơn lửa dục bùng cháy nhưng hắn vẫn cố chịu đựng để thực hiện hết các động tác cần thiết. Những động tác của việc địt nhau này hắn đã quá thành thục. Và nó trở thành phản ứng tự nhiên của bản thân rồi. Lý trí không cần điều khiển hắn cũng tiến hành quá là nghệ thuật. Không có gì để mà chê trách cả. Vừa bú mút cái núm vú của Thảo thi thoảng dùng răng cắn nhẹ nhẹ vào bấu vú. Cách làm này của hắn quá là hiệu quả. Để cho từ miệng Thảo đang phát ra những tiếng rên rỉ thật là khêu gơi. Hơi thở dồn dập và nóng hổi của Thảo đang lọt vào tai làm hắn thấy cực kỳ thích thú. Hắn lại chuyển lên hôn Thảo. Cho ra thịt cả hai chạm sát vào nhau. Và cánh tay thì chuyển dần xuống dưới. Nó xoa nhẹ nhẹ cái bụng phẳng lì của Thảo. Nó quá là mềm mại, thật là đã tay. Cái tay chuyển xuống nữa. Và cái tay đã chạm vào đám lông lồn của Thảo rồi. Hắn, lúc đầu khi tay hắn vừa đặt lên được cái đùi non của Thảo thì tay bị Thảo đẩy ra bên ngoài, không được đâu anh. Hắn làm có lý trí gì để mà nghe thử câu này chứ? Thảo mới đẩy tay ra thì hắn đã ập đến mà hôn tới tấp lên bầu vú của Thảo. Làm cho em không còn để ý gì đến tay của hắn nữa. Thảo chỉ còn biết đến cái miệng và cái lưỡi nhám nhúa của ông anh mình nữa. Tay hắn áp lên cái mơ u lồn nhô cao cua à Thảo. Hắn lấy ngón tay cái rồi vuốt ve nhẹ nhẹ hai bên mép lồn của Thảo. Hắn bắt đầu hôn dần xuống bên dưới. Nó hôn qua cặp vú rồi dừng xuống dưới bụng. Rồi hôn dần từ trên bụng xuống phía dưới đến hai bên hông và đi vào giữa. Đến rốn và vào bên trong cái rốn sâu đó của Thảo. Trong khi đó một tay của hắn thì vuốt ve một cái núm vú của Thảo. Tay còn lại thì đang mân mê cái mờ u lồn với đám lông lồn nhấp nháp của Thảo. Nó bắt đầu có nước chảy ra khi mà những động tác mơn trớn của hắn. Những tiếng rên rỉ của Thảo càng ngày càng lớn hơn. Điều đó càng làm cho lửa dục của hắn càng bốc cao lên tận đầu. Khi cái ngón tay hắn vừa chạm vào đến bên trong cái lỗ lồn của Thảo. Hai chân Thảo đang dang rộng ra hai bên để mà cho ngón tay đó càng vào bên trong sâu hơn. Hắn bắt đầu ngừng hôn ở bụng của Thảo. Cái tay thì đang ngoáy ngoáy bên trong cái mồng đốc và cho vào trong lồn mà thọt mà ngoáy. Người Thảo đang phát lên cái tiếng thật là hoang dại và thân hình đang run lên bần bật. Hắn đang cho hai ngón tay vào trong lỗ lồn mà thụt thật mạnh. Nước trong lồn đang chảy ra thật là nhiều. Và nó đang chảy ướt đẫm cái tay của hắn rồi. Người hắn lùi hẳn xuống bên dưới và đang để ngay trên cái hang của Thảo. Trước mặt bây giờ đã là cái mờ u lồn với cái âm hộ trinh nguyên của cô em gái mình rồi. Dù đã gặp rất nhiều cái lồn trinh rồi nhưng chưa bao giờ hắn lại cảm thấy ý kích thích như thế này cả. Hắn ngửi ngửi một lát rồi cho lưỡi vào mà húp lấy lượng nước lồn đang tràn ngập trong lồn Thảo. Sao mà nó ngọt thế không biết nữa cơ chứ, vừa bú lồn hắn vừa lấy tay mà bóp vú của Thảo. Hắn cứ liếm khắp hai bên mép lồn rồi cho nó vào tận bên trong. Hắn liếm thật mạnh và sâu nhất có thể vào bên trong lồn Thảo. Mạnh nữa vào. Sâu nữa vào. Đúng chỗ đó rồi đấy anh ơi. Hắn tham lam muốn nhét thật sâu cái lưỡi mình vào bên trong và chiếm hữu cái lồn trinh nguyên đó của Thảo. Điều mà không một thằng đàn ông nào mà lại không muốn cả. Người Thảo chân cứng lại và hai chân từ trong cái lồn hâm háp nóng đó một dòng nước trắng đục và mặn mặn tuôn chảy ra bên ngoài. Hắn thấy không còn chịu đựng thêm được nữa, con cặc hắn đã quá là tức rồi. Bây giờ nó đang muốn nhét ngay vào cái lồn ẩm ướt kia. Nếu không nó nổ tung lên mất. Hắn lấy đầu gối đè chân Thảo ra hai bên và bắt đầu kê kê con cặc vào ngay chính giữa. Mới chạm vào ngay trên đám lông lồn rậm rạp và êm như nhung đó thôi mà hắn đã cảm thấy sướng lắm rồi. Cái con cặc không được kiềm chế đang to hết cỡ có thể đang sắp sửa chui vào trong cái lồn nhỏ bé trinh nguyên của Thảo, không biết em có chịu nổi hay không đây. Kê kê con cặc ngay trên cửa mình Thảo. Hắn bắt đầu ấn vào. Thảo lúc đa u cố đẩy hắn sang bên cạnh nhưng mà không biết nghĩ sao sau một lúc hắn nghe thấy mang máng câu nói từ Thảo. Em cho anh hết đấy. Địt em đi phá trinh đi anh. Hắn chẳng cần biết đến câu nói này của Thảo. Với hắn bây giờ chỉ biết đến việc địt để thỏa mãn mà thôi. Con cặc đang dê trên cái lỗ lồn thì bắt đầu đẩy vào. Đầu cặc quá to mà lồn lại nhỏ nữa thế cho nên nhét cặc vào trong sao mà khó khăn thế không biết nữa. Cái lồn đã được mở rộng ra rồi vì mấy ngón tay và chất nhờn bên trong. Hắn cảm thấy rất là khó khăn để mà đẩy con cặc vào bên trong lồn Thảo. Khi mà con cặc bắt đầu đẩy vào bên trong lồn mình. Thảo kêu lên. Ui da đau em quá. Anh ơi dừng lại đi. Đau quá. Mặc kệ Thảo nói gì thì nói, hắn cứ ưỡn ưỡn cái con cặc vào bên trong lồn Thảo. Nó bót quá. Như muốn bóp chặt lấy thân cặc hắn. Thảo cố trườn ra đằng sau. Nhưng thân hắn đang đè chặt lấy người em rồi. Hắn lấy thế và ấn một cái thật mạnh vào bên trong lồn em. Con cặc từ từ tiến vào và hai cái mép lồn đang được banh ra để mà đón nhận con cặc vĩ đại của hắn. Con cặc vào được 1/3 rồi thì bị cái màng trinh chắn lại. Hắn liền lấy chớn và dập một cái thật mạnh vào. Thảo bất chợt la lên thất thanh, hai môi ngậm chặt và mắt chảy. Vì con cặc hắn đã đâm vào thật sâu tận bên trong cái lồn của Thảo rồi. Và phá tan cái màng trinh. Đau quá. Đau quá anh ơi. Cảm giác đau xé thịt vào tận bên trong lồn Thảo. Máu trinh trào ra từ hai bên mép lồn của Thảo. Nó nóng ấm làm cho cặc hắn thấy sướng kinh khủng. Thảo lấy tay cấu mạnh vào cánh tay của hắn. Hắn nắc nhẹ nhẹ thật đều đều vào trong lồn Thảo. Đợi một lúc thì đã thấy Thảo đang hòa nhịp với hắn. Những cú nắc đều đều đó khiến cho Thảo thêm hứng thú. Thảo bắt đầu ưỡn mông lên mỗi lần hắn nhét cặc vào bên trong. Phần 78. Thấy vậy hắn rút mạnh cặc ra tận bên ngoài lỗ lồn Thảo. Rồi đột ngột đâm mạnh vào bên trong một cái rất nhanh. Cái đó quá mạnh khiến cho Thảo bất ngờ. Thốn quá anh ơi. Nhưng cái nắc kinh hồn của hắn lúc đầu làm Thảo thấy đau, nhưng mà sau một lúc ma sát giữa hai bộ phận sinh dục, cảm giác sướng bắt đầu lan lên đến tận lồn Thảo. Hai chân Thảo đang vòng ra sau lưng mà cuộn hắn lại, như là muốn cho cặc hắn vào sâu trong lồn nàng hơn nữa. Mỗi khi hắn dập cặc vào bên trong thì Thảo lại nâng mông lên để đón nhận. Cái lỗ lồn đầy chật hẹp của Thảo đang co bóp thật nhịp nhàng như nhịp tim vậy. Nó vuốt ve và vắt kiệt lấy con cặc hắn. Thảo đang đưa lưỡi liếm quanh miệng trông đến là dâm cơ chứ, hắn dập từng cái một từ trên xuống. Thật mạnh bạo làm cho Thảo mê đi vì sung sướng. Ôi em sướng quá anh ơi. Mạnh nữa lên đi anh. Thảo thấy thật là tuyệt diệu cái cảm giác mà lỗ lồn mình đang được một con cặc lấp đầy. Sao mà sướng thế không biết cơ chứ? Thảo nâng lên hạ xuống cái mông tròn trịa của mình càng lúc càng nhanh hơn. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Một dòng tinh khí nóng hổi đang trào ra. Bắn mạnh vào bên trong lồn Thảo. Chờ cho khí ra hết hắn rút ra khỏi lồn Thảo. Nhưng ngay khi đó thì lý trí lại đến với hắn. Hắn hốt hoảng nhìn ra thì thấy hắn đang trần truông. Và bên dưới thì thấy đang nằm dưới kia là ai đây? Là cái Thảo em gái hắn. Nó cũng trần truồng và từ bên trong cái lồn chảy ra nước nhờn hòa lẫn màu đỏ. Với kinh nghiệm của mình hắn có thể nhận biết đấy là máu trinh. Và cái Thảo không có vẻ gì là đang tủi nhục cả mà lại đang có khuôn mặt rất thỏa mãn. Và Thảo đang nhìn hắn với con mắt đắm đuối. Lý trí đến với hắn ngày càng một rõ ràng hơn, đảo ánh mắt một vòng để xem hắn đang mê hay tỉnh đây. Nhưng khi mà nhận ra trên nền nhà cách đó không xa vẫn là hai thằng trộm mà hắn đã làm cho bất tỉnh. Bất chợt Thảo gọi hắn. Anh ơi em sướng quá anh có biết không? Tất cả đều là thật, hắn đâu có biết bản thân mình đã làm nên một điều thật là tội lỗi. Hắn đã hiếp em mình, đã phá trinh Thảo. Không thể nào mà hắn có thể tha thứ cho mình được. Thảo thấy hắn không có phản ứng gì càng lay hắn thêm, anh làm sao thế? Anh! Hắn gục mặt xuống vì đau khổ. Hắn biết nói gì vào lúc này bây giờ. Khi mà em gái hắn đang nằm kia cơ chứ. Thảo gọi hắn liên hồi khi thấy hắn như thế. Bắt buộc hắn phải lên tiếng. Em đừng gọi nữa. Anh đang rất hối hận vì không hiểu sao tự nhiên anh có hành động đó. Anh không biết phải làm gì bây giờ nữa. Anh thật sai lầm. Tại sao anh lại như thế? Anh hối hận vì việc gì thế? Anh rất ân hận vì anh đã loạn luân. Mà anh còn phá trinh em nữa. Thà em bị mấy thằng kia hại có khi còn hơn anh nữa. Bây giờ chúng ta biết làm gì bây giờ? Thảo nghe hắn nói thế cũng im lặng mà suy nghĩ. Nàng cứ ngồi im bó gối mà suy nghĩ. Hắn cũng đi theo hướng riêng của mình, Thảo chắc cũng suy nghĩ kỹ lắm. Một lúc sau nàng nói. Em không trách anh đâu, vì đó là điều tự nhiên nó đến mà thôi. Nhưng mà như thế cũng đâu có được cơ chứ. Vì mình là anh em ruột mà. Anh không còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa. Khi ai đó phát hiện ra việc này, em phải chăm sóc bố mẹ đấy nhé. Hắn vừa nói vừa lao đến cầm cái kéo ở trên bàn học của Thảo. Nhưng Thảo thấy thế cũng lao theo. Vừa vặn giữ chặt hắn lại. Trước khi hắn kịp làm điều dại dột, Thảo vừa khóc vừa nói. Đừng mà anh, nếu anh làm thế thì em cũng sẽ chết theo anh đó. Anh làm sao thì em sống sao nổi. Dẫu sao anh cũng phải sống để chăm sóc em chứ, vì em đã mất trinh rồi. Em không có anh thì biết phải làm sao chứ. Nhưng nếu ai biết được thì gia đình mình sẽ rất nhục nhã. Và như vậy thì thà anh chết để giữ kín còn hơn. Không, em hứa là sẽ không để ai biết chuyện này đâu. Chỉ cần anh cứ chăm sóc em thôi. Em xin anh đó. Thảo phải nói mãi hắn mới bình tâm lại được. Hắn nghĩ nếu như không để ai biết chuyện này thì làm sao mà ai biết được. Đúng, hắn phải chăm sóc Thảo. Không thì em làm sao vượt qua việc này chứ? Sau khi bàn bạc và nói ra ý kiến với Thảo, và được nàng đồng ý, thế nên cả hai phải nhanh chóng thu dọn chiến trường, để không ai có thể phát hiện được. Trước khi mà hắn mặc quần áo vào thì Thảo còn lấy tay mà sờ cặc hắn nữa. Hắn tỏ ý không vừa ý thì Thảo bảo dẫu sao thì hắn cũng địt em rồi mà, thế nên bây giờ hắn có sờ cặc vào thì có làm sao. Hắn biết mình có lỗi thế nên không thể nào quát nó được. Về phòng lấy quần áo mặc vào rồi sang phòng Thảo để cho hai thằng chó chết kia một trận. Vì chúng nó cũng là nguyên nhân gây ra sự việc này mà. Hắn không biết phải cho bọn chó chết này thế nào đây. Sang phòng thì Thảo cũng đã mặc quần áo xong rồi. Hắn hắt làm tỉnh hai thằng này dậy. Hắn cầm cái kéo dơ dơ trước con cặc một thằng. Hai thằng bị hắn dọa rất sợ. Thế nên đã xin hắn đừng làm hại gì chúng cả. Hắn muốn tiến cả hai thằng thì chúng nó mới đáng tội. Không phải trừ hại cho dân, vì hắn cũng đã hiếp đầy đứa con gái rồi mà. Thế nhưng chúng nó đắc tội với hắn. Nhưng tự nhiên Thảo lại lên tiếng bảo tha cho chúng. Hắn vẫn còn cảm giác tội lỗi với Thảo, thế nên đành phải nghe lời em. Nhưng trước khi cho chúng về, hắn lấy số điện thoại của hai thằng để có gì để gọi. Và bóp nát viên gạch để cảnh báo chúng nó đừng có ý nghĩ trả thù. Cả hai thấy đều sợ đến xanh mặt. Và hứa chỉ cần hắn gọi thì việc gì chúng nó cũng làm cả. Hai thằng chó đi khuất rồi hắn mới vào phòng định đi ngủ để mà quên đi cái đêm ác mộng này đi. Nhưng vừa vào đến phòng thì bất ngờ Thảo đi sang. Anh hôm nay em ngủ ở đây nhé. Chứ em sợ có thằng nào vào lắm. Nhưng mà mình là anh em mà, như thế đâu có tiện. Chẳng phải anh phá trinh em sao? Thế thì còn gì ngại nữa cơ chứ? Cho em ngủ ở đây đi. Thảo nói đúng, thế nên hắn chẳng có gì để mà nói nữa. Thế nên đành phải đồng ý. Cả đêm có Thảo nằm cạnh hắn chẳng thể nào ngủ yên được. Nhưng Thảo ngủ rất ngon. Chẳng những thế em còn ôm thật chặt lấy hắn mà ngủ nữa chứ. Bây giờ hoàn toàn tỉnh táo. Hắn cũng phải công nhận là Thảo đã lớn lắm rồi. Bộ ngực của Thảo mềm mại cạ vào ngực hắn làm hắn thấy thích thú. Nếu không phải hắn không có ý nghĩ loạn luân không, hắn đã không kiềm chế được. Phần 79. Nhưng mà như thế là một chuyện, thế nhưng mà hắn cũng đã địt đã phá trinh Thảo rồi, thế nên sau này hắn chẳng biết thế nào cả. Hắn thức từ đó đến sáng. Trời sáng rồi hắn ngỡ tay của Thảo ra để dậy. Bị động Thảo mở mắt ra thì thấy hắn đang ngồi dậy. Anh dậy sớm thế? Ừ, anh có việc phải đi sớm. Hắn nếu mà không có chuyện hôm qua chắc cũng kheo là phải đi sớm để mà đón mai rồi. Nhưng bây giờ hắn phải giấu thôi. Hắn nói xong thì đi ra thì Thảo kéo tay hắn lại mà bảo hôn tạm biệt em đi. Như mọi hôm hắn hôn vào má Thảo một cái. Nhưng mà Thảo bảo không, anh phải hôn vào đây cơ. Vừa nói Thảo vừa chỉ vào môi mình. Hắn lưỡng lự một chút nhưng nghĩ lại từ bây giờ Thảo muốn gì hắn cũng phải chiều em. Nên hắn hôn vào môi Thảo một cái nhẹ nhàng. Thảo vòng tay ra ôm chặt lấy hắn để nụ hôn thêm ngọt ngào và thật sâu. Cách Thảo hôn thật là ngọt ngào. Như là giữa hai người yêu nhau vậy. Hắn đi nhanh khỏi nhà để mà tránh khỏi gặp mặt Thảo. Trên đường đến nhà Mai hắn suy nghĩ rất mông lung. Vì không biết sau này đối mặt với Thảo như thế nào đây. Vì hắn nhận ra hình như Thảo yêu hắn hay sao ấy. Và hắn không thể nào mà phản ứng với Thảo được. Đến trước cổng nhà Mai mà hắn vẫn suy nghĩ đâu đâu mà không bấm chuông. Mai có vẻ như cũng đợi hắn hay sao mà vừa thấy hắn trước cổng đã xuống ngay. Ngồi lên xe nàng bảo hắn. Mình đi thôi anh Nam. Không, mẹ em thấy lại có chuyện. Hắn không nhận ra Mai đã xuống nên cứ ngồi yên mà không biết Mai nói gì. Anh Nam, anh sao thế? Đi thôi. Đến đây hắn mới trở lại thực tại được. Và làm theo như một cái máy. Trên đường đi hắn vẫn với tâm trạng nặng nề, thế cho nên chẳng nói gì cả. Mai thấy vậy nên lạ mà hỏi hắn. Anh sao vậy? Hay là không vui khi mà phải đến đón em vậy? Nếu thế thì anh cho em xuống đây đi. Không phải thế đâu. Mai này anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì mà anh có vẻ nghiêm trọng như vậy hả anh? Hay là để sau buổi học đi? Gần đến giờ vào rồi. Mai xem đồng hồ thấy đã là gần 6 rưỡi rồi. Không, chuyện này rất quan trọng. Nó quyết định xem mình có thể nào tiếp tục yêu nhau nữa không. Anh không muốn em sau này thấy thì em sẽ nghĩ anh đã lừa dối em. Em có thể nghỉ buổi học ngày hôm nay để mình nói chuyện được không? Anh muốn em thật hiểu về anh. Mai thấy chuyện hắn nói có vẻ rất quan trọng. Thế nên Mai đành nói, anh nói vậy em sẽ nghỉ buổi này. Em muốn biết anh có chuyện gì muốn nói với em, anh cho em mượn điện thoại bảo cái Hoa xin nghỉ cho em và anh. Hắn đưa máy cho nàng chứ thật tình hắn nghĩ là chẳng việc quái gì phải xin phép cả. Chẳng ai để ý đến thiếu người trong lớp đâu mà. Mai gọi xong đưa máy cho hắn, cái Hoa nó bảo ừ rồi. Nhưng mà nó trêu em đấy. Sao nghỉ lại có cả anh nữa? Ừ, ngày mai Hoa sẽ biết lý do. Bây giờ em sẽ đi với anh nhé. Vâng ạ. Hắn lại đèo nàng đến công viên mà hôm qua hắn đã nói là mình yêu nàng. Hôm qua hắn tâm trạng vui vẻ bao nhiêu thì hôm nay lại buồn chán bấy nhiêu. Hắn muốn Mai giúp hắn phấn chấn. Hắn cũng biết chắc mình không thể nào để mà nói đến việc đêm qua đã xảy ra với Thảo được. Từ tâm trạng buồn chán ngày hôm qua bây giờ hắn muốn giải tỏa nỗi buồn. Mà chẳng có cách nào hay hơn là phải địt được cô nàng này. Có thế mới làm hắn quên việc mình đã gây ra với Thảo. Thật lòng hắn thấy Mai rất đáng yêu. Và không định địt nàng ngay đâu. Hắn muốn Mai tự nguyện dâng hiến cho hắn. Nhưng mà hôm nay hắn đang buồn bực nên không thể nào chịu để yên được. Hắn cần một cái lồn trinh để địt. Nếu đi hiếp một đứa nào đấy thì quá đơn giản, nhưng mà hôm nay hắn muốn người con gái phải tự nguyện dâng hiến cho hắn cơ. Mà chẳng có ai như vậy cả ngoài Mai. Minh Tuyết thì luôn sẵn sàng để hắn địt nàng rồi. Bằng chứng là Minh Tuyết đưa hắn con SH để hắn đi đây này. Nhưng mà nàng lại không còn trinh nữa. Thế nên hắn muốn địt Mai phá trinh nàng để giải đen. Hắn làm cách gì để thuyết phục Mai đồng ý cho hắn phá trinh nàng? Các bạn sẽ biết trong phần này. Vào đến công viên hắn dắt Mai đến một chỗ thật khuất. Rồi để nàng ngồi xuống. Bây giờ vẫn rất sớm và không có ai ở đây cả. Thế nên cả hai cứ mặc tình mà tung hoành. Nếu hắn gài bẫy hay kích dâm Mai bây giờ không khó. Nhưng hắn muốn Mai cũng muốn hắn địt nàng mà thôi. Anh Nam, anh có chuyện gì muốn nói với em thế? Từ nãy anh làm em tò mò quá. Mà thái độ của anh hôm nay cũng rất lạ nữa. Anh đưa em đến đây. Nơi mà hôm qua anh nói anh yêu em. Chắc em vẫn nhớ. Vâng ạ, làm sao em không nhớ. Cả đêm hôm qua em luôn nghĩ đến khoảnh khắc anh nói anh yêu em. Và em nhận nụ hôn đầu đời thật ngọt ngào từ người mình yêu. Anh rất yêu em, không biết em có yêu anh nhiều như vậy không hả? Mai không cần suy nghĩ mà trả lời ngay, em yêu anh nhiều lắm. Hơn bất cứ ai trên đời này. Anh có tin không? Nhìn vào mắt em, anh biết em cũng rất yêu anh. Hôm nay anh muốn em đến đây để muốn nghe em trả lời một câu hỏi của anh. Anh muốn biết câu trả lời của em để biết tình yêu của mình có thể tiến triển được hay không. Anh nói đi, em sẽ trả lời ngay. Hắn muốn để Mai hồi hộp một chút, thế nên hắn nhẩn nha một lát rồi mới đưa câu hỏi. Hắn không định hỏi điều này đâu, nhưng mà hôm qua bị Minh Tuyết khích nên hắn phải hỏi Mai như vậy. Em thật sự yêu anh. Điều đó anh biết. Nhưng em muốn tình yêu của hai ta duy trì lâu dài không vậy? Có à? Đây là mối tình đầu của em. Lần đầu tiên em yêu một người đó. Thế chắc em cũng muốn sau này tình yêu phát triển hơn nữa đúng không? Đó là điều anh mong muốn. Không biết em thế nào? Anh rất yêu em. Từ lâu rồi, thế nên dù mới hôm qua nói tiếng yêu em. Em cũng thế. Em muốn sau này ra trường sẽ chỉ có một tình yêu của anh mà thôi. Em luôn tin vào anh. Chắc em cũng tin lời anh nói chứ. Anh hy vọng em không nghi ngờ tình yêu của anh và lời nói của anh. Mai không nói nữa mà hôn hắn thật nồng nàn để chứng tỏ tình cảm của mình và ngầm ý rằng nàng luôn tin tưởng vào hắn. Anh muốn em chấp nhận làm vợ của anh có được không? Anh và em bây giờ đã sắp ra trường rồi và không còn nhỏ nữa. Đây không phải là một thoáng nông nổi của anh. Anh muốn em suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời. Mai quá bất ngờ vì lời nói này của hắn. Nàng ngồi thư người ra chắc là để mà suy nghĩ xem tình cảm của mình để rồi trả lời cho hắn. Vì nàng biết tùy thuộc vào câu trả lời của mình thì tình cảm cả hai sẽ diễn biến thế nào. Hắn cũng biết là vậy mà không nói gì cả. Hắn muốn dành cho nàng một sự yên tĩnh tuyệt đối. Phần 80. Thời gian chậm chậm trôi qua với không khí có vẻ yên ắng của cả hai. Nhưng mỗi người đều đang đi theo một hướng đi riêng mình. Cuối cùng Mai cũng lên tiếng. Em đã nghĩ kỹ về câu hỏi của anh rồi. Em muốn nói là. Anh muốn em nói thật lòng mình. Vâng ạ. Nhưng trước hết em muốn nói là em rất yêu anh. Và để em cho anh câu trả lời nhé. Nhưng anh phải nhắm mắt lại cơ. Hắn rất ngoan ngoãn mà nhắm nghiền mắt lại. Chỉ một vài giây sau hắn cảm nhận mùi thơm từ tóc Mai phả vào mũi. Và ngực mình có cái gì đó dựa vào. Một giọng nói ấm áp của Mai cất lên, em muốn làm bạn của anh suốt đời. Và mình luôn hạnh phúc như bây giờ. Em đã đồng ý sẽ là vợ anh. Em đã nghĩ kỹ chưa vậy? Em có sợ sau này sẽ ân hận không hả? Rồi ạ, em biết em chỉ có thể yêu một mình anh mà thôi. Từ khi gặp anh lần đầu tiên em đã biết như vậy rồi. Thế cho nên em không có gì phải ân hận cả. Em sẵn sàng trao anh tất cả để chứng minh tình yêu của mình. Mai thế là đã tự đặt ra về việc để cho hắn địt nàng rồi. Nếu như bây giờ anh muốn em cho anh cái quý giá nhất của em. Thì em có nghĩ là anh đặt ra để em phải chứng minh là em yêu anh mà cho anh không? Em có sợ sau khi anh chiếm được em rồi thì anh sẽ bỏ rơi em không? Như một thằng Sở Khanh vậy. Không, em biết anh không phải là hạng người như vậy. Em muốn giữ đến ngày cưới. Nhưng em biết trước sau cũng thuộc về anh thế nên hôm nay hay sau này cũng như nhau cả mà thôi. Em chào anh tất cả. Em muốn mình thực sự thuộc về anh. Quá xúc động trước tình cảm của Mai dành cho mình, hắn tự hứa là không phụ bạc với Mai. Những câu nói này của nàng giúp hắn quên đi phần nào chuyện ngày hôm qua. Anh thề có trời cao nếu anh mà lừa dối em thì anh sẽ bị trời đánh chết và không được siêu thoát. Mai vừa nghe hắn nói thế liền lấy tay bịt miệng hắn lại, đừng anh đừng nói vậy. Em tin anh mà. Em tốt quá. Sau khi em cho anh, thì mình đi đăng ký được không? Anh không muốn sau hôm nay em lại suy nghĩ là anh lừa em. Mà đau khổ. Vì anh luôn muốn thấy nụ cười vẻ mặt rạng rỡ của em. Mai thấy hắn nói sẽ đăng ký luôn thì càng tin tưởng hơn nữa thế cho nên ôm chầm lấy hắn, em tin anh mà. Em rất hạnh phúc nếu được làm vợ của anh. Anh muốn lần đầu của chúng ta cũng như một ngày động phòng thật thụ. Anh muốn em đến nhà anh. Vừa là biết nhà. Và giống cảm giác khi cưới về nhà chồng chứ. Được không? Anh chu đáo quá. Anh bảo gì em cũng nghe. Vì em yêu anh mà. Mai đồng ý, hắn liền đèo nàng về nhà. Hắn muốn Mai thêm tin tưởng vào mình nên mới đưa Mai về nhà. Về trước cửa nhà mình hắn biết chẳng còn ai ở nhà nữa. Tại bây giờ đã là 8 giờ rồi. Thảo cũng đã đi học rồi. Mai được hắn đưa nàng về nhà thì càng vui hơn nữa. Và càng yêu hắn hơn. Hắn đưa cho Mai cốc nước để nàng uống xong rồi đưa Mai lên phòng mình. Đây là phòng anh. Em bây giờ có cần suy nghĩ lại không? Nếu có anh cũng không trách em đâu. Vì em đã quá bất ngờ vì câu hỏi của anh mà. Không, em không có gì phải suy nghĩ lại vì em sẽ là vợ của anh mà. Em muốn hôm nay tại căn phòng này em sẽ dâng hiến cho anh. Em tốt quá. Anh yêu em nhiều lắm. Và hứa sẽ không bao giờ làm em buồn cả. Và hôm nay là khi em biến thành đàn bà. Anh sẽ đem đến cho em cảm giác tuyệt diệu nhất khi mà từ trước đến nay em chưa có bao giờ. Mai bước về phía chiếc giường mà hắn vẫn thường nằm. Từ đằng sau nhìn tới hắn phải công nhận Mai đúng là thật đẹp. Một vẻ đẹp gợi cảm. Thảo nào Mai lại có danh hiệu hoa khôi của trường cơ chứ? Và bọn thằng Nam mới không từ thủ đoạn để mà ép hắn để cho chúng địch Mai chứ? Cái eo với những đường cong gợi cảm. Và cái mông nảy nở vừa vặn sàng qua sàng lại theo từng bước chân của Mai. Và Mai có đôi chân dài của người mẫu nữa chứ? Càng làm cho nàng thêm đẹp. Hắn sắp được làm chủ cái cơ thể ngàn vàng này thì thật là may mắn. Nhìn như vậy làm cho hắn thêm nướng cặc. Cặc hắn đang vươn lên và đẩy cả cái quần lên lù lù một đống rồi. Mai đang đi thì bất chợt dừng lại đột ngột làm cho hắn không để ý đến bước chân của mình mà đang nhìn chằm chằm vào từng bước chân của Mai. Thế nên mà nàng dừng lại hắn bị bất ngờ vẫn bước tới. Và đâm sầm vào người nàng. Con cặc đang biểu tình trong quần đâm sầm vào giữa mông của Mai. Mai cũng có thể cảm nhận được cái gì đang đâm vào mông mình. Mà đỏ hết cả mặt. Anh làm gì mà không thấy em đã dừng lại thế hả? Tại anh thấy em đẹp quá nên không để ý đến thôi mà. Ai bảo em đẹp làm chi? Cái mông cái eo và đôi chân thon dài kia sao mà đẹp thế không biết nữa cơ chứ? Em chỉ muốn anh thấy nó đẹp mà thôi. Mai đang đứng như vậy nhưng không biết có phải do con cặc của hắn chạm vào mình hay không mà nàng lung túng bất chợt ngã trúy về đằng trước. Hắn nhanh nhẹn đưa tay ôm ngang ngực của Mai để nàng khỏi ngã. Dù là ngay trước mặt nàng đã là cái giường thì ngã xuống cũng chẳng đau gì đâu. Con cặc của hắn càng đè sát vào mông Mai hơn nữa. Còn tay thì đang vòng ngang ngực mềm mại của Mai. Hắn chẳng muốn bỏ ra chút nào cả. Thế nên hắn cứ lấy tay mà bóp nhẹ nhẹ vú của Mai qua lần vài. Mai đỏ mặt vì ngượng, anh làm gì thế hả? Chưa xin phép người ta mà đã. Anh không đỡ em lại em ngã thì sao? Anh không muốn Mai của anh bị chút tổn thương nào hết. Không cảm ơn thì thôi lại còn. Rồi em cảm ơn anh. Mai vừa cười vừa lấy tay chỉ vào đầu hắn cười khanh khách. Mai định đứng dậy thì hắn đã xoay người nàng lại. Rồi đặt lên đôi môi đang hé mở của Mai một nụ hôn nhẹ nhàng. Phải nói hôn Mai làm hắn thấy thật tuyệt vời. Mai cũng hưởng ứng hắn. Lưỡi cả hai đang nhẹ nhàng tìm lấy nhau mà quyện lấy nhau. Cả hai như muốn trao hết mật ngọt vậy. Vừa hôn tay hắn vừa bắt đầu lần mò nó đang đặt trên ngực Mai và đi tìm các cái cúc áo. Một hai rồi tất cả các cái cúc áo đều đã được hắn cởi hết ra rồi. Người Mai áp sát vào người hắn khiến hắn có thể cảm nhận được hơi thở phập phồng của Mai. Hắn hôn dần xuống má xuống cổ rồi xuống trên vai Mai. Tay hắn đặt trên cái áo lót màu trắng nhỏ bé của Mai mà bắt đầu bóp nhẹ nhẹ. Mai đang tự nguyện hiến dâng thế nên nhanh chóng nàng cảm thấy sự sướng khoái kéo đến theo từng nụ hôn của hắn và bàn tay điệu nghệ của hắn ngay trên ngực mình. Cái áo lót không che đậy hết vẻ đẹp của bộ ngực cô gái trinh nguyên như Mai. Hắn có thể thấy được vùng trắng ngần của Mai. Nó quá đẹp. Hắn cất tiếng khen, ngực em đẹp lắm, đúng là em xứng đáng đẹp thật. Phần 81. Mai nghe thấy hắn khen như vậy ngượng đỏ cả mặt, nàng chẳng nói tiếng nào mà ừ, làm nũng. Vuốt dọc từ cái eo thon nhỏ của Mai. Hắn đưa tay lên và sờ vào bầu vú của Mai. Vòng tay ra sau lưng để cởi cái áo lót ra. Mai cũng ưỡn người lên để cho hắn dễ cởi áo nàng ra. Cái áo lót được đưa khỏi tay nàng. Cả cái thân trên ngà ngọc của Mai đã hiện ra trước mặt hắn rồi. Bộ ngực trắng ngần với hai bầu vú cực kỳ cân đối của Mai. Làm cho con cặc hắn bên trong quần thêm tức cặc. Đè con cặc lên trên cái MU cao cao và nóng hâm hấp của Mai. Vừa bóp vú hắn vừa cầm cúi xuống hôn nhẹ nhẹ lên trên bầu vú đỏ hồng của Mai. Nó rất đẹp chứng tỏ nàng vẫn còn trinh đây. Liếm mút nhẹ nhẹ trên cái núm vú đỏ hồng mà không biết chán. Núm vú của Mai bắt đầu săn cứng lại rồi. Và vẻ mặt nàng như là đang mãn nguyện lắm. Mai này có phải anh là người đa ưu tiên được vinh dự nhìn và hôn vào vú em thế nào không? Vâng ạ. Anh là người đầu tiên và sẽ là người duy nhất đấy. Lúc này Mai đang nhắm nghiền mắt lại. Do nàng chưa quen để một người con trai nhìn thấy mình thế này. Hắn một bên mút vú Mai còn một vú thì đang nắn bóp cái còn lại. Bàn tay rảnh rỗi thì được dùng để mà xoa bóp cặp mông của nàng. Hắn bú rất nhiệt tình, thi thoảng còn mút vú chùn chụt nữa chứ. Những lần như vậy làm cho Mai cứ phải ưỡn người lên và miệng thì u ớ vì sướng. Mai hé mắt nhẹ nhẹ ra và nhìn thấy cảnh hắn đang bú vú mình. Nàng đang rất vui sướng và hạnh phúc vì nàng luôn mong có cái được cảnh tượng này. Bây giờ ước mơ đang trở thành sự thật khi mà hắn đang âu yếm đang bú mút vú nàng. Và sắp sửa làm chủ thân nàng, đó là điều nàng mong muốn từ khi mới gặp hắn lần đầu tiên khi vào lớp. Đó có thể nói là một tình yêu sét đánh. Hắn sử dụng tất cả kỹ năng có thể làm cho Mai thật sướng. Màn bú vú này của hắn khiến nàng rất là hạnh phúc. Vú nàng đang săn chắc lên và nở to hết cỡ rồi. Bàn tay không còn sờ vú Mai nữa mà di chuyển dần xuống dưới. Nó vuốt trên cái bụng rồi đi xuống dưới cái quần của Mai. Trên cặp quần rồi xuống dưới đũng quần của Mai. Hắn lấy tay vuốt ve nhẹ nhẹ bên ngoài. Dù cách đến 2-3 lần vải nhưng hắn có thể cảm nhận được hình như nó đang ướt thì phải. Chắc là dâm thủy bắt đầu chảy ra rồi đây. Em cho anh cởi quần và chiêm ngưỡng cái lỗ lồn trinh nguyên của em nhé. Dù Mai vẫn ngại ngùng nhưng mà nàng cũng đồng ý, vâng ạ. Nhưng em ngại lắm. Anh làm nhẹ thôi không em đau. Em yên tâm nhé, anh sẽ làm em chỉ thấy cảm giác sung sướng mà thôi. Hắn nói xong thì lấy tay mà cởi quần dài của Mai ra. Nàng cũng nhỏng mông lên để cho hắn tuột xuống dễ dàng hơn. Theo cái quần đi xuống thì cái chân dài của nàng cũng bắt đầu hiện ra. Cái quần được vứt sang bên thì trên người nàng chỉ còn cái quần lót nhỏ xíu màu trắng mà thôi. Cái chòm lông lồn đen ẩn hiện và cái đùi non trắng phau và đôi chân thon dài của Mai làm hắn thấy nàng quá đẹp. Người con gái trinh trắng đầu tiên yêu hắn đã nằm ngay trên cái giường này và chuẩn bị dâng hiến cho hắn tất cả những gì quý giá nhất trên đời. Hắn đưa tay vuốt nhẹ nhẹ trên cái quần lót của Mai. Hắn thấy đáy quần thật là ẩm ướt. Một cảm giác trơn nhớt trên đầu ngón tay hắn. Lấy tay vuốt ve chà sát trên cái rãnh sâu và chọc vào trong. Hắn thấy Mai khẽ rên lên sung sướng. Không cầm lòng được, hắn cúi xuống liếm nhẹ trên cái quần lót của Mai. Cái lưỡi hắn vừa chạm vào thì người nàng đã nảy lên. Hắn cứ liếm quanh đáy quần và đẩy cái lưỡi vào một chút rồi lại rút ra. Nàng không ngớt rên gì và từ trong lồn nước nhờn ngấm ra ướt hết đáy quần. Em ra nhiều dâm thủy rồi đấy nhé. Dâm lắm cơ, anh mới liếm có một chút mà đã thế này rồi. Anh không trêu em nữa đâu đấy. Tại anh chứ ai nữa hả? Cứ liếm người ta mãi. Hắn không cầm lòng được nữa mà lột luôn cái quần lót của Mai xuống. Hắn liếm nhẹ nhẹ từ dưới bàn chân thon nhỏ của Mai, ngậm lấy mấy ngón chân của nàng mà mút nhẹ nhẹ. Mai cứ rên lên vì cảm giác khác lạ như có kiến bò theo từng cái liếm ẩm ướt của hắn vậy. Cái tay đi trước vuốt dọc chân của Mai rồi cái lưỡi tiến theo. Cuối cùng tay hắn cũng chạm đến cái lỗ lồn của Mai. Hắn chỉ vuốt ve mấy sợi lông lồn rồi nhanh chóng thay thế nó bằng cái miệng của hắn. Trước miệng hắn bây giờ đang là cái âm hộ trinh nguyên của Mai. Hắn đẩy rộng chân nàng ra hai bên để mình có thể thoải mái ngồi vào giữa. Môi hắn ngậm ngậm mấy sợi lông lồn đen nhành và mượt mà của Mai. Lấy hai cái tay banh rộng mép lồn của nàng ra, hắn đưa lưỡi vào bên trong. Nhưng mà lại không nhét lưỡi vào sâu mà hắn chỉ hôn liếm trên cái mờ u lồn mà thôi. Còn quét vài đường từ trên cái lồn nàng xuống tận hậu môn. Hắn nhét lưỡi đánh mấy cái nơi lỗ đít Mai. Khiến nàng uốn éo lên vì nhột. Vừa liếm thế hắn vừa cho ngón tay di chuyển khắp nơi trong lỗ lồn nàng. Dòng nước dâm thủy trắng đục và đặc quánh từ lồn nàng trào ra. Hắn liếm hết sạch không bỏ sót một chút nào cả. Nó ngon quá khiến hắn phải cất lời khen, nước lồn em ngon quá Mai ơi. Nàng bây giờ đang muốn hắn nhét lưỡi vào bên trong vì từ nãy giờ cứ nhẩn nha bên ngoài khiến nàng thấy tức lồn lắm. Nên lấy tay đẩy đầu hắn vào sát lồn mình. Hiểu ý hắn, không để Mai phải đợi thêm. Hắn lẻ lưỡi liếm hai bên mép lồn hết trên rồi lại xuống. Rồi đẩy lưỡi vào chính giữa. Lưỡi hắn tìm đến điểm G của đàn bà. Lỗ lồn Mai nhỏ quá khiến cái lưỡi ma sát thật mạnh vào trong lỗ lồn nàng. Khiến Mai càng thấy sướng hơn nữa, đúng đó anh ới sâu nữa đi. Mạnh nã đi. Hắn cứ đẩy đẩy lưỡi vào bên trong rồi ngoái lưỡi bên trong đó làm lồn Mai bắt đầu được mở rộng ra từng chút một. Hắn liếm khắp mọi chỗ có thể trong lồn Mai từ hai bên mép lồn đến mồng đốc đỏ nựng của nàng. Ngày càng Mai càng hòa nhịp với hắn. Nàng cứ ưỡn mông lên theo cái liếm lồn của hắn vậy. Sao mà sướng thế không biết nữa. Mai chưa bao giờ có cái cảm giác này cả. Và nàng hét lên một tiếng thật lớn, chết em rồi anh Nam ơi. Nàng kẹp chặt đầu hắn vào bên trong khiến hắn khá ngạt thở. Nhưng hắn biết đây là phản ứng tự nhiên ở nàng thôi. Một luồng dâm thủy từ lồn nàng đang tuôn trào như núi lửa phun vậy. Nó dính hết trên khuôn mặt hắn. Hắn cố gắng liếm hết tất cả có thể. Liếm hết số nước nhờn tràn ra ngoài. Người hắn trườn lên trên để cho mặt hai người sát nhau. Cặc hắn cũng chuyển dần lên và bây giờ hắn đang được để ngay trước cái lỗ lồn của nàng rồi. Mai cảm nhận được vật nóng ấm và cứng để ngay trên nơi thiêng liêng nhất của mình. Nàng nhắm nghiền mắt lại để mà chờ đợi đến thời khắc quyết định của đời con gái. Nhưng hắn chưa nhét cặc vào vội mà cứ cả con cặc ngay trên lồn nàng mà chưa nhét vào vội. Mai đợi mãi không thấy nên nàng phải mở mắt ra. Trước mặt nàng là khuôn mặt mà nàng luôn nhung nhớ. Em thấy trên mặt anh có gì không Mai? Có nước trắng trắng trên đó. Thế em biết nước gì không? Mai nghe hắn hỏi thế thì nàng đỏ mặt không trả lời vì nàng biết đó xuất phát từ đâu mà. Sao không trả lời à? Nó là nước nhờn của em đó. Gì mà ra nhiều thế không biết. Anh liếm mãi không hết đấy. Bây giờ em muốn gì nào? Em không biết đâu, anh muốn gì cũng được. Anh muốn nhét con cặc của mình để phá trinh em có được không? Mai từ nãy chỉ chờ câu nói này của hắn. Nên đồng ý ngay, anh nhét vào đi. Cho em đi. Để chứng minh câu nói của mình nàng kéo đầu hắn xuống mà hôn lên môi hắn. Một nụ hôn như để nàng chào tiễn biệt đời con gái của mình. Đời con gái của mình sẽ được trao cho người mà nàng yêu quý. Phần 82. Hắn đặt con cặc ngay trên trước lỗ lồn của Mai. Rồi bất chợt hắn đâm một cái thật mạnh vào bên trong. Hắn muốn Mai nhanh chóng trở thành đàn bà. Con cặc đâm rách màng trinh và đi vào bên trong. Nó đang nằm trọn trong lỗ lồn của nàng rồi. Cúa đột ngột nàng nhăn mặt lên vì đau. Nhưng nàng không dám kêu vì sợ hắn phật lòng. Chỉ có nước mắt đang trào ra hai bên khéo mắt. Hắn biết nàng đau lắm. Vì cặc hắn quá vĩ đại đâm rách lồn cô gái trinh trắng yếu đuối như nàng. Em có đau lắm không Mai? Không đâu ạ. Chỉ hơi nhói lên một chút thôi. Nhưng anh phải luôn bên em đó. Vì em đã trao cho anh tất cả vậy. Anh hứa không rời bỏ em đâu. Anh hứa mà tin anh đi. Em tin anh. Hắn nhìn xuống bên dưới thấy từ trong lồn nàng đang chảy tràn ra máu trinh màu đỏ. Chứng minh nàng vẫn còn trinh. Quá tuyệt diệu vì hắn đã được phá trinh nàng. Hắn để nguyên con cặc mình trong lồn nàng mà cúi mặt xuống hôn vú Mai. Và con cặc được đong đưa nhẹ nhẹ bên trong lồn nàng. Rồi dường như cơn đau cũng được thay thế bằng cơn sướng ập đến. Âm hộ ập đến với cảm giác khi có con cặc trong mình. Nó đang ép sát và được hai thành âm hộ bó sát. Nó đè lên mồng đốc làm cho Mai cảm thấy sướng. Nàng bắt đầu hầy hầy mông lên trên để hòa nhịp với hắn. Biết nàng đã bớt đau. Hắn bắt đầu rút cặc ra nhẹ nhẹ và đưa vào thật từ tốn. Cách làm này của hắn có hiệu quả rất cao. Chỉ sau có gần chục cú nắc của hắn thì miệng Mai đang rên rỉ những âm thanh chứng minh mình đang sướng. Kinh nghiệm làm tình của hắn rất phong phú thế cho nên hắn làm cho Mai không còn một chút gì đau đớn cả. Nàng bây giờ đang sướng lên sướng xuống theo từng cú nắc của hắn. Hắn tăng nhanh tốc độ những cú đóng vào trong lồn nàng. Những tiếng hự hự phát ra từ cái miệng xinh xắn của nàng. Đổi tư thế địt nàng. Hắn bảo Mai ngồi lên trên và làm tư thế cưỡi ngựa. Mai lúc đầu còn bỡ ngỡ phải để hắn phải chỉ bảo và cầm con cặc dương lên khi nàng ngồi xuống. Ban đầu Mai chưa biết nắc nhiều mà hắn phải giữ thân nàng mà nắc nhẹ lên trên. Sau một lát thì nàng biết việc gì mình phải làm. Mai bắt đầu nhấp nhô cái mông của mình. Càng ngày nàng càng thành thục. Đúng là chẳng có gì dễ học hơn là học địt nhau cả. Bản năng khiến cho Mai nhấp nhô lên xuống càng nhanh hơn. Hắn cũng hỗ trợ nàng bằng cách hất cặc từ dưới lên trên. Thật mạnh ả ư, phối hợp của cả hai rất hoàn hảo. Sướng quá anh Nam ơi. Mạnh nữa lên anh. Mai vừa nói vừa ngồi thật mạnh xuống nàng lại ra lần nữa rồi. Một dòng nước nóng bỏng bao quanh lấy cặc hắn và bóp chặt. Đầu cặc hắn cũng nở to hết cỡ trong lồn Mai và bắn mạnh khí vào trong lồn nàng. Dâm khí của cả hai chảy trào từ lồn Mai xuống dưới và đọng ngay trên bụng hắn. Mai mệt mỏi nằm xuống cạnh hắn. Khuôn mặt của nàng có vẻ như rất thỏa mãn và hạnh phúc. Hắn lấy tay vuốt mái tóc của Mai sang bên để nhìn thật kỹ khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Mai vòng tay sang ôm lấy hắn. Em hạnh phúc quá. Vậy là mình đã là của nhau rồi đúng không anh? Phải, anh biết mà. Mai có biết không, anh sướng lắm khi địt em đấy. Em cũng thế đúng không? Vâng ạ. Em không ngờ làm tình lại sướng đến thế. Em yêu, bây giờ em đã đói chưa vậy? Mình ăn cơm rồi đi đăng ký nhé. Anh nói thật sao? Vậy mà em nghĩ. Anh nói là muốn lấy em mà. Mình năm sau cũng ra trường rồi còn gì. Nên anh suy nghĩ rất nhiều. Thế cho nên anh muốn mình luôn bên nhau từ nay về sau. Em có đồng ý không? Mai nghe hắn nói vậy rất là hạnh phúc, thế nên nàng không đồng ý. Mà mắt rưng rưng ngấn lệ mà nói, vâng ạ. Em cũng vậy. Em thật hạnh phúc khi có người như anh. Hắn và Mai cứ để nguyên thế mà xuống nhà ăn cơm lấy lại sức. Nhà hắn chưa thì có cái thảo học về, thế nên hắn bảo Mai về nhà lấy sổ hộ khẩu. Hắn muốn ổn định tư tưởng để quên đi chuyện với Thảo. Nhưng không biết có quy quên được không đây, khi mà chuyện đó còn phụ thuộc vào Thảo nữa cơ. Hắn cũng thấy Mai rất dịu dàng và đẹp nữa. Nàng đủ khả năng làm một người vợ tốt đây. Sau khi về lấy sổ, cả hai đi đến điểm đăng ký. Không có gì khó khăn cả. Chỉ phải đợi vài hôm là lấy được thôi. Mai rất hạnh phúc hay sao đó. Mà mặt nàng lúc nào cũng có vẻ tươi rói. Như thế nàng càng xinh hơn. Nhà Mai hôm nay có việc bận nên bảo hắn chở nàng về. Trước khi Mai vào, Mai này, chuyện anh và em yêu nhau thì mấy đứa trên lớp biết cũng được. Nhưng mà chuyện mình đăng ký thì em đừng bảo ai vội nhé. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Mai chắc cũng nghĩ đến việc này nên hắn thấy nàng không phật ý hay suy nghĩ gì cả mà đồng ý ngay. Hắn bảo ngày mai sẽ đến đón nàng. Mai cũng nói sẽ đợi hắn trước cổng và muốn hắn đến sớm. Đợi Mai vào nhà rồi hắn mới vòng xe đi, bây giờ hắn chẳng biết nên về nhà hay đi đâu nhỉ. Đến Minh Túy ê cũng được, hay là đến nhà thằng Hòa nhỉ, vì nó có hẹn chiều nay hắn đến mà. Đi vậy, vì thực tình hắn cũng chẳng muốn về nhà chút nào cả. Đến nhà thằng Hòa thì thấy mới có hơn 11 giờ. Nếu mà thằng này đi học thì làm sao có nhà cơ chứ? Thôi kệ, cứ vào ấn chuông xem sao. Vừa ấn chuông thì hóa ra là có thằng Danh có nhà. Nó chắc cũng nghỉ học như mình đây mà. Nam à, mày vào đây. Tao đợi mày nãy giờ đấy. Làm chó gì mà đến muộn thế hả? Mày thấy bây giờ mấy giờ? Mẹ nó mới có 11 giờ thôi. Nếu mà mày đi học thì bây giờ có nhà đéo đâu mà bảo tao muộn. Thằng Hòa thấy hắn nói thế cũng đúng nên thôi không nói gì nữa cả. Mà mời hắn vào nhà. Vào đến nơi uống nước một lát hắn mới hỏi. Hôm nay mày bảo tao có chuyện gì không đấy hả? À thì có chuyện tao mới bảo mày đến chứ. Không, tao biết mày có việc bận mà. Đúng không? Phần 83. Thằng Hòa vừa nói vừa hấp háy mắt và cười miệng làm hắn thấy ngứa mắt quá. Hay thằng này có mưu mô gì đây? Hắn phải làm rõ mới được. Đừng nghĩ tao tha cho mày một lần thì bây giờ tao tin mày đâu, mày nói úp mở cái gì hả? Có gì nói mẹ nó ra cho nhanh. Không phải mày bận đi với em Mai sao? Hay tao lầm? Việc tao cần đéo mày lo. Tao bận với em Mai từ sáng rồi. Bây giờ có việc khác thôi. Mày có việc gì nói mẹ nó ra đi. Không tao về đây. Làm gì mà nóng thế Nam? Mày cứ ngồi xuống đây rồi tao trình bày. Hắn cũng muốn xem có việc gì nên ngồi xuống. Đấy thế có phải hơn không? Hòa vừa nói vừa móc đằng sau ra một bức ảnh cho hắn xem. Đứa con gái trong hình là một cô bé mặc đồng phục cấp 3 nhìn khá là xinh xắn. Thật là thích mắt đó. Từ đôi mắt em toát ra cái gì đó rất thu hút khiến hắn phải nhìn không chớp mắt vào bức ảnh. Thằng Hòa để yên cho hắn xem. Mày đưa tao bức ảnh này có ý gì đấy? Nói mẹ mày ra đi. Tao đã bảo tao phải chuộc lỗi với mày còn gì. Thế nên tao muốn xin lỗi mày bằng đứa con gái này. Mày thấy nó xinh không? Hắn khá là kinh ngạc với ý của thằng Hòa. Nhưng nếu thế thì chẳng được tác dụng gì rồi. Vì con nhỏ này chẳng được như Mai còn chi nhắn. Mà giàu và địt giỏi như Minh Tiết chắc cũng dứa. Thế em có cái chó gì để hắn muốn địt cơ chứ? Mày nghĩ sao mà lại cho là trò này hay hả? Con này mày định giới thiệu cho tao gái đâu đấy? Mày không biết em Minh Tiết địt sướng thế nào sao? Mà tao có cả em Mai nữa. Con gái nhà lành thì cần chó đến bọn ca ve chứ. Mày muốn chuộc lỗi thì tìm trò khác đi. Còn nếu không nghĩ ra thì không cần nghĩ đến đâu. Nhưng cái câu trả lời của Hòa làm hắn thấy bất ngờ. Hóa ra chuyện thằng Hòa nói lại không pha ý là điều hắn đang nghĩ. Thằng Hòa thấy hắn nói thế thì nó cười mà bảo. Mày hiểu sai ý của tao rồi. Và mày nghĩ tao không có cái con nhỏ nào mà nói cho mày sao? Thế mày định bảo gì hả? Tao định cho mày được lần đầu phá trinh gái. Mày thấy em này xinh chứ? Nhỏ đó mới học lớp 11 thôi. Trường chuyên đó. Nhưng mà không hiểu sao lại định đi bán trinh chứ? Sao mày có thông tin này chứ hả? Nhà con nhỏ nghèo lắm mà. Và chắc chó gì còn trinh chứ hả? Mày nhầm rồi, nhà Huyền gạch dưới con nhỏ này giàu lắm. Nứt đố đổ vách đó. Đi xe đưa đón đấy. Tao có thể đảm bảo với mày là em nó còn trinh đấy. Còn sao tao chịu. Có điều con nhỏ chẳng cần tiền mà cho không cái lồn đâu, vì nó đâu thiếu tiền. Mày nói kiểu đéo gì đấy hả? Bán trinh mà không lấy tiền thì làm sao mà mua? Mới lại tao làm đéo có tiền hả? Không cần tiền mà cần cái khác. Thế mày mới có cơ hội chứ. Cái em đó cần em đó chắc chắn mày làm được đấy. Mày nói rõ ra xem nào. Có việc đéo gì tao làm được chứ. Tao làm được thì mày cũng làm được chứ gì. Thế sao mày không địt nó chứ. Lại để cho tao. Thế mới bảo tao định chuộc lỗi mà. Nếu muốn biết rõ thì đi với tao. Mày đi không? Hắn khá là tò mò không biết thằng Hòa định giở trò gì đây. Nhưng hắn nghệ cao mật lớn thử đi xem sao. Bây giờ có thằng chó nào làm hại được nó nữa chứ. Mà em Huyền trong ảnh này công nhận là xinh thật làm hắn cũng muốn gặp thử một lần xem thế nào. Thế nên nó đi cùng thằng Hòa xem thử xem. Chỗ đó tận ngoài ngoại thành cơ thế cho nên mãi mới đến nơi. Thằng Hòa dắt hắn vào. Đứng trước cửa có hai thằng nhìn giống cô hồn lắm. Nó bảo với hai thằng ấy. Chào hai anh. Hôm nay em đưa đến thằng bạn này để thử xem vận may nó đến đâu. Có gì hai anh hướng dẫn nó nhé. Chú mày hôm trước đưa đến một thằng kém bỏ mẹ mất cả công bọn anh. Hôm nay mà cũng thế thì đừng trách anh nhé. Hắn nghe thấy thế liền quay sang thằng Hòa. Hôm trước mày đưa ai đến thế Hòa? Mẹ mày nữa, mày đưa thằng nào đến rồi thì con nhỏ còn thế đéo nào được nữa hả? Mất rồi thì tao cần đéo gì hả? Em Minh Tiết đang đợi tao kia. Mày cứ bình tĩnh nào. Mày không nghe thấy nó thất bại à? Hôm trước tao đưa thằng Nam đến đây. Nhưng mới được một vòng nó đã bị đá ra ngoài rồi. Mày cứ vào đấy, hai anh này sẽ hướng dẫn luật chơi cho mày. Thằng Hòa vừa nói vừa đẩy hắn vào. Hai thằng kia cũng phụ theo nó mà kéo sộc hắn vào. Hắn mà phản ứng lại thì ba thằng chứ 30 thằng này hắn cũng chẳng coi ra gì. Nhưng hắn muốn xem thằng Hòa có trò gì đây. Thế nên hắn cũng đi theo. Trước khi khuất sau cánh cửa hắn cố nói với một câu, Hòa mày nhớ đấy. Tao mà thất vọng thì mày gặp hạn rồi. Cả nợ cũ lẫn nợ mới mày cùng chịu đấy. Thằng Hòa không trả lời mà nhếch mép cười trừ. Hai thằng giữ cửa kéo hắn vào trong và đóng sập cửa lại. Vừa đóng cửa xong thì hắn bị dẫn vào bên trong. Trên đường đi thi hắn được nghe về luật chơi ở đây rồi. Hóa ra con nhỏ Huyền con nhà rất có thế lực. Và nhỏ cũng lắm trò. Hình như là học theo cách ngày xưa kén chồng hay sao mà bây giờ con nhỏ này lại bày ra đủ trò để kiếm người phá trinh nó chứ. Hắn nghe thấy có nhiều cửa lắm mới đến được đến chỗ con nhỏ. Và khi đến được thì cũng còn một thử thách cực kỳ khó khăn. Và chưa có thằng nào qua được ba cửa cả. Có tổng cộng 5 cửa. Hắn mà muốn ra khỏi đây thì quá là đơn giản. Nhưng mà hắn nghe thấy thì cũng hay đấy chứ. Cách tìm người này có bạn nào biết là ở đâu rồi không? Thử nghĩ xem nhé. Vì đó là chuyện rất nổi tiếng đấy. Cho tao hỏi này. Nếu bây giờ muốn ra ngoài không tham gia nữa có được không vậy? Có chứ. Nhưng mà mày chịu khó để lại con xe kia nhé. Vừa nói thằng này vừa chỉ vào cái xe SH của Minh Tuyết. Thằng Hòa không nói cho mày biết à? Thế nếu qua được hết các cửa thì thế nào hả? Qua hết các cửa sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ha, ha, ha. Này mày có nghe nó nói gì không đấy? Cả hai cùng đều ôm bụng cười khi nghe hắn nói như thế. Vì hình như bọn chúng đều biết các thử thách đều cực kỳ khó khăn và không ai có khả năng vượt qua cả. Nhưng bọn này đâu biết đến khả năng đặc biệt của hắn chứ. Lát nữa hắn đi ra thì bọn này biết tay ông. Không được cười. Không nghe thấy tao hỏi gì sao? Nếu tao qua hết thì được cái gì hả? Nếu không có gì hay thì chẳng thèm vào làm gì. Con xe kia nói thật một câu nhé. Nếu mà có để lại đây thì có khi thằng chủ mày sẽ phải đem đến tận nơi mà trả đó. Còn phải xin xỏ đấy. Phần 84. Hai thằng trợn mắt nhìn hắn phải mất mấy giây mới nói được. Thằng này khá, lần đầu tiên tao mới gặp một thằng như mày đấy. Nếu mà mày qua được, thì chẳng những được sở hữu tấm thân ngàn vàng cao quý của cô chủ. Dù nằm mơ mày cũng không bao giờ nghĩ được diễm phúc đó. Mà còn được rất nhiều tiền. Ra đến đây bọn tao lau giày cho mày và mày muốn bọn tao làm gì cho cũng được. Bọn mày nhớ đấy. Nói thật tiền á. Mày có thấy con xe kia không? Tao đéo cần mà cũng có đứa đưa cho để đi đấy. Tiền ở đây được bao nhiêu có được như từng ấy không? Còn gai trinh số con qua tay tao chắc cả chủ mày cũng không có được vậy đâu. Tao chỉ muốn xem con chủ mày thế nào rồi ra cho chúng mày biết tay. Đến thử thách đầu tiên chưa vậy? Đến rồi đây. Trong này là thử tài ứng phó và nhanh nhảy. Nếu qua được đây thì được chục triệu đó. Nói cho mày biết từ trước đến nay chỉ có 3 người qua cửa thôi đấy. Mà chỗ này mở gần nửa năm rồi. Vừa mở cửa để hắn nhìn thấy bên trong hai thằng đạp mạnh hắn vào trong rồi đóng sập cửa lại. Vào trong hắn nhìn lướt qua mà chẳng có đứa nào cả. Vậy không biết định thử thách thế nào nhỉ? Bất chợt trên màn hình hiện lên hướng dẫn của trò chơi. Hắn tưởng gì khó khăn lắm. Hóa ra chỉ là một trò chơi xếp hình thật đơn giản. Nhưng không phải chỉ có chục hình như trò chơi các bạn hay chơi đâu. Mà là có đến gần 1000 hình con rải rác. Trước khi vào trò chơi hắn được xem hình gốc một lần. Đúng là trò chơi của con nhỏ Huyền có khác bé này cũng nghịch ngợm nghê đây. Nhỏ để hình mình trên nay đang mặc đồ lót nữa chứ. Chắc để khoe cơ thể xinh đẹp của mình để cho người chơi có hứng tham gia đây. Với bọn khác thì không biết thế nào chứ với hắn từ khi được con quỷ giúp sức và học được võ ở đấy nên bây giờ phản ứng và trí nhớ là rất tốt. Vì vậy thời gian để tiến hành trò chơi này là 1 phút thì hắn chỉ mất có một nửa mà thôi. Có ai nghĩ trò đơn giản thì bạn thử cắt lấy một ảnh người mẫu nào đấy rồi ghép thử xem có tiến hành nhanh như vậy không? Hắn nghĩ đúng là trò này khó có người qua thật. Trò đầu đã thế này rồi thì thử thách tiếp theo thì hắn nghĩ chẳng có ma nào qua nổi đâu. Và đúng như hắn nghĩ, sang đến cửa thứ hai ngay khi và thấy hắn mở cửa ra thì đã được hoan nghênh nhiệt liệt rồi. Chào em. Chúc mừng em đã qua cửa đầu tiên của trò chơi. Người đón tiếp hắn ngay tại cửa là một bà khoảng 27 tuổi. Nhìn rất là đẹp gai đó. Hắn thấy đúng là chị này khác hẳn hai thằng cô hồn lúc trước. Chào bà chị. Em là nam thế còn chị. Bà chị đẹp thật đấy. Các cô gái bằng tuổi chị mà em gặp chưa thấy ai có khuôn mặt hút hồn như chị. Em nhanh nhảu đấy. Hơn hẳn mấy thằng đã đến đây. Có ba thằng đến trước em đấy. Nhưng nhìn chẳng có phong độ như em đâu. Chị không cần phải khen đâu. Vì em giỏi nhất quả đất này mà. Cho em hỏi nhé. Chị tên gì đấy? Và thử thách thứ hai là gì đấy? Em tự tin đấy. Chị thích em rồi đó. Chị tên Hoan. Chị là thử thách thứ hai đó. Hắn ngạc nhiên không biết bà này nói thế là như thế nào. Nhưng chỉ trong giây lát thì hắn đã ngờ ngợ hiểu ra. Chị nói vậy có phải là... Em hiểu nhanh thật đấy. Bây giờ em phải qua được chị thì mới đi tiếp đấy. Nhưng không phải cách bình thường đâu mà chỉ cần em chịu được khi chị cho em nếm mùi. Chị nói trước để em chuẩn bị tinh thần nhé. Ba thằng trước qua đây đều không qua được ải đâu. Em mà qua thì là người đầu tiên vượt qua chị đấy. Em cũng muốn biết đó là cái gì. Luôn chứ chị. Hắn vừa nói vừa đưa tay ra định cởi quần áo mình ra. Nhưng mà Hoan bảo hắn dừng lại và lên trên cái ghế trong phòng để ngồi. Không biết có trò gì đây nhỉ? Hắn ngồi lên trên ghế thì Hoan lại gần và nói. Chị thích tính em lắm. Nên em mới được chị tự mình tiếp đấy. Mọi lần toàn là mấy đứa đệ nó tiếp thôi. Nhưng mà nói trước với em là trình của chị cao lắm đó. Mấy con nhỏ kia không bằng đâu. Mà chưa có ai qua cửa được đâu đấy. Thế em có cần chị cho đứa khác ra để dễ qua cả không đấy? Không cần đâu bà chị. Chẳng cần đâu. Vì ai với em cũng thế thôi. Chỉ là em đang tò mò không biết ở đây có gì đợi em nhỉ. Hảo, đúng là em rất tự tin. Được rồi, chị sẽ nói cho em biết ngay bây giờ. Nếu sau khi nghe mà em thấy phải đổi người tiếp đón cứ nói. Chuyện bình thường mà. Ok. Hoan nói cho hắn biết việc của cửa này. Thực ra thì không khó khăn lắm. Nhưng mà đúng là hơi ác đây. Vì hắn tin chắc phi hắn không ai có thể qua cửa được. Em hiểu luật chơi rồi, không cần đổi người đâu. Bây giờ tiến hành luôn chứ chị. Mà chị Hoan này, nếu em mà qua chị được thì chị nói cho em biết tại sao con danh ấy lại nghĩ ra trò này nhé. Em đừng gọi cô chủ thế. Đến chị đây còn sợ cực kỳ đây này. Nhưng thôi, em qua thì tự mình cũng đoán ra mục đích thôi mà. Em cởi quần ra đi để chị kiểm tra xem em có bị bệnh không đã. Nếu có thì còn nói làm gì nữa. Hắn vừa cởi hết quần dài và quần xịp ra không một chút gì phải ngại cả. Và nói, nếu có bệnh thì em vào đây làm quái gì? Để nếu mà gặp con danh thì chỉ có ngồi im thôi sao? Cứ phải làm cho nó chắc. Cặc hắn được đưa ra trước mặt Hoan. Bây giờ nó vẫn bé tẹo chẳng có dấu hiệu gì hết. Hoan cầm trong tay và tụt cái đầu rùa xuống. Bao quy đầu đã được tuột ra nên Hoan biết hắn đã địt gái rồi đây. Cầm con cặc trong tay Hoan bóp bóp nhẹ nhẹ. Con cặc dễ thương lắm đó. Chắc em đã địt gái rồi hả? Nhiều chưa đấy? Nhiều rồi. Rất nhiều là khác. Chị chắc chẳng đoán được đâu. Mà hầu hết là gái trinh đó. Chị tin không? Chẳng tin được. Vì có mấy thằng được có đến hai con nhỏ còn trinh hả? Nhưng chuyện đó chẳng quan trọng. Nhưng mà này, các em bé thế này thì làm sao biết được em có bệnh liệt không hả? Chị đừng có chủ ẻo nhé. Liệt để chết à? Nói cho chị biết, các em to lắm đó. Có khi chị chưa bao giờ nhìn thấy cái nào lớn đến vậy đâu. Hắn vừa nói vừa tập trung hết tâm trí và liên tưởng đến lúc địt mai. Đến lúc nhét cặc vào bên trong lồn nàng. Thân thể trần truồng của Mai thật là đẹp khiến hắn thấy nhớ đến Ngự Yến. Máu từ lồn chảy ra khi cặc hắn đâm thủng màng trinh khiến hắn thấy thật là kích thích. Cặc hắn bắt đầu ngóc đầu lên trên. Nó cứ to dần và to dần trong tay của Hoan. Hoan reo lên. Cặc em cũng ngóc lên này. Đúng là không bị liệt thật. Nhưng mà thế này thì tuy to nhưng mà chị đã thấy con cặc to hơn thế này nữa cơ. Nhưng mà em cũng đạt chuẩn rồi đó. Chuẩn bị nhé, chị bắt đầu đây. Đừng vội mà chị, cặc em chưa to hết đâu. Hắn nói đúng, ví cặc hắn bây giờ chỉ là mức trước khi học cách làm cho nó to mà thôi. Thế nên khi hắn tập trung hết tâm trí và nội công dồn vào thân cặc thì nó cũng đang to lên và đang mở rộng tay của Hoan ra. Hoan quá thẳng thốt vì co cặc vĩ đại của hắn. Miệng há hốc ra vì bất ngờ và mãi một lúc mới nói được. Con cặc của em sao mà nó to thế không biết nữa. Chị chưa bao giờ thấy có con cặc nào có thể được như thế này cả. Nhưng không biết lồn cô chủ còn trinh mà bị nó nông ra thì chắc là đau lắm. Đây, đến chị nhìn còn thấy ớn nữa là. Cái đó chị khỏi lo đi. Nhìn con nhỏ Huyền chắc cũng cỡ lớp 11 hả, thế thì lồn cũng to và đàn hồi được rồi. Cặc em thế này mà nhét lồn con nhỏ lớp 8 còn được mà nó lại rất sướng nữa là. Nếu cái Huyền không chịu được thì vứt. Em nói cũng đúng. Lồn đàn hồi giỏi lắm. Có lúc đầu không quen thôi nhưng sau sẽ nhận được mọi loại cặc đó. Nhưng mà người đàn ông phải giỏi. Không thì vứt. Em thì chị không cần lo đâu. Nói mải mê ngoài nhiều mất cả hứng, tiến hành đi chị. Để trong hôm nay em còn phải đến chỗ nhỏ Huyền. Sau đó phải về nữa chứ. Em muốn thế nào cũng được. Nhưng mà cặc em đang cương thế này thì thua luôn đấy. Cái đó thì không vấn đề gì phải lo đâu chị. Em cho nó bé lại ngay bây giờ đây. Câu nói của hắn làm cho Hoan thấy bất ngờ. Vì bình thường khi mà cặc cương lên chỉ có mỗi cách là tự thủ dâm cho ra khí mà thôi. Chứ tự bé lại thì khá là lạ đấy. Nhưng với ai thì khác chứ với hắn bây giờ thì chẳng có gì khó khăn cả. Các bạn biết hắn có khả năng gì rồi chứ hả? Cho cặc bé lại là quá đơn giản. Hắn vừa vẫn khí quay ngược lại khiến cho cặc nhỏ lại. Chị thấy thế nào hả? Ổn không? Với khả năng này thì việc kiềm chế của em chẳng có gì khó khăn cả. Cửa hai coi như qua nhé. Cứ đợi đã. Đúng là em có khả năng tuyệt vời đấy. Nhưng mà khi chị kích thích thì không biết em nghĩ thế nào nhỉ? Phần 85. Hoan không muốn kéo dài thêm nhiều thời gian nữa mà bắt đầu vào việc. Hoan cởi quần áo rất thành thạo và nhanh chóng. Ngay cả thao tác này thôi đã khiến người nhìn thấy đầy vẻ gợi tình kích dục rồi. Từng chút một được cởi ra. Cái áo ngực và quần lót cũng được cởi ra hết. Phải công nhận là bà Hoan này cũng đẹp thật. Chắc cả ngay bây giờ cõi thằng xin chết đây. Vẫn là top ten đấy. Bộ ngực cân đối và cái lồn được cắt tỉa cẩn thận. Hai cái mép đỏ hồng hiện ra bên ngoài nhìn đẹp thật. Em thấy chị thế nào, đẹp không hả? Đẹp đấy. Vú lồn rất đẹp, không biết con nhỏ Huyến có được như chị không nhỉ? Nếu được còn đáng để em chơi chứ không đếch cần. Huyền đẹp lắm. Hơn chị đấy. Chắc chưa bao giờ em thấy ai đẹp như thế đâu. Mà cô chủ còn trinh, và nếu em mà qua hết các cửa rồi đến chỗ Huyền làm cho Huyền sướng. Thì em có rất nhiều tiền đó. Không khéo cô chủ thích thì em đổi đời rồi đó. Tiền em chẳng cần, vì muốn bao nhiêu em có người chu cấp hết cả. Gái trinh cũng hay nhưng mà em đâu có thiếu. Vì tò mò nên em vào đây thôi. Chứ nói cho chị biết, em mà muốn ra khỏi đây đố ai mà cản em được đấy. Hoan không nghe câu trả lời cuối của hắn mà lại gần để cho cả cái thân thể trần truồng ở ngay trước mặt hắn. Đẩy hắn nằm dài xuống dưới đấy. Hoan bảo. Em biết kiểu cùng bú chứ hả? Bây giờ em phải làm cho chị sướng. Chị cũng bú cặc em nhưng cấm em không được nứng cặc, nếu không là thất bại đấy. Nói cho em biết, làm chị sướng không khó nhưng mà trụ được để con cặc vẫn bé tẹo thế này thì chưa có ai đâu. Hoan quay ngược người lại. Để cho con cặc hắn đang ở trên miệng mình. Còn cái lồn thì trước mặt hắn. Hoan hô 1, 2, 3 ra hiệu để bắt đầu. Hết tiếng đếm hoan lấy tay bóp nhẹ con cặc hắn rồi đưa miệng xuống liếm nhẹ nhẹ trên thân cặc. Kỹ thuật của cô nàng này cũng cao thật không kém Minh Tiết là mấy đâu. Hoan mở miệng ngậm con cặc bé tẹo vào trong miệng mà nuốt. Lấy cái lưỡi đánh trên cái đầu cặc và nước bọt trong miệng để kích thích con cặc to lên. Chỉ cần nó nở ra thêm một chút thì coi như hắn đã thua cuộc rồi. Nhưng hắn đâu có muốn thất bại thế nên đầu hắn phải tập trung hết vào việc nghĩ Hoan giống như con thỏ vậy. Hắn không muốn có lỗi với nó nữa thế nên sao dám cương cặc chứ, nhưng quả thật nếu chưa được Minh Tiết bú cặc lúc trước thì bây giờ hắn cũng bó tay rồi. Bên dưới hắn cũng bắt đầu hoạt động. Cái lồn của Hoan cũng bắt đầu ẩm ướt. Có lẽ vì lúc trước cầm con cặc vĩ đại của hắn đây mà. Lấy tay banh hai cái mép đó ra hắn nhìn vào bên trong. Một mùi thơm của nước hoa đắt tiền tỏa ra từ lồn Hoan. Người thật quyến rũ. Lấy một ngón tay chọc vào trong lồn mà ngoái ngoái. Cho một ngón rồi nhét thêm ngón nữa. Lồn của Hoan chắc là đã địt nhiều lắm rồi đây nên bây giờ mở lớn lắm. Rộng nữa. Làm cho hắn nhét hai ngón vào chẳng ăn thua gì cả. Rồi ngón thứ ba chụm vào và thụt giá thụt vào trong lỗ lồn Hoan. Cứ vậy một lát thì nước trong lồn Hoan đang chảy ra nhiều hơn nó làm ướt đẫm cả tay hắn rồi. Phía ngược lại Hoan cũng đang ra sức bú cặc hắn. Bú từ nãy đến giờ đã gần 5 phút rồi mà à vẫn không thấy cặc hắn cương lên ít nào cả. Nó cứ trơ trơ như đá và bé tẹo à. Nếu lúc trước mà không thấy cặc hắn cương lên thì nàng đã cho là hắn liệt dương mất rồi. Hoan đang cảm thấy mình sắp sửa thua rồi đây. Vì hắn mới có đủ ngón tay mà nước nhờn nàng đã ra đầy rồi. Nhưng Hoan đâu có biết hắn cũng phải dồn ít chân lực vào tay để nó nóng lên thì sẽ làm bà ta ra nhiều hơn nữa. Và nhanh sướng hơn. Nếu hắn mà đến đây từ sáng có lẽ hắn còn muốn bú lồn nàng ta nữa. Nhưng bây giờ thì đắp muộn rồi thế nên hắn phải dứt điểm nhanh vậy. Đưa một tay còn lại vuốt dọc thân thể Hoan. Hắn đã dồn một ít khí vào đầu ngón tay và di chuyển nó trên các huyệt đạo kích thích. Thế nên vừa ngậm cặc trong miệng cảm thấy kích thích. Ngón tay đụ lồn và các điểm nhạy cảm trên cơ thể đang được hắn chạm vào làm cho Hoan phải bỏ cặc hắn ra. Thở dốc. Tốc độ ngón tay của hắn trong lồn Hoan nhanh hơn. Tốt lắm em, mạnh nữa, Hoan vừa nói thì hai chân kẹp chặt lại và cái lồn phóng ào ạt khí nhờn dâm thủy ra. Hắn đã thắng rồi liền đứng dậy. Em qua cửa được chứ chị? Các em vẫn thế trong khi chị đã ra đầm đìa thế kia rồi cơ mà. Em làm cách nào mà cặc chẳng cương lên ít nào thế hả? Nói thật chưa bao giờ chị thất bại thế cả. Mà ngay như em mới vuốt nhẹ mấy cái mà chị đã ra thế cũng lạ thật. Hay hôm nay chị làm sao? Em qua cửa rồi đấy. Sang phòng kế tiếp đi. Chỉ còn cửa này mà thôi là đến được chỗ cô chủ đó. Em thấy chị đẹp đấy. Lần sau gặp em kiểu gì cũng phải cho chị thưởng thức con cặc của em. Chị cũng muốn lắm. Vì không biết con cặc to như của em thì lồn chị có nhận được không đây? Đây là số điện thoại của chị có gì em gọi nhé. Chị luôn đợi em đó. Ok em sẽ gọi cho chị sớm. Hắn mặc lại quần lên và đi sang phòng bên cạnh. Hắn không biết ở đây còn cái gì nữa nhỉ? Vì Hoan cũng nói là bà ấy không biết. Mỗi người chỉ biết được nhiệm vụ của mình mà thôi. Nhưng ở đây có tất cả là 4 phòng. Huyền ở phòng cuối cùng. Các bạn có thể không ngờ đến cái thử thách ở phòng này lại trẻ con đến thế cơ chứ? Các bạn cứ thử đoán xem sao. Hắn thì chẳng bao giờ ngờ ở đây lại đơn giản đến thế chứ. Vừa bước vào phòng ba điều đầu tiên hắn thấy đó là một tấm bảng lớn chào mừng được in đậm rất rõ ràng. Chúc mừng người đầu tiên qua được 2 phần thi cực kỳ khó khăn. Và thử thách tiếp theo này là bạn sẽ được xem hình người chủ ở đây. Hãy quan sát thật kỹ và đoán xem cô bé này học lớp mấy. Tưởng gì khó khăn lắm. Hắn đã được thằng Hòa nói cho biết con nhỏ năm nay học lớp mấy. Mà lúc trước cũng đã được Hoan nói cho biết rồi. Thế nên hắn trả lời cái dục rất nhanh chóng qua được phòng 3. Trong 3 phòng vừa rồi thì đúng là cửa của Hoan thật thiên nan vạn nạn. Trừ hắn thì nhà sư chắc cũng chào thua mà thôi. Đến trước cửa phòng 4. Vì biết trong đó có Huyền một đứa nghịch ngợm thế nên hắn phải gõ cửa phòng. Mấy tiếng cốc cốc vang lên thì cửa phòng được mở ra. Bên trong hắn nhìn thì thấy có đến tận 4 người. Nhưng ngồi giữa có một cô bé dáng vẻ đài các và kiêu sa. Biểu hiện một cô bé con nhà có thế lực. Và rất là xinh đẹp. Nếu mà hắn chưa tiếp xúc nhiều với các em thì hắn đã bị hút hồn vì con nhỏ này rồi. Nhìn qua nhỏ rồi hắn nhìn lướt khắp phòng. Thấy ngay trên này có các màn hình quay lại tất cả các phòng. Hắn chắc là bé Huyền sẽ thấy hết mọi chuyện diễn ra rồi. Thấy hắn chỉ nhìn qua mình một cái rồi quay ra chỗ khác có vẻ như bé Huyền phật ý thì phải. Nhỏ không thèm nhìn đến hắn. Mà quay sang gọi một đứa đang đứng bên cạnh. Này Xuân, xem anh chàng kia thế nào đi. Xem có đáng để ta tiếp hay không. Vâng ạ. Xuân vừa nói vừa đi đến phía hắn. Con nhỏ này cũng khá là xinh xắn đó. Theo hắn nhận định cả ba em đứng cạnh Huyền cũng xinh xắn cả. Và tất cả sàn tuổi nhau khoảng chừng trên dưới 17 tuổi. Tuy trẻ nhưng mà mọi động tác đều thành thục cả. Nhỏ Xuân đi đến cạnh hắn đi lại và ngắm nghía hắn. Như người ta đang định giá món đồ vậy. Hắn cứ đứng im xem mấy con danh này có trò gì đây. Xuân xem qua xong quay lại nói thầm gì đó với Huyền. Hắn thấy em gật gù tỏ ý hài lòng. Phần 86. Tên gì vậy? Nhỏ Huyền quay sang hỏi hắn. Hắn mặc kệ coi BNH4 không biết là mình đang được hỏi. Chỉ đưa mắt lướt quanh cả phòng. Thấy không có tiếng đáp lại. Mà hắn có vẻ như không thèm để ý đến mình làm Huyền tức lắm. Nhỏ gọi mãi không thấy hắn trả lời phải đi xuống tận chỗ hắn đứng mà đối diện rồi hỏi giật giọng. Anh điếc sao mà không nghe thấy tôi hỏi hả? Anh nghe thấy bé nói đó. Thế sao không trả lời? Còn để tôi phải đứng dậy ra tận đây hỏi anh. Có biết thế là tội gì không vậy? Anh chẳng sợ quái gì đâu. Đừng dọa. Vì em hỏi chẳng biết ai với ai thì sao mà anh trả lời được. Cách trả lời của hắn làm cho Huyền thêm bực mình. Chưa bao giờ Huyền có cái cảm giác này. Em là con nhà có thế lực lại là con một muốn gì được nấy. Thế nên ngay như cái trò tìm người này mà bố Huyền cũng không cản còn tạo cơ hội cho em đạt được thú vui và mục đích nữa chứ. Thế nên Huyền tức lắm. Em không chịu được đưa tay lên định tát hắn một phát. Nhưng tâm lý con gái mới lớn làm sao mà hắn không biết cơ chứ. Thế nên hắn có chuẩn bị vừa thấy Huyền giơ tay hắn đã đưa tay giữ lấy rồi. Cầm lấy cái bàn tay thon nhỏ của Huyền thật mềm mại và mát lạnh. Hắn kéo Huyền vào người và hôn đánh chụt lên má em. Huyền tức lắm và đỏ hết cả mặt vì giận. Em cố vùng thoát khỏi tay hắn. Mấy nhỏ đứng ngoài thấy cô chủ vậy định xông vào và quát lên, buông cô chủ ra. Nếu không, không dợi cho ba nhỏ nói hết câu. Hắn lại hôn cái nữa lên gò má bầu bĩnh của Huyền rồi bỏ người em ra. Hắn lùi lại và đứng im tại chỗ. Hắn muốn thử xem nhỏ này giận đến mức độ nào. Vì như hắn nhìn thấy thì càng giận Huyền càng xinh hơn. Công nhận cô bé Huyền này xinh thật đấy. Nhất là bây giờ đang bận thì càng xinh hơn nữa. Hắn chắp tay sau lưng rồi nhìn chằm chằm vào mặt Huyền. Rồi nhận xét. Em đúng là khá xinh đấy. Nếu không chắc anh chẳng đến đây đâu. Nhưng mà xinh nếu mà em không còn trinh như thông báo thì anh cho em hối không kịp đâu. Cấm được nói bậy bạ nghe chưa? Chỉ riêng cái tội vừa rồi của anh đã có thể cho anh hết đường sống rồi. Thế thì không có cơ hội mà kiểm tra đâu. Em chẳng cần dọa anh đâu. Nếu không chắc chắn anh đã chẳng tự tin như thế. Bây giờ nhóc nói xem anh qua hết các cửa chưa? Để làm lốt công việc cuối anh còn về. Huyền thấy hắn như vậy càng có vẻ tức hơn. Vì như là hắn chẳng thèm để ý gì đến nàng lắm. Thế nên với giọng hằn học nhỏ bảo. Chưa xong hết đâu. Muốn đến được tôi còn phải qua mấy cô này nữa. Chắc gì đã qua được nếu không thì biết tay bà đấy. Em an tâm đi, anh không làm em thất vọng đâu. Vì nếu vậy thì chắc đến chết em vẫn là trinh nữ mất. Nếu như vẫn giữ nguyên mấy cái trò trẻ con này. Cứ để lát nữa rồi biết. Bây giờ là luật chơi. Anh phải đánh thắng mấy cô ả này. Và thông báo trước tất cả đều có học võ đấy. Và anh phải đối đầu với cả ba người một lúc. Chấp nhận chứ? Tưởng gì chứ? Thế này thì quá đơn giản. Em cứ lên giường nằm đi. Chuẩn bị trước nhé, chỉ trong vòng 2 phút anh sẽ đến với em. Đừng nghĩ đơn giản thế chứ. Nếu thế thì đây đâu phải là cửa thứ tư. Chẳng những anh phải đánh thắng mà không làm cô nào có vết bầm tím hay bị thương gì cả. Và phải lột hết quần áo của cả ba ra nữa. Yêu cầu này đúng là quá đáng. Theo các bạn thì làm thế nào cho ổn thỏa nhất nhỉ? Hắn phải suy nghĩ cách nào hiệu quả cao và dứt điểm nhanh gọn. Lại không để lộ bí quyết nữa chứ. Huyền thấy hắn đăm chiêu thì tin chắc là hắn đang không có cách nào để qua cửa cả. Chịu thua chứ hả? Nói thật cho anh biết, chỉ nghe đến yêu cầu thôi mà đã có đầy thằng xin rút rồi đó. Nếu bây giờ anh xin lỗi thì tôi bỏ qua cho cái tội mạo phạm lúc trước của anh. Và anh cũng nhận được tiền đó. Nếu không thì... Anh sợ gì chứ? Đừng dọa anh, để anh thể hiện cho em biết mặt nhé. Thế thì đừng trách tôi. Ba em đánh cho hết sức đấy nhé. Cả ba đồng thanh dạ một tiếng, vâng ạ. Nói xong cả ba đi đến bên và quây hắn vào giữa. Đợi cho hắn chuẩn bị xong thì cả ba cùng hét lên một tiếng thật to rồi lao vào. Đúng là ba nhỏ học võ có khác mà giỏi là đằng khác. Thế nên cách thức di chuyển lẫn chiến thuật rất là tốt. Vì vậy hắn bị bao vây cả ba mặt. Trong yêu cầu còn đòi hỏi hắn không được để bị trúng một đòn nào cả. Nếu không sẽ thua luôn. Các bạn có nghĩ hắn sẽ qua được không nhỉ? Nếu là ai khác thì có lẽ phải trúng tối thiểu một đòn từ một trong ba em rồi. Nhưng mà hắn có võ các bạn biết đấy. Lại thêm một bộ pháp tuyệt diệu thế nên hắn nhanh chóng lé được hết các cú đánh của cả ba em. Bên ngoài Huyền chỉ thấy hắn loạng choạng hết bên này đến bên khác mà tránh được hết các cú đánh của ba đứa. Mọi lần tập dượt kể cả với thằng Tâm Phúc và giỏi nhất của bố nàng cũng không qua khỏi tay ba em. Thế mà lần này hắn lại có thể qua hết được mới lạ chứ. Huyền hồi hộp để xem sự thể diễn biến ra sao. Và không có gì lạ hơn khi mà Huyền lại thấy hắn đang đứng khoanh tay mỉm cười. Mà không chỉ vậy, cả ba đứa Tâm Phúc của Huyền cũng đứng yên không xông lên nữa chứ. Chỉ có vẻ hốt hoảng của cả ba và khuôn mặt sửng sốt mà thôi. Cái tâm trạng đó cũng lây sang Huyền khi mà Huyền thấy hắn đang thản nhiên tiến lại gần và đưa tay cởi áo của Xuân ra. Mà nàng không thấy nó phản ứng gì, chỉ có khuôn mặt thì đang đỏ lên, có lẽ vì ngượng. Hắn đưa tay cởi từ từ từng mảnh vải của Xuân ra. Từng ít một được cởi ra. Và trên thân của nhỏ bây giờ chỉ còn có cái quần lót và áo lót mà thôi. Nó không đủ để che đậy chòm lông đen nhánh của bé. Và có vài sợi đang đâm ra bên ngoài quần. Hắn thấy cả Huyền cũng rất là hốt hoảng không kém khi mà hắn đang đưa tay ra để chuẩn bị tuột nốt cái quần của Xuân xuống. Hắn không vội mà chỉ đưa tay để lên cái cặp quần mà thôi. Trong khi ngón tay thì vuốt ve trên cái đám lông lồn mềm mại. Huyền thấy vậy thì để bảo vệ cho người mình liền quát lên. Dừng lại, anh làm gì đấy? Chẳng phải em muốn anh phải cởi hết quần áo của mấy nhỏ này thì mới thắng được hay sao? Anh không được làm nữa. Như thế thì anh thua à? Không được đâu. Trừ khi em nói anh qua cửa, nếu không anh tuột xuống đấy. Hắn vừa nói vừa đưa tay để cởi quần của Xuân xuống. Và ngay khi mà cái quần vừa được kéo trễ xuống thêm một chút nữa. Khi cái đám lông lồn bắt đầu hiện ra rồi thì hắn thấy Huyền thực sự hốt hoảng và em đã phải gọi giật giọng. Anh dừng lại ngay. Tôi đồng ý anh qua cửa này rồi. Ok. Em nói đấy nhé. Em bảo ba em này ra ngoài hay cứ muốn đứng đây nhìn cảnh tượng ngoạn mục hả? Em đừng giở trò với anh nhé. Mấy nhóc này không phải đối thủ đâu. Anh đừng coi thường tôi thế chứ. Ba em ra ngoài đi. Nhưng cả ba nghe Huyền gọi nhưng không có phản ứng gì cả. Chỉ đến hát cai hắn vỗ nhẹ vào người thì các em mới ra cử động được, và dù rất khó khăn nhưng vẫn phải đi ra ngoài. Ở trong này thật tình là Huyền đang suy nghĩ rất mông lung. Từ trước đến giờ chưa bao giờ nàng gặp phải tình huống khó xử thế này. Vì thật tình là Huyền không biết xử lý như thế nào, vì em có biết đâu có cách nào để mà thay đổi trò chơi mà bố nàng đặt ra cả. Phần 87. Còn nếu chấp nhận thì chẳng nhẽ lại phải trao thân cho một thằng đàn ông đầy kiêu ngạo và nàng không có cảm tình tốt chứ. Mà thằng này lại quá là cao ngạo, có khi còn hơn cả nàng nữa. Không biết hắn như thế nào mà có cái tính thế này cơ chứ. Còn hơn cả nàng nữa. Hắn để cho cô à suy nghĩ đến gần chục phút rồi hắn mới lên tiếng. Sao thế cô bé? Bây giờ còn gì để mà nói không hả? Hay là em ân hận hả? Huyền vẫn yên lặng, hình như không biết trả lời câu hỏi của hắn ra sao cả. Thấy thế hắn càng lấn tới. Tiến sát đến đứng cạnh ngay Huyền. Hắn đặt tay lên vai nàng mà vỗ nhẹ. Em sao thế, không biết nói gì sao? Nếu em muốn rút lui anh cũng chẳng ép. Vì nói thật anh chẳng tin em còn trinh đâu. Gái anh chẳng thiếu. Em tuy xinh đấy. Nhưng mà nếu không giống như trong lời quảng cáo thì anh chẳng thèm đâu. Thôi chào em nhé. Anh về đây. Huyền đáng lẽ ra cũng rất muốn hắn về cơ, nhưng mà khi nghe hắn nói thế thì làm cho em rất bất bình. Nhưng mà nghe hắn nói thế thì tự ái nổi lên. Sự háo thắng của trẻ con không cho phép hắn khinh thường mình đến thế. Huyền quay ngoắt lại rồi nói. Đây chẳng việc gì phải nghĩ cả. Còn nếu anh cho là đây không còn chứ gì. Cứ thử rồi sẽ biết ngay. Nếu tôi còn thì anh sẽ làm sao? Chẳng sao cả. Em còn trinh là tốt đó. Như thế anh đảm bảo em sẽ được hưởng cảm giác tột đỉnh khi được anh địt em. Còn không thì chắn chắn một điều là em sẽ thấy chưa ai địt em giỏi như anh đâu. Huyền chẳng có gì phải tranh cãi với hắn nữa. Vì nói thật nàng đang cảm thấy một cái cảm giác nhục nhã lắm. Thế nên cứ để mặc hắn muốn nói gì thì nói. Huyền nghe hắn nói xong thì em đi đến bên giường và nằm chờ đợi điều gì phải đến với mình. Mọi chuyện diễn ra thật là ngoài sức tưởng tượng của Huyền. Nàng ngay bây giờ và lúc trước khi nghĩ ra cái trò này thì bất chợt lại dẫn đến tình huống này. Hắn cứ đứng yên ngồi xem Huyền tiếp tục như thế nào. Cô ả cũng ngồi yên vì không biết được hắn sẽ làm như thế nào nữa. Cô ả có gì xảy ra nữa? Hắn lại gần, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào Huyền. Hắn làm cho rất từ từ để em phải hồi hộp. Phải công nhận là hắn lắm bắt tâm lý rất là giỏi. Thế nên bây giờ Huyền đúng là rất hồi hộp, vì nàng cũng muốn mọi chuyện sẽ diễn ra thật nhanh để mà cái cảm giác ê chề của nàng qua nhanh đi. Hắn đến bên giường ngồi và ngồi cạnh Huyền. Rồi nâng cằm Huyền lên. Hắn thấy trên khóe mắt của Huyền đang tuôn ra các giọt lệ. Lấy tay lau nước mắt trên mặt của Huyền. Hắn nhẹ nhàng nói, thôi đừng khóc nữa em. Anh không muốn ép em đâu. Vì thực tình anh rất yêu các cô gái xinh xắn như em. Cho anh xin lỗi nha, anh chỉ đùa em đó thôi mà. Nếu em thấy không thích thì anh sẽ không có các lời nói như vậy nữa. Anh về đây. Từ nay về sau thì các em cũng chẳng bao giờ phải gặp anh nữa đâu. Anh về nha. Hắn nói xong liền đứng lên và đi ra cửa. Hắn quả thật không thể nào muốn cho một cô gái như em khóc cả. Thế nên hắn cũng không muốn ép nàng nữa. Thế nên hắn phải đi về thôi. Đành bỏ phí em Huyền này vậy. Mà hôm nay cũng vẫn là một ngày may mắn của hắn rồi. Vì ngay sáng nay chẳng những được phá trinh mai. Mà lại có cô vợ hiền thảo như nàng nữa. Nên dù bỏ phí bé Huyền này cũng chẳng tiếc gì cho lắm. Nhưng vừa đi ra đến cửa hắn nghe thấy tiếng khóc nức nở và khóc thật lớn của Huyền. Tiếng khóc thật nao lòng. Làm cho hắn cũng thấy bất nhẫn. Hắn phải quay lại và nhìn lại Huyền. Đúng là Huyền đang gục mặt vào hai tay mà khóc và hai vai thì run lên vì khóc. Bất nhẫn quá nên hắn phải đứng từ đây mà nói cho nàng nghe. Đừng khóc mà em, anh xin lỗi mà. Cho anh xin lỗi nhé. Bây giờ anh đứng đây cho em chút giận. Em muốn thế nào cũng được mà. Anh muốn cho em hết giận. Đừng khóc nữa mà. Quả thật là anh không thể chịu được khi mà thấy em khóc như thế này. Lời nói của hắn không biết có tác động gì đến Huyền hay không mà hắn lại thấy nàng càng ngày càng khóc nhiều hơn nữa. Tiếng khóc nức nở thương tâm của một người con gái vang lên trong căn phòng kín thật là khổ. Hắn rất là khó mà chịu đựng được khi nghe thấy Huyền khóc như vậy. Quả thật nếu như Huyền chống lại hắn hay là làm cho người vào chặn hắn thì hắn đã dễ dàng đối phó rồi. Chứ như bây giờ Huyền khóc hắn chẳng thể nào đối phó nổi. Hắn mà nghe người con gái nào khóc thì làm cho hắn thật là khó xử. Ngay như bây giờ với Huyền cũng vậy. Hắn chỉ biết tiến tới chỗ Huyền ngồi và ngồi xuống cạnh nàng. Nói thật từ tốn và nhỏ nhẹ để an ủi cô bé. Tính cách của các cô à thế này thì hắn quá rành rồi. Đừng khóc mà em. Cho anh xin lỗi đi. Biết em là con nhà có thế lực không chịu được thái độ vừa rồi của anh. Cho anh xin lỗi nhé. Anh chỉ muốn đùa với em thôi mà. Bây giờ em muốn gì anh cũng chịu mà. Em khóc làm anh chẳng biết làm gì bây giờ nữa. Càng nghe hắn nói thì Huyền càng khóc mạnh hơn nữa. Hắn chỉ biết ngồi lại gần và đưa tay ra mà kéo Huyền lại gần. Cô ả được thể gục đầu vào vai hắn mà khóc. Nước mắt đâu mà nhiều thế không biết nữa. Hắn thấy áo mình ướt hết cả rồi đây này. Mà cô ả chẳng chịu thôi cho nữa. Phải đến gần chục phút sau thì Huyền chỉ còn thút thít mà thôi. Cô ả hết khóc quay lên nhìn hắn. Khuôn mặt đau khổ với con mắt đỏ heo của Huyền sao mà thương thế không biết nữa. Cầm lòng không đặng hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đang định nói gì đó của em. Huyền định kháng lại nhưng mà hắn đã giữ chặt lấy cô ả. Làm cho Huyền không thể nào thoát ra được. Nhưng cô ả vẫn cố lấy tay ra mà đẩy hắn. Hắn hôn thật sâu và nồng nàn vào đôi môi đỏ mọng như mận chin của nàng. Nụ hôn kéo dài và nó đang kéo Huyền vào vòng xoáy của nó. Huyền không còn kháng cự gì nữa mà đang hôn trả lại hắn. Nhưng cách hôn của nàng rất vụng về như là mới hôn lần đầu vậy. Kinh nghiệm với bao cô gái như Huyền giúp hắn chiến thắng trong cuộc thi gan này. Nụ hôn kéo thật dài đến khi hắn thấy cần đổi hơi thì mới rời khỏi đôi môi ngọt ngào của nàng. Nhìn thấy mặt Huyền đang đỏ nựng lên chắc vì ngượng đây. Hắn giả vờ nâng cằm em lên để hôn tiếp. Thấy thế Huyền phải đưa tay lên bịt mồm hắn lại mà nói. Sao tự nhiên thế hả? Đã làm người ta khóc như thế này đỏ hết cả mắt rồi lại hôn người ta nữa chứ? Huyền vừa nói vừa chỉ vào mắt mình đúng là đang sưng lên và đỏ heo. Cho anh xin lỗi mà. Có thế em mới cười lên thế này chứ. Có thích anh hôn nữa không hả? Đỏ hết cả mặt rồi kia. Lại còn đưa môi bĩu thế kia thì chắc là muốn chứ hả? Ứ thèm. Đòi gì mà lắm thế không biết. Mới lại đây chẳng muốn thua ai đâu đấy. Huyền vừa nói vừa lấy tay kéo đầu hắn xuống còn em cũng niễng đầu lên rồi hắn trả lại hắn. Như muốn chứng minh tính hiếu thắng của mình vậy. Với Huyền thì nụ hôn này thật là ngọt ngào làm sao. Em đã hết giận và đang cảm nhận đầy đủ cảm giác của nụ hôn. Nó đưa đến cho Huyền cảm giác chưa có bao giờ. Cả người em như nổi gai lên vậy. Hắn cũng tận dụng hết kinh nghiệm của mình để ăn lấy hai cánh môi đang hé mở của nàng. Em cũng thế cũng bắt đầu biết đưa lưỡi sang cho hắn mút. Vì chủ động nên nụ hôn này tạo cho Huyền thích thú hơn lúc trước nhiều. Và nụ hôn cũng kéo dài lâu hơn trước. Mãi một lúc sau đôi môi của cả hai mới có thể rời nhau ra được. Thế nào có phải hòa một một rồi không? Biết em giỏi rồi. Tính hiếu thắng chẳng ai bằng. Nhưng mà nói thật nhé sao vụng về thế hả? Huyền nghe thấy thế hình như bực mình liền lấy tay véo sườn hắn một cái. Thấy hắn la oai oái vì đau nàng cười lên khúc khích. Cười xong Huyền mới nói. Cấm chê người ta đấy nhé. Lần đầu tiên hôn đấy. Lần sau mà anh còn chế người ta thì anh liệu hồn đó. Chỉ cần em gọi một tiếng là có người vào trong cho anh một trận đó. Anh sợ em mà biết em ghê gớm mà. Lại con nhà có thế lực nữa chứ. Cảm ơn bé lúc trước đã không cho người vào nếu không chết anh nhỉ. Không được gọi người ta là bé nghe chưa? Lớn rồi đấy. Mà đây cũng chẳng thích gọi thế đâu. Tha cho anh một lần rồi nhưng nếu làm người ta tức nữa là không tha cho nữa đâu đấy. Liệu hồn đó. Nghe lời chị Huyền vậy. Từ nay chị bảo gì em sẽ nghe theo. Hắn vừa nói vừa làm vẻ khúm núm sợ sệt. Cái dáng điệu đó làm cho Huyền cười khúc khích. Đúng là em vẫn còn trẻ con quá nên mới khóc đó đã cười ngay được rồi. Chị không cần đứa em lớn thế này đâu. Người ta đâu có già thế hả? Gọi anh em đi nhưng người ta nói gì cấm được ghi ngờ đấy. Giống như người ta nói là mới hôn lần đầu ấy. Rồi rồi anh tin hết em nói. Nếu em nói mặt trời mọc đằng Tây lặn đằng Đông anh cũng ừ. Biết thế là tốt đó. Huyền nói xong gục đầu vào vai hắn mà cười nói huyên thuyên. Ở đây hắn hỏi tại sao em lại có cái ý tưởng kỳ khôi là tìm người để hiến trinh thế này. Mà theo hắn thì em rất xinh xắn. Nhà lại giàu nữa chứ. Thế nên dù không còn trinh thì cũng có đầy thằng quỳ xuống mà xin nàng ban ân nữa là. Anh có thấy lạ không? Đó là điều bí mật đó. Em sợ trên đời này chẳng có ai có thể đoán ra được đấy. Anh mà đoán đúng thì em phục anh đó. Phần 88. Tâm cơ máy động khiến cho hắn đoán ra phần nào nguyên nhân của em. Nhưng để cho chắc chắn thì hắn phải hỏi dần dần mới được. Và cũng để kiếm thêm cảm tình với em nữa chứ. Vì hắn đã chắc chắn là cô bé còn trinh rồi. Mà cô ả rất ngây thơ lại xinh xắn đáng yêu nữa chứ. Cơ hội này thì làm sao mà có thể bỏ qua được cơ chứ. Anh đoán nhé. Em rất tin và mê tín hả? Nói thật nhé. Thì anh mới có thể đoán ra được chứ. Rồi nói thật. Em tin lắm đó. Nhưng cấm được cười đấy nhé. Vì nói thật nếu mà ai đó nói chùa nào thiêng là em đi đó. Không cười đâu, vì anh lúc trước cũng chẳng tin vào cái việc bói toán hay báo mộng đâu. Nhưng có một sự việc làm anh tin tuyệt đối đó, và anh có khi tin em lắm đó. Anh đoán ra được tại sao em lại có mấy cái ý nghĩ tìm người hiến chính rồi. Anh tin chắc đoán chúng đến 99% đó. Rồi rồi em chẳng tin đâu. Anh may ra đoán mò mà thôi. Chứ sao biết được chứ? Tin anh đi vì không khéo anh cũng có giấc mơ giống em thì sao? Nhưng mà là ngược lại đó. Để anh nói xem có đúng không nhé. Vâng anh nói đi. Anh đoán chắc chắn không lầm là trước đây em có một giấc mơ kỳ lạ. Và có phải em mơ thấy một con quỷ nó hiện lên cho biết bắt buộc em phải trao cái quý giá nhất của mình cho người con trai có thể vượt qua hết mấy cái thử thách đó đúng không em? Nếu không lầm hình như anh cũng được con quỷ đó chỉ bảo. Thế nên anh mới qua được hết các thử thách của em chứ? Không thì tại sao anh có thể dễ dàng qua được khi chỉ có 3 người qua bàn một mà thôi? Huyền khá là sửng sốt khi mà hắn có thể nói ra câu nói đó. Vì ngay cả cha của nàng chỉ đoán mò mà thôi vì đã biết rõ tính cách của nàng rồi. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của hắn nàng lại không tin chắc lắm vào câu nói này của hắn. Huyền lại cho rằng cái mà hắn đoán chỉ là đoán mò giống như là cha nàng mà thôi. Huyền lấy lại tự tin. Anh đoán mò thôi chứ làm sao có thể đoán được chứ? Anh mà không có chứng cứ gì cả thì em chỉ cho là anh đoán mò mà thôi. Anh thử mô tả thử hình dáng của con quỷ mà anh nói xem có đúng không nào. Thấy hắn có vẻ lưỡng lự không thể trả lời ngay được Huyền càng tự tin vào nhận định của mình hơn. Nàng tin rằng làm sao hắn có thể tả ra được điều mà nàng nằm mơ thấy. Nếu hắn mà ta được thì đúng là hắn đã được sắp xếp đến với mình mà. Thế nên nếu vậy thì nàng không thể nào mà phải suy nghĩ gì về việc phải trao cái quý giá ngàn vàng cho hắn. Nhưng mà nàng lại không nghĩ ra là trò chơi này thì người thắng cuộc phải được phần thưởng là cái của nàng. Anh không đoán ra được chứ gì. Chịu thua đi. Thế giả như anh không đoán được thì phần thưởng của thử thách này anh có được hương không Huyền? Nói đi xem nào. Huyền ấp úng không biết trả lời ra sao cả. Vì mải chuyện cá cược này nàng quên mất mục đích chính của trò chơi mà nàng đặt ra. Huyền nghĩ dù hắn không đoán ra thì nàng cũng phải theo cuộc chơi đến cùng mà thôi. Tâm trạng phấn khích của nàng vừa rồi chợt bay biến đi đâu hết. Mà thay vào đó là khuôn mặt đột ngột sụ xuống. Phải công nhận là Huyền có cách biểu đạt tình cảm rất tốt. Nếu mà làm diễn viên thì cực kỳ nhanh nổi đây. Thôi mà đừng buồn nữa em. Như thế này không tốt cho sắc đẹp đâu. Mà em thì anh muốn em luôn đẹp đó. Anh chắc chắn sẽ chứng minh được cho em là anh biết được tình tiết giấc mơ của em. Tin anh đi, anh không muốn cho em khó xử đâu mà. Sau khi anh nói cho em nghe xong thì tùy em quyết định, nếu em không muốn thì anh cũng chẳng ép em đâu. Vì như anh đã nói, anh rất thích em đó. Thế nên không muốn thấy em khóc. Huyền nhìn hắn đầy cảm kích. Nhưng nàng đâu có biết là hắn rất tự tin thì mới dám nói như vậy chứ, làm sao hắn có thể bỏ qua một con mồi ngon như thế này chứ hả? Còn tại sao hắn tự tin như vậy thì lát nữa các bạn sẽ bia ngay bây giờ thôi. Anh vẽ hình con quỷ đó ra cho em xem nhé. Vì nếu tả không thì hơi khó để xác định chính xác, tại con quỷ này chẳng có gì đặc biệt cả, đúng không Huyền? Huyền thấy hắn nói đúng lên cũng gật đầu đồng ý. Vì biết là hắn phải vẽ hình nên Huyền quay ra gọi một đứa đứng cạnh lúc nãy mang giá vẽ đến cho nàng. Mọi thứ được đem đến rất là nhanh chóng, thế nên hắn cũng bắt tay vào vẽ luôn để Huyền khỏi phải đợi lâu. Hắn cũng có năng khiếu hội họa từ nhỏ, thế nên việc truyền tải thông tin trên tranh vẽ thế này không có gì là khó với hắn cả. Theo từng nét vẽ của hắn, điều mà Huyền mong đợi cũng hiện ra. Và khi mà bức tranh hoàn tất thì nàng cực kỳ sửng sốt đến phùng mang trợn mắt mà nhìn chứ không biết nói gì cả. Nàng nhìn chăm chăm vào bức tranh như không thể nào tin vào mắt mình được nữa. Vì nó quá rồng, có thể nói là hoàn toàn giống là khác. Chỉ có thể nhận định là hắn cũng đã thấy được điều nàng đã nằm mộng thấy. Như vậy thì có phải là số trời sắp đặt không? Các bạn có biết tại sao hắn có thể vẽ chính xác đến vậy điều mà Huyền đã thấy trong giấc mơ của mình không? Nếu muốn biết, các độc giả sẽ thấy trong phần sau của câu chuyện. Huyền cứ bất ngờ vì điều mà hắn đã vẽ ra cho nàng xem. Hắn cứ cười cười vì cái vẻ mặt ngây ngô của Huyền. Huyền nhìn xong rất thắc mắc đến độ phải hỏi hắn. Sao anh biết điều em mơ thế nào mà vẽ ra nhân vật này chính xác đến thế hả? Nhưng hắn cứ im im mà nhìn em, càng làm cho Huyền thêm thắc mắc. Bản tính trẻ con trong em lại trỗi dậy. Thấy hắn không nhưng không nói mà còn nhìn mình bằng cái ánh mắt như trêu ngươi, Huyền tức mình đưa tay cấu hắn một cái, anh có nói không thì bảo. Nếu không thì chết với em đấy. Đau quá đừng cấu nữa. Em để anh nói được chứ. Chẳng phải anh đã nói anh cũng nằm mơ thấy giống như em sao. Như thế thì anh vẽ ra được con quỷ đó cũng chẳng có gì là lạ cả. Tin anh rồi chứ cô bé của anh. Thế có phải là em và anh được trời sắp đặt phải không? Nếu thế em chẳng có gì phải suy nghĩ nữa cả. Nhưng mà này, nói cho em biết đi, anh mơ thế từ bao giờ? Hôm qua thôi. Anh không ngờ hôm nay cũng được biết có người suy nghĩ như anh. Huyền đâu có biết hắn làm quái gì có mơ mới cả màng. Hắn chỉ mới lúc trưa nay thôi mới biết là có cái cuộc thi kỳ lạ lắm. Hắn biết được chính xác điều mà em giấu kín chẳng qua là được nhắc bảo mà thôi. Còn là ai thì có bạn nào biết thì nghĩ xem sao. Nếu không thì dáng mà thắc mắc. Huyền, vậy là em sẽ trao cho anh cái trinh tiết của em hả? Mà không có gì phải hối hận nữa hả? Biết rồi còn nói. Làm người ta ngượng chết đây này. Nhưng mà này, anh phải đối tốt với em nhé. Chẳng hiểu sao mà bây giờ em lại thích anh ý. Không biết có phải là tình yêu sét đánh không nhỉ? Thế còn anh? Yêu nhanh thế bé. Lúc nãy còn tức người ta ghê thế. Bây giờ lại nói yêu anh sao? Nhưng mà được cô bé xinh đẹp thế này đúng là may mắn đó. Anh đừng có đánh trống lảng nhé. Nói xem nào, anh thấy em thế nào? Xinh chứ hả? Đáng yêu và nữ tính nữa chứ? Xinh thì đúng rồi chứ, dịu dàng nữ tính thì anh không dám. Hắn vừa nói vừa cười làm cho Huyền thấy tức quá. Nhưng mà bây giờ nàng lại thích hắn rồi mới chết chứ. Hắn cầm tay của Huyền đưa lên hôn đánh chụt một cái, vừa nắn bóp nhẹ nhẹ cái bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại cầu Huyền. Đúng là đôi tay tiểu thư chẳng phải động chạm vào cái gì cả. Anh thấy cũng rất có cảm tình với em đó. Nhưng mà anh sợ không thể yêu em được đâu. Tại sao vậy? Hay là chê em xấu hả? Hay là em ghê gớm? Nếu thể em sẽ sửa mà. Huyền có vẻ thất vọng vì câu nói của hắn. Giọng nói ai oán làm hắn rất mủi lòng. Nhưng mà nếu như em đến bên hắn chỉ 2 ngày trước thì đã không có chuyện khó xử này rồi. Chứ hiện tại hắn đã có em Mai rồi. Không phải anh biết em rất đẹp rất ngây thơ. Thế nên thằng đàn ông nào được em để mắt xanh đến thì rất là may mắn. Nhưng dù thế anh vẫn thấy rất tiếc. Em có muốn biết nguyên nhân của anh không? Để sau khi em nghe xong sẽ hiểu cho anh. Vâng, anh nói đi. Nếu lý do mà không chính đáng thì chỉ là anh chê em thôi. Như thế thì anh liệu hồn với con này đấy nhé. Nếu không thì anh chẳng dám bỏ qua cô bé xinh đẹp thế này đâu. Hắn nói xong kể cho Huyền câu chuyện tình giữa hắn và Mai. Hắn nói là đã bảo sẽ lấy Mai làm vợ thế nên không thể nào đáp lại tình yêu của Huyền nữa. Hắn nói nếu như gặp nàng sớm hơn khi hắn nói là yêu Mai, thì hắn đã yêu nàng rồi. Dù vậy hắn biết là không thể nào mà lừa dối nàng được. Hắn rất mong nàng thông cảm cho hắn. Anh không muốn Mai phải buồn và đau khổ. Em có hiểu cho anh không? Anh không muốn chị ấy buồn thế em thì sao? Hay anh nghĩ em mới gặp anh nên không sâu đậm bằng chị ấy, hay anh cho đó chỉ là sự bồng bột nông nổi của em? Không phải vậy đâu. Dù mới gặp nhưng em rất yêu anh đó. Có thể không thua bất cứ ai đâu. Huyền vừa nói vừa khóc như là em ấm ức lắm. Khiến hắn đành phải an ủi cô bé. Anh không có suy nghĩ đó mà. Anh cũng rất thích em nhưng mà Mai rất là yếu đuối thế nên nếu như biết anh không còn yêu mình nữa thì anh không biết Mai có chịu nổi hay không. Em hiểu cho anh đi. Anh nói cụ thể rõ ràng như thế để cho em suy nghĩ lại. Vì anh cũng không muốn em đau khổ. Huyền ngồi im không biết nói gì cả. Hắn đứng dậy và nói với Huyền, Huyền này anh về đây. Anh không muốn chiếm giữ em và làm em đau khổ sau này. Vì em đã trao cho người không thể đáp lại tình yêu của em. Hắn nói thế nhưng biết là khi hắn quay đi thì Huyền sẽ chắc chắn cản lại mà thôi. Đúng thật, hắn vừa đứng dậy thì Huyền đã giữ tay hắn lại mà nói thật quả quyết. Anh chân chính quân tử như vậy em càng yêu anh hơn nữa. Em quyết định rồi em sẽ trao thân này cho anh. Anh không từ chối chứ. Nhưng anh không muốn em phải khổ. Không, em chắc chắn hạnh phúc. Vì đã dành cái quý giá nhất của đời con gái của mình cho người mình yêu. Anh có hiểu cảm giác này của em không? Anh hiểu mà. Thế nên anh càng thấy thích cô bé của anh hơn nữa. Nếu được em sẽ cũng là một người quan trọng nhất của đời anh. Thế giữ em và chị Mai thì anh yêu ai nhất? Anh yêu cả hai như nhau. Nhưng mà Mai thì cho anh rồi. Còn em? Này đây chẳng chịu thua ai đâu đấy. Bây giờ em cũng trao cho anh thì em và chị Mai giống nhau nhé. Cấm thiên vị ai đấy nhé. Rồi rồi. Huyền nói xong tiến lại nằm trên giường mà chờ đợi hắn. Dù mạnh miệng đến đâu thì trước sau nàng vẫn là một cô bé mới 17 tuổi lại là trinh nữ nữa chứ. Thế nên làm sao mà biết phải làm cái gì bây giờ chứ? Mọi chuyện phải do hắn đạo diễn thôi. Phần 89. Hắn cũng biết thế. Cũng ngồi sát xuống mà nhìn cô bé từ trên xuống. Công nhận là Huyền xinh thật đó. Khuôn mặt trái xoan cân đối càng làm cho em đẹp hơn một vẻ đẹp thiên thần mà hắn mới chỉ thấy có một người như vậy mà thôi. Nhìn đăm đăm vào mặt Huyền mà hắn chẳng nói lời nào cả. Huyền thấy thái độ lạ lùng của hắn và chẳng nói gì cả dù nàng vừa cất tiếng hỏi liền hỏi lại. Anh nhìn gì mà ghê vậy, lại còn chẳng nghe người ta nói gì nữa chứ? Quá đáng thế hả? Hắn chẳng nói chẳng rằng mà đột ngột nằm xuống và đặt lên môi Huyền một nụ hôn nóng bỏng. Cô ả lúc đầu lắc đầu để tránh nhưng mà sau đó cũng vươn tay vòng ra sau cổ hắn mà kéo xuống. Cô ả hôn rất là thành thục rồi. Cả hai thò lưỡi sang mà mút liếm lẫn nhau. Sao mà nước miếng của Huyền ngọt thế không biết nữa. Hắn cảm nhận hết sự ngọt ngào trong nụ hôn nồng cháy này. Huyền không biết nghĩ sao kéo cái chăn cạnh đó mà trùm hín hết cả mặt lại hắn, chắc là cô ả đang xấu hổ đây mà. Không được nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó cũng tức tức thế nào nhỉ. Nhưng thôi, để lát nữa nhìn cũng được. Bây giờ nhìn cái khác. Hắn hôn khắp quanh cái cổ trắng ngần của Huyền. Thi thoảng hắn lấy môi ngậm một cái. Làm cho Huyền thấy nhột phải cười lên khúc khích. Nhột em mà không đùa nữa. Thế thì em phải bỏ chăn ra để anh thấy mặt em chứ. Xinh lại giấu đi không cho người ta nhìn. Sao mà khó khăn thế hả? Người ta mà khó khăn đã chẳng cho anh được tự do thế này, người ta con gái mà. Thế nên ngượng chứ. Trong khi Huyền đang nói thì hắn đưa tay mở từng cúc áo của Huyền ra. Một cái rồi hai cái. Bây giờ thì hắn nhìn thấy cặp vú của Huyền phập phồng lên xuống theo hơi thở phía trong cái áo lót rồi. Huyền tự nhiên thấy mát mát nơi ngực liền đưa mắt nhìn xuống. Nàng nhìn thấy hắn đang để hai ngón tay lên áo lót của mình. Huyền ngượng ngùng vì dẫu sao nàng vẫn còn trinh nữ mà. Sao tự tiện thế hả? Chẳng hỏi ý kiến ai thế hả? Tự nhiên quá. Ai bảo em cứ chùm kín mắt thế thì làm sao anh bảo em được? Hay em muốn anh làm gì cũng bảo em hả? Thế thì cho anh sờ vú em nhé. Sờ thế nào nhỉ chị anh đi? Không đùa đâu đấy. Anh muốn làm gì thì làm. Sao người ta biết được gì chứ hả? Huyền tuy nói vậy nhưng cũng ra hiệu cho hắn thấy mình đang muốn hắn làm gì. Một tay nâng cao cổ Huyền lên để hắn hôn lên môi nàng, còn tay kia thì để lên trên cái áo lót của Huyền. Hắn hai ngón tay vào bên trong áo lót của Huyền. Nàng mặc áo khá chật thế cho nên hắn thật khó khăn để nhét tay vào mà. Nhưng dù khó đến mấy thì tay hắn cũng chui được vào bên trong. Hắn chạm được vào bầu vú mềm mại của Huyền. Nó thật mát rượi làm sao. Huyền thì đỏ hết cả mặt khi tay hắn chạm vào gò bồng đảo của mình. Luồn cái tay lên để cho cái tay tìm được cái núm vú nhỏ nhắn đáng yêu của Huyền. Hắn mân mê nhẹ nhẹ và xoay mấy cái theo chiều kim đồng hồ. Huyền nhắm mắt lại để tận hưởng sự sung sướng mà nàng chờ đợi bấy lâu nay. Vừa mân mê núm vú của Huyền, hắn vừa hôn tới tấp lên trên môi, lên mặt, lên mắt của Huyền. Hắn hôn tất cả các nơi có thể. Nhưng động tác mơn trớn của hắn đang kích thích được Huyền. Hắn có thể cảm nhận được cái núm vú của nàng đang căng cứng lên vậy. Sờ mó một lúc, hắn vòng tay xuống để cởi cái áo ngực của Huyền ra. Nhưng có kinh nghiệm, hắn phải thông báo Huyền một cái đã. Em cho anh cởi cái áo lót ra nhé. Cho anh chiêm ngưỡng đôi gò bồng đảo của em hả? Xấu chưa dê thế? Chưa gì đã đòi cởi áo người ta ra rồi. Không cho đâu. Tuy Huyền nói thế nhưng nàng cũng ưỡn người lên để cho hắn dễ vòng tay ra sau lưng mà cởi áo lót của mình ra. Nhưng khi mà cô nàng đang muốn hắn cởi ra thì hắn chỉ đặt tay lên cái móc mà thôi chứ không cởi nó ra. Hắn muốn trêu cô bé này một lúc nữa thế mới vui. Mà cái tính cô nhóc này thì chắc cũng muốn có trò vui. Chứ hắn mà mạnh bạo ngay chắc gì em đã thích chứ. Bản chất con gái đã muốn gì thì bất chấp tất cả. Thế nên chờ mãi mà vẫn chỉ thấy hắn loay hoay với cái móc của mình mà mãi chẳng tháo ra. Làm cho nàng thấy tức mình. Sao anh làm chậm thế? Không cởi ra được à? Nếu thế thì tinh tướng quá. Bảo là kinh nghiệm lắm mà. Hắn chẳng nói chẳng rằng mà vòng tay ra sau lưng Huyền để cởi cái áo của nàng ra. Nhưng khi vừa tháo được cái móc ra và định lột luôn cả áo lót nàng ra thì bất chợt ngoài cửa có tiếng động. Cả hắn và Huyền đều giật mình. Huyền nhòm dậy để nhìn ra xem ai mở cửa thì thấy đó là con nhỏ Xuân. Lúc trước bị hắn lột quần áo chỉ còn cái quần lót mà thôi. Bây giờ đã ăn mặc chỉnh tề rồi. Đang lúc hứng khởi lại bị phá đám tức thật. Huyền gắt gỏng hỏi xem con nhỏ có việc gì không? Xuân vào đây làm gì hả? Sao vào không gõ cửa? Vẻ mặt tức giận của Huyền làm cho Xuân thấy sợ sệt. Nhỏ ấp úng trả lời. Thưa tiểu thư, tụi em thấy tiếng tiểu thư khóc lúc nãy nên vào xem có bị ăn hiếp không? Có gì xin tiểu thư bỏ lỗi cho à? Từ nãy đến giờ là bao giờ hả? Ta có bị làm sao thì chậm thế cũng cứu vãn được gì chứ? Mà các người có làm được gì hả? Đánh không lại anh ấy mà còn đòi lên mặt sao? Ra ngoài ngay cho ta. Nếu không đừng trách. Và nhớ ta không gọi thì cấm không ai được vào, rõ chưa? Vâng ạ. Em ra ngay. Xuân lập cập đi ra trong này, hắn nhìn Huyền cười cười. Cô ả đang tức vì bị phá đám nay lại bị hắn cười mình thế càng tức hơn nữa. Lao vào cấu xé hắn vì nàng biết hắn đang nghĩ gì mà. Cho chừa này, dám cười người ta đanh đá hả? Chừa chưa? Cho anh xin. Ai dám chê em hả? Họa chăng chỉ có kẻ điên mà thôi. Còn anh không phải thế. Bây giờ thì thế nào nữa nhỉ? Tiếp tục nữa không em? Ừ, đang có hứng lại bị phá đám, lần này anh mà còn bỡn cợt em thì em cho chết đó, nghe chưa? Tuân lệnh tiểu thư. Đặt Huyền nằm lại xuống giường. Hắn ngồi bên cạnh vuốt mái tóc của cô ả ra hai bên để nó không che mất cái khuôn mặt đang háo hức chờ đợi của em. Cái áo lót được tháo móc lúc trước đang nằm hờ hững trên vai nàng. Này được hắn cởi ra để giải phóng cặp vú trinh nguyên của nàng. Nó đang kiêu hãnh vươn lên như mời gọi hắn sở hữu lấy nó đi. Hắn thấy Huyền đỏ mặt. Vì hắn là người đầu tiên nhìn thấy vú nàng mà. Đặt lên bầu vú của Huyền, hắn có thể cảm nhận được hơi nóng từ đó truyền sang. Và nó đang săn cứng lên khi tay hắn bắt đầu di động và nắn bóp nhẹ nhẹ cái bầu vú. Đặt mồm vào một bên vú, còn cái còn lại thì vuốt ve. Nhưng động tác thành thục và nhẹ nhàng của hắn làm cho Huyền thấy sướng. Miệng nàng đang rên rỉ vì cảm giác khác lạ đầu đời. Mọi lần Huyền chỉ suy nghĩ xem khi làm tình sẽ như thế nào. Nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ nó lại sướng thế này chứ. Tay Huyền ấn chặt đầu hắn xuống để cho hắn có thể ngậm hết bầu vú trinh nguyên của nàng. Hắn cũng thật nhiệt tình. Vì của nàng quá đẹp quá ngọt ngào. Hắn cũng rất may mắn khi là người đầu tiên khai phá cái cơ thể này. Hắn phải làm cho cả hắn và Huyền cùng nhớ đến cái ngày hôm nay mới được. Huyền không kìm hãm được sự sung sướng, nàng vòng tay xuống co cái áo của hắn ra. Hắn cũng giương tay lên để cho Huyền cởi áo mình ra dễ dàng hơn. Thân trên trần ma sát với Huyền làm cho cả hai càng thấy kích thích hơn. Tay hắn cũng chuyển xuống dưới để chạm vào cái khuy quần của nàng. Hắn nói nhỏ vào tai Huyền. Cho anh cởi nó ra nhé. Không biết đâu. Anh muốn làm gì thì làm. Lời nói của Huyền có khác nào biểu hiện đồng ý đâu cơ chứ, thế nên tay hắn cũng bỏ cả hai xuồng mà cởi khuy và khóa quần của nàng ra. Hắn tuột cái quần ngoài xuống. Huyền nhích mông lên để nó xuống tận gót chân. Hắn nhỏm dậy để chiêm ngưỡng cái đẹp của tạo hóa. Phần 90. Huyền đang nằm đây với duy nhất cái quần lót nhỏ nhắn trên người không che đậy được hết cái thung lũng xanh đen đang tuôn trào suối nước nóng. Nơi mà mọi sinh vật đều muốn chiếm hữu và khai thông. Huyền chẳng biết làm gì với tình hình này. Chỉ biết đỏ mặt nhìn lại hắn khi Huyền thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào háng mình. Anh nhìn gì mà ghê vậy? Quần em rách à mà anh nhìn thế hả? Đâu có. Tại lồn em đẹp quá. Nên anh mới nhìn đó thôi. Nói thật là chưa có mấy ai có tất cả mọi bộ phận đều đẹp như em thế này đâu. Em cho anh hôn nó nhé. Anh muốn thể hiện sự sùng bái cái lồn của em. Huyền đỏ hết cả mặt lên vì câu khen ngợi và điều thỉnh cầu của hắn. Nàng chẳng nói lên lời mà chỉ gật đầu nhẹ nhẹ. Nhưng khi mà hắn vừa mới đặt miệng mình lên trên cái mu lồn nhô cao của nàng thì bất chợt điện thoại lại reo lên. Huyền bực mình vì lại có thứ phá đám mình. Hắn cho tay vào túi lấy điện thoại ra để nghe thì nàng giật lấy định không cho nghe. Nhưng hắn đã nhanh tay lé ra mà nghe. Alo gì đấy Thảo? Hắn thấy số của nhà nên biết là chỉ có con nhỏ này gọi mà thôi. Anh đang bận làm cái này. Không về được ngay đâu. Tối anh mới về được. Mẹ có hỏi thì cứ bảo thế cho anh nhé, tối anh về có quà mà. Chào em nhé. Hắn tắt điện thoại bỏ sang một bên thì thấy Huyền đang giận lắm, không giận sao được vì cứ đến cao trào thì cô ả lại bị phá đám. Em gái anh gọi về nhà có việc. Nhưng mà anh nói bận rồi nên tối mới về được. Đây không thèm. Anh muốn thì về đi. Huyền nói trong giọng dỗi hơn. Thế anh về nhé. Hắn nói thế xong đứng dậy và định đi về thật. Huyền thấy thế càng tức hơn nữa. Bất chợt nhìn thấy cái điện thoại của hắn để ngay cạnh mình. Nghĩ sao không biết. Huyền cầm nhanh lấy và ném thật mạnh một cái vào tường. Cái điện thoại vỡ tan. Hắn có thể ngăn chặn lại nhưng có chú ý nên hắn không can thiệp hành động vừa rồi của Huyền. Huyền ném xong căng căng về mặt đầy thỏa mãn nhìn hắn. Ơ em làm gì thế hả, tự nhiên lại ném điện thoại của anh đi thế? Có cái điện thoại thế thôi mà cũng tiếc sao anh? Cho chừa ai bảo lần này làm người ta cụt hứng. Để anh bày trò chơi nhé. Nó sẽ giúp em quên ngay thôi. Ừ, có gì hay thì anh đưa ra xem nào. Nhưng em nhắm mắt lại đi. Lần này anh hứa không để bất cứ cái gì để em mất hứng đâu đấy. Anh hứa rồi đấy nhé. Huyền nói xong thì cũng nhắm mắt lại mà chờ đợi. Hắn cầm hai bên quần lót của Huyền giật mạnh một cái. Nó rách toang ra. Huyền thấy bất ngờ vì từ nãy đến giờ cử chỉ của hắn luôn nhẹ nhàng mà. Nàng mở mắt ra nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai Huyền. Em cứ nằm đấy, anh có bất ngờ cho em mà. Đồng ý chứ? Huyền ngoan ngoãn nằm im không nói gì nữa cả. Lần này nàng mở mắt ra để xem hắn sẽ làm gì tiếp theo. Hai mảnh vải quần lót được bỏ sang bên hắn cầm lên đưa vào mũi người. Quần lót em thơm lắm. Lồn này chắc cũng thơm lắm đây. Câu nói thẳng của hắn làm cho Huyền ngượng chin mặt. Nàng chẳng nói được gì cả. Mà bây giờ chỉ biết nằm im mà chịu trận thôi. Hắn cúi xuống nhìn chằm chằm vào cái thung lũng của Huyền. Tay vạch đám cỏ non trên mờ u lồn ra. Để nhìn thấy cái mép lồn đỏ hồng của nàng đang tuôn chảy ra ít chất nhờn màu trắng. Đưa tay vén hai cái mép lồn ra, hắn thấy một màu đỏ hồng và sâu sâu trong cái lỗ lồn kia là một cái màng chắn màu hồng nhạt cách mép lồn chỉ khoảng hơn một đốt tay mà thôi. Hắn biết đó là cái màng trinh của Huyền rồi. Huyền này, anh thấy lồn em rồi. Và cái màng trinh nữa kia. Em còn trinh đúng không? Biết rồi còn hỏi nữa. Bây giờ đã tin người ta chưa? Anh tin rồi mà. Bây giờ anh bú lồn em nhé. Huyền chẳng nói chẳng rằng mà lấy cái gối trùm kín mặt. Chắc là ngượng mà không muốn cho hắn thấy mặt mình lúc này đây mà. Hắn banh hai đùi của Huyền ra. Huyền cũng cố đưa ra hết cỡ. Hắn đưa đầu lại gần. Cái mũi hích hích lên để ngửi cái mùi hương trinh nữ đang tỏa ra từ lồn em. Nó thật tuyệt vời. Có mùi nước hoa đắt tiền của con nhà giàu hòa trộn càng làm tăng thêm sức quyến rũ. Hắn lúc đầu chỉ đưa tay vào trong lồn nàng mà móc móc. Và ngoáy trong cái lỗ lồn của nàng mà thôi. Nước nhờn từ cái lồn trinh trắng của nàng đang tuôn chảy. Miệng hắn hứng ngay dưới mờ u lồn đã liếm trọn tất cả. Hắn cho một ngón rồi đến ngón thứ hai vào trong lồn Huyền mà thụt ra thụt vào. Tạo hóa tạo ra một bộ phận thật tuyệt vời. Nó có thể co giãn một cách thật dễ dàng. Như ở đây là bằng chừng nó đang bóp chặt lấy hai ngón tay của hắn. Nhưng khi hắn nhét thêm ngón thứ ba vào. Thì lúc đầu có cảm tưởng không thể cho vào được thì cuối cùng nó vẫn vào trong nhờ sự co giãn tuyệt vời của cơ lồn. Hắn dù đủ bằng ngón tay thôi mà đã làm cho Huyền thấy sướng tột đỉnh. Nước nhờn trong lồn nàng đang tuôn ra như suối đây này. Miệng hắn cứ để ngay trên cái mờ u lồn mà hứng lấy nước lồn tràn ra ngoài. Lưỡi của hắn chỉ để trên cái mờ u lồn rồi liếm trên cái mờ u mà thôi. Hắn chợt nghe thấy Huyền thét dài lên một tiếng. Biểu hiện nàng đạt đến đỉnh cao của dục vọng. Nàng kẹp chặt lấy cánh tay hắn trong lồn nàng rồi cơ lồn co bóp. Một dòng khí nóng hổi trào ra bên ngoài. Hắn hứng trọn tất cả. Miệng hắn nuốt từng ngụm dài và nuốt ừng ực như là đang uống bia vậy. Huyền sau khi ra thì ấn mạnh đầu hắn vào lồn mình và nói. Huyền ấn đầu hắn vào trong lồn nàng rồi nói thật nhỏ nhẹ và tình cảm. Giọng nói như xin hắn thực hiện theo yêu cầu của nàng vậy. Bú lồn em đi anh. Xin anh đó. Làm cho em sướng nã đi. Này, sao em biết đến bú lồn thế hả? Sao bảo còn trinh trắng ngây thơ mà lại biết hả? Nghe thật đấy. Thì em được bọn bạn nói cho nghe. Có thế mà cũng thắc mắc sao? Nhìn cái bản mặt đỏ bừng lên thế kia thì biết ngay là bé nói dối rồi. Nói thật đi thì anh bú, còn không thì thôi. Huyền đúng là đang muốn được hắn bú lồn mình thế nên đành phải chấp nhận thổ lộ ra, thì mấy đứa kia nó lấy phim về xem nên em cũng xem cùng. Trẻ ai chẳng thế. Anh thì có khác gì mà nhìn người ta cười thế hả? Không, anh chẳng dám cười đâu. Nhưng mà em dâm lắm nhé. Mới lần đầu mà đã bạo dạn thế này chứ, còn bắt người ta bú lồn nữa chứ. Cấm nói kháy nhé. Là anh thì mới thế chứ có ai biết em xem đâu ngoài mấy con nhỏ kia. Em thấy trên phim mấy nữ diễn viên sướng lắm khi được bú lồn nên em cũng muốn thử xem sao. Đó là trên phim thôi. Bây giờ để anh thể hiện trình độ cho em xem nhé. Lúc đó em sướng phải hơn bọn diễn viên rồi. Vì anh giỏi lắm đó. Ai mà biết được. Phải thực tế chứng minh thì mới tin cơ chứ nói thì ai mà chẳng nói được. Đặt lại cái mũi để ngay trên mớ u lồn của Huyền. Hắn ngửi ngửi lần nữa cái mùi quyến rũ này. Hắn rất yêu cái mùi đó biết bao. Cái lưỡi được di chuyển cho nó thò dài ra khỏi mồm và đặt lên trên hai cái mép đỏ hồng của nàng. Vận lực một chút vào đầu lưỡi hắn đẩy nó vào trong. Phần 91. Hai cái môi lớn như vỏ sò đang được người thợ lành nghề tách khai ra vậy. Nó đi sâu vào bên trong và tạo cho Huyền một cái cảm giác ấm ấm trong lồn mình. Cái lưỡi ma sát vào thành lồn và quét những đường dài từ ngoài vào đến bên trong. Nó di chuyển khắp mọi nơi trong lồn nàng. Và nó tìm đến tâm điểm gây dục vọng của người con gái. Đó chính là cái mồng đốc. Hắn lấy cái lưỡi ép sát cái hột le đã đỏ và sưng lên của Huyền xuống. Và lấy lưỡi đánh lên nó. Cảm giác nước nhờn đang tuôn chảy ngày càng nhiều trong lồn Huyền thấm vào đầu lưỡi. Nó thật ngọt ngào làm sao chứ? Huyền chắc là đang sướng lắm đây. Vì mỗi lần lưỡi hắn di chuyển vào sâu trong lồn nàng thì Huyền lại run lên bần bật. Miệng không ngớt kêu tên hắn và nói những điều vô nghĩa khó hiểu. Hai đầu gối kẹp chặt lại để không cho cái đầu hắn thoát khỏi vị trí trọng điểm của nàng. Hắn thì cũng đâu muốn rời lỗ đen của vũ trụ đó chứ. Có người nói lồn là tạo vật đẹp nhất của vũ trụ. Nhưng theo hắn thì chỉ có lồn của cô gái xinh đẹp và mình có vinh dự được phá trinh mới là đẹp nhất. Chứ không phải tất cả các loại lồn. Vừa bú lồn tay hắn vừa đưa lên cao mà bóp nhẹ nhẹ cái vú của nàng. Bây giờ thì nó đã rất là căng cứng với cái núm vú nở to hết cỡ. Hắn phối hợp động tác trên và dưới thật điêu luyện và nhịp nhàng. Mỗi lần lưỡi hắn đánh mạnh vào hột le thì tay lại rứt mạnh núm vú của Huyền một cái. Cô bé phải kêu đau một câu. Nhưng vừa kêu thì cái sướng trong lồn nó lại bù đắp cho hết rồi. Sự kích thích cả hai trọng điểm quan trọng nhất trên cơ thể con người làm cho Huyền sướng không thể tả. Dâm thủy trong lồn nàng đang tuôn chảy xối xả. Nó ra bao nhiêu hắn đều liếm hết hứng hết. Nhưng giọt nước quý giá này không thể nào bỏ qua được. Vì nó rất có lợi cho sức khỏe. Huyền ra khí mấy lần nhưng mà hắn vẫn chưa chịu rời cái lỗ lồn xinh xắn đáng yêu của nàng vội. Huyền càng lúc càng ấn sâu đầu hắn vào trong lồn nàng hơn nữa. Thì hắn cũng nhét cái lưỡi vào sâu hơn đến khi chạm đến màng trinh của nàng thì thôi. Nó quét những đường dài từ bên trong lồn ra ngoài đến tận rốn của nàng. Nhưng lúc như vậy Huyền lại rên lên sung sướng. Còn cặc hắn trong quần từ nãy đến giờ đã cảm thấy tức lắm rồi. Phải cho nó sướng thôi vì hắn thấy vờn Huyền thế đã là quá đủ. Và sau màn khởi động vừa rồi thì dù có nhét cặc vào trong lồn nàng thì nàng cũng không còn đau nhiều cho lắm. Và cái cảm giác đau đớn đã qua nhanh thôi. Cái quần nhanh chóng được tháo ra để cho con cặc vĩ đại của hắn được đưa ra ngoài. Nhưng đây chưa phải mức to nhất có thể của con cặc hắn đâu. Vì Huyền vẫn còn trinh nên để mức bình thường thì mới làm cho em đỡ đau chứ. Hắn nằm trườn lên người Huyền. Theo thân hình đưa lên hắn cũng hôn dần trên thân thể nàng. Huyền cũng biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Sau khi đã có màn khởi đầu tuyệt diệu. Khi gương mặt của cả hai đã ở ngay cạnh nhau và con cặc hắn đang để hờ hững trên cái mờ u lồn nhô cao và ướt nhoẹt của nàng. Hắn hôn lên đôi môi của Huyền một nụ hôn say đắm và nồng nàn để chào tạm biệt đời con gái của em. Huyền cũng hôn trả lại hắn. Em có sướng không Huyền? Có hài lòng với màn dạo đầu của anh không hả? Anh giỏi lắm. Làm em đến là sướng. Thế bây giờ mình sẽ làm gì hả cô bé? Hay là hết chuyện rồi? Đừng có trêu người ta nữa biết chưa? Bây giờ đây cóc ngại gì đâu. Bú lồn người ta rồi thì phải phá trinh người ta đi chứ. Em đang nứng lắm đây. Không nhét nhanh em tức là cầm dao xẻo đi đấy. Anh dám cả em chẳng dám đâu. Vì nếu thế thì lấy gì ra mà địt em chứ? Thôi bây giờ cặc anh ngay trên lồn em rồi đó. Anh muốn em cầm con cặc anh để trên hai cái môi và anh chỉ có mỗi việc là đẩy vào thôi. Vì biết tính cô bé muốn chủ động đúng không nào? Thông minh đó. Có phải để thế này không? Huyền vừa nói vừa cố đưa tay xuống cầm lấy con cặc của hắn để ngay trên miệng lồn mình. Lúc đầu mời chạm vào cặc thì nàng hơi giật mình vì độ to của nó nhưng nàng vẫn quả quyết đặt nó ngay trên miệng lồn mình. Vì như được Hoan nói cho biết là cặc có to đến mấy thì lồn cũng ăn được tuốt. Em có sợ đau không Huyền? Vì cặc anh to hơn bọn khác đó. Không sợ. Vì trước sau cũng bị một lần mà. Mới lại cặc to thì mới sướng lồn. Em dâm lắm. Anh không để em đợi lâu hơn nữa đâu. Anh nhét cặc vào đây. Vâng anh cho vào đi em đang đợi. Theo một phản ứng tự nhiên chắc là tự nghĩ Huyền vòng chân ra sau lưng hắn và cái háng banh rộng ra. Để cho lồn được mở lớn sẽ dễ dàng nhận cặc hắn hơn. Hắn bắt đầu đẩy vào trong. Lúc đầu cái cảm giác con cặc mở toang mép lồn đi vào làm cho nàng thấy rát. Rát quá anh ơi. Hắn ngừng lại đôi chút để cho lồn em quen với cảm giác bị nông ra và để nước nhờn trong lồn trào ra để bôi trơn con cặc hắn. Được một lát thì Huyền ra hiệu cho hắn là đã quen rồi. Cô ả nhắm chặt mắt lại vì biết đây là thời điểm cực kỳ quan trọng trong đời nàng. Dù thân hình Huyền đã thả lỏng ra nhưng lồn trinh vẫn rất là chật hẹp thế nên cặc hắn đi vào rất khó khăn. Ấn mãi chẳng chạm đến cái màng trinh. Tức quá hắn giữ chặt lấy hai bên eo của nàng. Rồi cùng một lúc với việc nâng cao mông Huyền lên cặc hắn cũng dập một cái thật mạnh. Cặc đi sâu vào bên trong phá rách cái màng trinh. Kéo theo đó là tiếng thét lảnh lót của người con gái bị phá trinh, đau quá vậy trời. Nhẹ thôi anh ơi. Con cặc đâm xuyên màng trinh và vào sâu trong lồn Huyền. Biết cô ả còn rất là đau cùng kinh nghiệm địt gái trinh quập mình hắn cứ di chuyển nhẹ nhẹ con cặc trong lồn nàng. Môi thì hôn lên các giọt nước mắt của nàng đã chảy vì nỗi đau đầu đơi, đau lắm hả em? Huyền gật đầu rồi lại lắc đầu. Hắn hiểu ý cô nàng hóa ra nàng có đau nhưng bây giờ đã hết rồi. Phải nói nhờ màn dạo đầu chu đáo của hắn vừa rồi nên Huyền mới nhanh như vậy chứ. Nếu không cũng phải mất tối thiểu là 5 phút. Huyền thấy khá là đau nhưng cảm giác đó nhanh chóng mất đi. Và thay vào đó là thấy sướng sướng trong lồn khi có con cặc vĩ đại của hắn đè sát vào hai bên thành lồn. Cũng nhờ khả năng của hắn thế nên Huyền cũng nhanh chóng lấy lại nướng lồn. Cơn đau rát mất đi. Khiến cho Huyền muốn con cặc của hắn đâm thật mạnh trong lồn em. Có thế mới làm giảm cơn ngứa lồn của nàng được. Hắn thì vẫn khá là nhẹ nhàng khi rút cặc ra từ từ và cũng ấn nhẹ nhàng vào bên trong. Con cặc hắn di động đều đều bên trong lỗ lồn của nàng. Khuôn mặt Huyền đang đờ đẫn vì sướng. Nàng hầy mông liên tục để nhận lấy con cặc hắn thật sâu vào bên trong lồn mình. Con cặc hắn cũng đang được cho lớn dần lên. Vì từ nãy cặc hắn được thu nhỏ lại để khi phá trinh nàng đỡ đau hơn. Con cặc vĩ đại của hắn nông lồn Huyền ra. Bây giờ màng trinh đã được xuyên thủng mà cặc hắn đang ở bên trong đánh ra làm cho Huyền vừa thấy rát vừa thấy sướng. Nhưng cảm giác sướng nhiều hơn là đau. Nó cứ từ từ to lên để cho Huyền thấy thế nào là vu sơn. Cô ả rên rỉ liên tục trong sự cuồng loạn. Nàng bấu chặt lấy lưng hắn và chân thì quặt chặt ra sau. Để cặc hắn chui thật sâu vào đến tận cùng âm hộ đầy nước của nàng mới đồng ý. Hắn nắc cặc tăng nhanh nhịp độ. Nhưng cú đâm thật mạnh vào bên trong cái lồn đang óc ách nước. Tạo nên âm thanh của hai bộ phận sinh dục nghe thật là dâm đãng. Đít cô ả cứ sàng qua sàng lại theo nhịp nắc của hắn. Cả hắn và Huyền đều sướng. Không biết ai sướng hơn ai nữa. Nhưng theo hắn thì là cân bằng. Vì hắn thì được sướng là phá cái lồn trinh trắng này. Lại là một cô ả xinh đẹp đáng yêu nữa chứ. Thế thì có gì sướng hơn chứ. Còn Huyền thì chẳng kém. Nàng cũng sướng lên sướng xuống. Trước thì do cái lưỡi của hắn. Giờ thì lại do con cặc của hắn đang đánh phá bên trong lồn nàng. Nàng ngày càng sướng hơn. Tiếng rên rỉ ngày càng lớn. và nước nhờn của nàng đang tuôn chảy ra thật nhiều. Cái cơ lồn đang co thắt và muốn vắt kiệt lấy sức lực của con cặc hắn. Hắn cũng chẳng thể nào kiềm chế được nữa. Hắn đưa cao chân của Huyền lên trên và nắc cú cuối cùng thật mạnh. Hắn đột ngột thay đổi khiến cho Huyền không kiềm chế được nữa mà lại ra cùng khi hắn bắn thật mạnh thật sâu tinh trùng vào lồn nàng.